Chương 1608, Tuyết Thần lấy thân hợp đạo. Lời nói Trần Viễn tiến vào mới bắt đầu vũ trụ sau, phát hiện Bách Biến Tiên Tử cùng Đan Âm Tiên Tử lại tỉnh táo nhung nhớ giao lưu lên. Hai người quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt luân, lẫn nhau thưởng thức, đồng thời đối với mình bị Trần Viễn mạnh mẽ giam cầm sự tình, cảm thấy vô cùng oán giận. Các nàng đường đường bán thánh cường giả, thân phận cao quý, hiện tại thậm chí ngay cả cái tự do đều không có. Quả thực quất tức vô cùng. Các nàng mắng to Trần Viễn cái này rùa đen vương bát. Trần Viễn cẩu tặc làm ác, quả thực tội lỗi chồng chất. Thế nhưng mắng xong sau khi, lại phát hiện mới bắt đầu vũ trụ thần kỳ, tựa hồ cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này, chính là trong truyền thuyết biến dị tà ma vũ trụ sao? Tựa hồ không phải ta tưởng tượng cái kia cố ma khí ngập trời cảnh tượng, này cùng bình thường vũ trụ, tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau. Ánh sao hồng ánh, nhật nguyệt lưu chuyển, xa hoa. Hơn nữa, vũ trụ này không gian tuy rằng rất nhỏ, chỉ có không tới thập con năm, nhưng hàng rào không gian kiên cố dị thường, vũ trụ sức sống bắn ra bốn phía, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Đặc biệt cây kia cây thế giới sinh trưởng thời gian, dĩ nhiên gặp thả ra một luồng tiên thiên đạo vận, quan sát mới bắt đầu vũ trụ biến hóa, dĩ nhiên có thể vô cùng rõ ràng cảm ngộ thiên đạo pháp tắc chi hàm nghĩa. Nghe đồn đột phá thiên đạo thánh giả, không chỉ cần đem thánh giả thân thể rèn luyện đến 100% trình độ, còn cần đem một phần linh hồn ký thác đến cao duy vũ trụ thiên đạo thụ bên trong, khiến linh hồn hòa vào thiên đạo, hóa thân làm thiên đạo một phần tử, liền có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được chân chính thiên đạo pháp tắc. Chỉ có như vậy, mới xem như là chân chính thiên đạo thánh giả. Bách Biến Tiên Tử nói như thế. Nàng lời này vừa nói ra, Đan Âm Tiên Tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bởi vì nàng phát hiện, này viên biến dị tà ma trong vũ trụ ít dạ dịu, dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết thượng giới cao duy trong vũ trụ thiên đạo thụ có 8 phần tương tự. Như vậy vấn đề đến rồi. Các nàng có thể hay không đem chính mình một phần linh hồn hòa vào ít dạ dịu đây? Nếu như thật có thể lấy thân hợp đạo, có phải là liền đại diện cho tại đây viên mới bắt đầu trong vũ trụ, các nàng cũng có thể chứng đạo trở thành thiên đạo thánh giả? Nhưng là không đúng vậy. Này không phải biến dị tà ma vũ trụ sao? Không phải nói chỉ có phi thăng thượng giới cao duy vũ trụ mới có thể chứng đạo trở thành thiên đạo thánh giả sao? Nhưng là phi thăng thượng giới hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Bởi vì bây giờ trong biển hỗn độn quyển 10 phân nghiêm trọng, phi thăng thượng giới cao duy vũ trụ tiêu chuẩn có hạn, thượng giới cánh cổng đã đóng kín, khả năng 1 triệu năm đều không nhất định có thể đợi được một cơ hội. Có người nói mấy chục tỷ năm trước vũ trụ thần chủ tuy tuy tiện tiện liền có thể ung dung phi thăng thượng giới, hiện tại cái quái gì vậy, liền ngay cả đỉnh cao bàn thánh đều muốn xếp hàng hẹn trước xin, còn muốn đi cửa sau, có bối cảnh, có quan hệ mới được. Một con đường khác chính là không tiến vào hỗn độn hải, từ trong vũ trụ trực tiếp phi thăng. Nhưng là từ trong vũ trụ phi thăng thượng giới thần chủ, bình thường không cách nào mang theo bất kỳ thần khí, cũng không có mài thánh giả thân thể, vì lẽ đó không có tư cách trực tiếp lấy thần hợp đạo. Tiến vào thượng giới sau khi, cần trước tiên làm người hầu, cho bá chủ làm công, đồng thời không có chính thức thân phận. Quá vô cùng thấp kém, ít nhất phải chịu khổ mấy trăm triệu năm tư lịch mới có khả năng chuyển chính thức, thu được lấy thân hợp đạo cơ hội. Chỉ muốn lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo thánh giả, cũng là đại diện cho ngươi cuối cùng từ một tên người làm công, biến thành người quản lý. Mà được thiên đạo lực lượng gia trì thiên đạo thánh giả, thực lực cũng không phải phổ thông vũ trụ thần chủ, bán thánh có thể cùng lẫn nhau so sánh, đại khái chính là như thế một cái quy trình. Đan Âm Tiên Tử bởi vì nhận thức Huyền Kiếm thành chủ, cho nên mới có thể biết được một ít thượng giới cơ mật. Phổ thông vũ trụ thần chủ, căn bản liền không biết cao duy vũ trụ đã vô cùng cuốn vào trong. Bọn họ đại đa số còn tưởng rằng là chính mình không đủ nỗ lực, cho nên mới chậm chạp không cách nào phi thăng thượng giới. Thậm chí Huyền Kiếm thành chủ còn đã từng cho Đan Âm Tiên Tử mở ra quá quy tắc ngầm điều kiện. Chỉ cần Đan Âm Tiên Tử đồng ý trở thành hắn nữ nhân, hắn có thể cân nhắc lấy vũ trụ thành chủ thân phận, cho hắn viết một phong thượng giới đề cử tin. Có này phong đề cử tin, 10 vạn trong năm, nàng tất nhiên có thể thu được một cái phi thăng thượng giới tiêu chuẩn. Đan Âm Tiên Tử hiện nay còn đang suy nghĩ bên trong, không nghĩ đến liền bị Trần Viễn bắt đi. Lẽ nào, này viên biến dị mới bắt đầu vũ trụ đã có rồi lên cấp cao duy vũ trụ tiềm lực sao? Đan Âm Tiên Tử đột nhiên hỏi. Sự phát hiện này, e sợ đủ để khiếp sợ toàn bộ hỗn độn hải. Bởi vì cái kia viên dạ dịu, tản mát ra tiên tiên đạo vận, thực sự quá giống thiên đạo thụ. Nếu như biến dị tà ma vũ trụ có thể chứng đạo thành thánh, cái kia có phải là đại diện cho hỗn độn hải sở hữu vũ trụ thần chủ? Thực từ đầu tới cuối đều sống ở một cái lựa gạt bên trong. Cục ý nghĩ này ở Đan Âm Tiên Tử cùng Bách Biến Tiên Tử trong lòng xuất hiện một sát na. Các nàng cả người cũng vì đó run rẩy. Hai cái em gái sắc mặt hầu như hoàn toàn trắng bệch. Trần Viễn không để ý đến giữa các nàng xì xào bàn tán. Hắn chỉ là tự mình tự đem 500 triệu khối nguyên thủy trụ tinh lấy ra, toàn bộ tập trung vào ít dạ dịu bên trong. Một giây sau, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ vì đó chấn động. Ít dạ dịu bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ không gian diện tích cũng bắt đầu không ngừng mở rộng. 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, 15 năm ánh sáng, 20 năm ánh sáng. Đang lúc này, nguyên bản một mực yên lặng quan sát Tuyết Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Mới vừa Đan Âm Tiên Tử cùng Bách Biến Tiên Tử nói chuyện, nàng tất cả đều một chữ không rơi nghe vào trong tai. Nguyên lai phi thăng thượng giới đã kinh biến đến mức như vậy khó khăn, đương nhiên có thể không phi thăng, nàng cũng không để ý ở trong lòng của nàng. Bây giờ chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, vũ trụ cứu vớt loài người. Chuyện thứ hai, làm sao cùng Trần Viễn chăm chú trói chặt cùng nhau. Nếu như ta lấy thân hợp đạo, đem tự thân cùng Trần Viễn mới bắt đầu vũ trụ dung hợp lại cùng nhau, có phải là liền có thể danh chính ngôn thuận cùng với hắn? Đến thời điểm quan hệ giữa chúng ta, có thể liền có thể trực tiếp đánh vỡ thầy trò hạn chế, cũng lại tuy hai mà một. Vì tình yêu, Tuyết Thần rốt cục kích động rồi một hồi. Nàng đem linh hồn của chính mình ký thác ở ít dạ dịu bên trong. Ít dạ dịu phát hiện tinh khiết vô cùng lực lượng linh hồn, nguyên bản sắp sửa đem thôn vệ. Có thể Trần Viễn lập tức phát hiện tình huống không đúng. Thứ này lại có thể là Tuyết Thần linh hồn. Mẹ nó, ngươi nhà đang làm gì nhỉ? Ngươi đây là hoạt thời gian quá lâu, muốn tự sát sao? Trần Viễn mau mau lấy thiên đạo lực lượng, ngăn lại ít dạ dư thôn phệ tiêu hóa cử động. Lúc này, làm một mới vũ trụ thiên đạo Trần Viễn, tựa hồ trong đầu hiện ra một đạo linh hồn thỉnh cầu tin tức đối phương khẩn cầu trở thành mới bắt đầu vũ trụ thiên đạo người quản lý. Trần Viễn theo bản năng đồng ý. Hết cách rồi, nếu như Tuyết Thần lấy thân hợp đạo thất bại, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì hình thần đều diện. Này không phải là đùa giỡn. Làm Trần Viễn ý thức đồng ý trong nháy mắt. Một giây sau, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ, đột nhiên có vô cùng vô tận tinh khiết năng lượng, bắt đầu điên cuồng tràn vào Tuyết Thần trong cơ thể. Càng có từng đạo tiên thiên đạo vận thần mang, quán đỉnh thân. Tuyết Thần khí tức trên người uy thế, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. Thần chủ bát giai, thần chủ cửu giai, thần chủ thập giai, bán thánh sơ kỳ, bán thánh trung kỳ, bán thánh hậu kỳ, bán thánh đỉnh cao, thiên đạo thánh giả. Ầm. Một đạo khủng bố đến cực điểm thánh giả uy thế, ở Tuyết Thần trong cơ thể bạo phát. Chương 1609, Bách biến tiên tử chứng đạo thành thánh. Tuyết Thần thành thánh trong nháy mắt. Nàng cả người ánh sáng vạn trượng, thánh nhân uy thế quét ngang vũ trụ ý chí của nàng, khác nào thiên đạo ý chí bình thường. Một luồng băng hàn tâm ý, bao phủ vũ trụ. Một giây sau, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ, lặng yên dưới nổi lên hàng trăm tỷ km lông lông tuyết lớn. Tuyết hoa bay tán loạn, phảng phất là đang ăn mừng Tuyết Thánh sinh ra. Nhìn Tuyết Thần thành thánh, thời khắc này Đan Âm tiên tử choáng váng, Bách biến tiên tử choáng váng, liền ngay cả Trần Viễn bản thân đều choáng váng. Chuyện này, đây là thiên đạo thánh giả khí tức, nàng lại thành thánh. Bách biến tiên tử một mặt trợn mắt ngất ngụm, lại thật sự có thể chứng đạo thành thánh. Ta trời ạ. Đan Âm tiên tử cũng chấn kinh rồi. Chuyện này quả thật lật đổ nàng bà quan. Một cái thần chủ thất giai, lại có thể trong nháy mắt thành thánh, trực tiếp nhảy lớp lên cấp, đây cũng quá khuyết đại. Càng thêm khiếp sợ còn có Trần Viễn. Tuyết Thần lấy thân hợp đạo, chứng đạo thành thánh trong nháy mắt. Mới bắt đầu vũ trụ quy tắc tựa hồ lập tức được bù đắp. Toàn bộ vũ trụ hàng rào không gian, trong nháy mắt trở nên càng ngày càng kiên cố, thiên đạo pháp tắc kịch liệt diễn biến, vũ trụ sức sống tựa hồ cũng được chất tăng lên. Không chỉ có như vậy, Tuyết Thần chứng đạo thành thánh, mới bắt đầu vũ trụ hấp thu nguyên thủy trụ tinh tốc độ cũng bắt đầu tăng vọt. Không gian diện tích mở rộng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 30 năm ánh sáng, 40 năm ánh sáng, 50 năm ánh sáng, 60 năm ánh sáng, 70 năm ánh sáng. Nhìn không gian vũ trụ càng lúc càng lớn, cây thế giới càng ngày càng trắng kiện. Bách biến tiên tử trong nháy mắt ý thức được, khả năng này là nàng gặp phải một lần trước nay chưa từng có nghịch thiên cơ duyên. Nếu như bỏ qua, khả năng phải hối hận cả đời. Tuyết Thần một cái thần chủ thất giai đều có thể chứng đạo thành thánh. Không lý do nàng cái này hàng thật đúng giá bán thánh đỉnh cao, sẽ không có cách nào chứng đạo thành thánh. Bách biến tiên tử cắn cắn môi, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần huynh, mới vừa là ta trách oan ngươi, ta vốn cho là Trần huynh bắt ta chính là đem ta giam lỏng lên, không nghĩ đến Trần huynh hóa ra là muốn ban tặng ta một phen cơ duyên tạo hóa, là ta không hiểu chuyện, ta cho Trần huynh xin lỗi. Bách biến tiên tử nói xong lời nói này, liền trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, một đầu đâm vào ít dạ dịu bên trong. Nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu rồi lấy thân hợp đạo đem tự thân bản nguyên linh hồn ký thác ở mới bắt đầu vũ trụ, trở thành thiên đạo thánh giả. Hiển nhiên liền mang ý nghĩa muốn đem chính mình cùng Trần Viễn triệt để trói chặt cùng nhau. Thứ đây có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đồng thời Trần Viễn thành tựu đứng đầu vũ trụ, hắn đem nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Mới bắt đầu vũ trụ, thực có thể tỷ dụ thành một cái công ty, mà Trần Viễn chính là cái này lão bản của công ty. Các nàng ở Trần Viễn nơi này chứng đạo thành thánh, cũng là đại diện cho cùng Trần Viễn ký kết linh hồn khế ước, đồng thời vì là công ty lớn mạnh mà nỗ lực. Chỉ có điều Trần Viễn cái công ty này còn quá nhỏ, bất cứ lúc nào có khả năng bị thôn tính, hoặc là xuất hiện cái gì bất ngờ, trực tiếp liền không còn. Mà công ty lớn, đại tập đoàn, liền đại diện cho Cao Duy Vũ Trụ. Phi thăng Cao Duy Vũ Trụ, trở thành Cao Duy Vũ Trụ Thiên Đạo Thánh Giả, hiển nhiên càng thêm an toàn, thế lực cũng to lớn hơn, thế nhưng muốn từ tối cơ sở làm lên. Muốn trở thành người quản lý, cần cuốn vào trong, cần ngao tư lịch. Thế nhưng ở Trần Viễn nơi này có thể trực tiếp trở thành tầng quản lý. Mỗi người có ưu khuyết. Bất quá đối với bây giờ hỗn độn hải mà nói, cuốn vào trong nghiêm trọng như vậy, phi thăng con đường bị ngăn cản đoạn, muốn chứng đạo thành thánh là khó khăn bực nào. Một vạn cái vũ trụ thần chủ bên trong đều không nhất định có thể có một cái thành công. Có thể chứng đạo thành thánh, đã là vạn người chưa chắc có được một. Căn bản không có tư cách đi chọn ba kiếm bốn. Phàm là có thành thánh cơ duyên, liền nhất định cần phải nắm chắc. Bách biến tiên tử khẩn cầu trở thành mới bắt đầu vũ trụ người quản lý, xin hỏi ngài có đồng ý hay không? Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt, này tựa hồ là ít ra dịu âm thanh, hấp thu lượng lớn nguyên thủy trụ tinh, đồng thời Tuyết Thần lấy thân hợp đạo sau, liền cây thế giới đều tựa hồ trở nên càng ngày càng nắm giữ linh trí. Đồng ý. Trần Viễn gật gật đầu, hắn lúc này giờ khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi mới bắt đầu vũ trụ chân chính tác dụng. Nguyên lai hấp thu hắn vũ trụ cường giả, ở chỗ này của ta chứng đạo thành thánh, mới bắt đầu vũ trụ cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thành thánh giả càng nhiều, ta mới bắt đầu vũ trụ liền càng mạnh, thậm chí có thể nhanh chóng tiến hóa thành loại nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, thậm chí loại cỡ lớn vũ trụ. Ngay ở Trần Viễn đồng ý trong ngay mắt, vô số trải qua mới bắt đầu vũ trụ chuyển hóa hỗn độn nguyên năng, bắt đầu điên cuồng tràn vào Bách biến tiên tử trong cơ thể. Mấy chục đạo đạo vận thần mang, bắt đầu điên cuồng quán đỉnh. Bách biến tiên tử khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, nương theo một tiếng vang trầm thấp, Bách biến tiên tử khí tức trên người rốt cục thay đổi. Một đạo khủng bố thánh giả khí tức bao phủ bầu trời. Thiên địa vì đó rung mạnh, thánh mang rọi khắp nơi ngân hà. Bách biến tiên tử rốt cục chứng đạo thành thánh. Này vẫn chưa xong, vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng như cũ điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ. Lần này năng lượng quán đỉnh, lấy thân hợp đạo, lại để Bách biến tiên tử trực tiếp đột phá đến thánh giả hậu kỳ. Chuyện này quả thật nghịch thiên vô cùng. Chuyện này, đây là thiên đạo thánh giả hậu kỳ, sao có thể có chuyện đó? Lại nhảy lớp lên cấp. Ta rõ ràng, này một phương mới bắt đầu vũ trụ, bởi vì lấy thân hợp đạo người, số lượng cực ít ỏi, bởi vậy chứng đạo thời gian có thể trực tiếp hòa vào thiên đạo thụ chủ mạch, bởi vậy có thể thu được mức độ lớn nhất năng lượng quán đỉnh, cùng với cực cao thiên đạo nắm quyền trong tay hạn, bao quát nồng nặc đến cực điểm tiên thiên đạo vận, vì lẽ đó lấy thân hợp đạo sau, có thể xuất hiện nhảy lớp lên cấp. Đan Âm tiên tử một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong ánh mắt thước ao, hầu như không che giấu nổi. Vậy thiên đạo thụ chủ mạch có tới 12 điều. Nếu nàng hiện tại cũng chứng đạo thành thánh, không chừng cũng có thể trực tiếp đột phá thánh giả hậu kỳ. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình là bị mạnh mẽ bắt lấy, nếu như thật sự ở đây chứng đạo thành thánh, như vậy sau đó cũng chỉ có thể lấy này một phương vũ trụ làm căn cơ, cùng dị đoan tà thần vận mệnh triệt để trói chặt cùng nhau. Từ đây đồng sinh cộng tử, này tuyệt đối không phải nàng mong muốn. Huống hồ nàng chính là thập phẩm thánh đan sư, thuộc về hy thiếu nhân tài, nàng đã xin phi thăng thượng giới. Có thể lần sau phi thăng thượng giới tiêu chuẩn liền sẽ có nàng. Không cần thiết vì điểm ấy đường tắt, liền theo tà thần dị đoan mạo hiểm. Không chừng lần sau cái tên này liền bị thượng giới đại lao cho chém giết. Đan Âm tiên tử cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Tuyết thần, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Lúc này chứng đạo thành công Tuyết thần, nội tâm không tự giác đối với Trần Viễn càng ngày càng thân cận. Thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm giác dị thường thân cận. Phản phất là giữa hai người linh hồn tiến hành rồi một lần nước sữa hòa nhau, tuy hai mà một. Bách biến tiên tử, độ thiện cảm 10. Bách biến tiên tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Bách biến tiên tử đồng dạng đối với Trần Viễn độ thiện cảm gia tăng rồi không ít, đây là lấy thân hợp đạo sau di chứng về sau. Trần Viễn chính là đứng đầu vũ trụ, các nàng lấy thân hợp đạo, hầu như chính là đem linh hồn của chính mình bản nguyên giao cho hắn. Dĩ nhiên là gặp sản sinh càng thêm thân cận phản ứng. Thoại phân lưỡng đầu. Lúc này Kình Không Thánh Quân, Huyền Kiếm Thành Chủ, Tịch Diệt Thống Đốc, Yêu Mị Hội trưởng mọi người đã lần theo đến Hồng Đế ngã xuống khu vực. Xảy ra chuyện gì? Khí tức tới đây liền biến mất rồi. Nơi đây tựa hồ bạo phát quá một hồi càng đại chiến kịch liệt, tựa hồ còn có đạo khí sử dụng tới dấu vết, có một tên thiên đạo thánh giả ở chỗ này bị chém giết. Cái kia dị đoan hẳn là trốn vào mới bắt đầu vũ trụ, cho nên mới có thể hoàn toàn che đậy khí tức lần theo, thế nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy, liền cho rằng có thể chạy trốn bản quân lần theo, vậy cũng quá ngây thơ. Thông qua chiến đấu khí tức có thể phán đoán, đây còn chỉ là một con sơ cấp dị đoan, đem 13 loại pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 9 mà thôi, thêm vào vài món đạo khí, khả năng sắp tiến hóa trung cấp, bởi vậy có thể giết chết thiên đạo thánh giả, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn thực lực như vậy, ở thiên đạo thánh quân trước mặt, căn bản không đáng sợ. Kình Không Thánh Quân trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Tựa hồ vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không ngưng liếc mắt một cái, cũng đã phân tích ra Trần Viễn cụ thể thực lực. Chương 1610, đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đương nhiên, vị này Thiên Đạo Thánh Quân hiển nhiên không biết, Trần Viễn đánh chết Hồng Đế thời gian thực lực, cùng thực lực bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Không ai sẽ nghĩ tới, này cờ mở nở mới thời gian nửa ngày không tới, Trần Viễn cũng đã hoàn thành rồi phổ thông Thiên Đạo Thánh giả, chí ít cần 1 tỷ năm tích lũy mới có thể hoàn thành lộ xác. Tuyết Thần cùng Bách Biến Tiên Tử chứng đạo thành thánh, để mới bắt đầu vũ trụ nên đón biến hóa long trời lở đất. Nắm giữ hai vị thiên đạo người quản lý mới bắt đầu vũ trụ, lúc này đã mở rộng đến 120 năm ánh sáng. Tây thế giới cũng đã sinh trưởng đến vạn mét cao. Trong lúc nhất thời, mới bắt đầu vũ trụ hấp thu hỗn độn nguyên năng tốc độ trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Ta thật sự thành thánh. Bách biến tiên tử cảm thụ trong cơ thể mình, cái kia cổ tay không tất cả sức mạnh điều khiển thiên địa pháp tắc, thích làm gì thì làm, mở miệng thành phép thuật, ý chí như thiên, bất tử bất diệt, thánh thể bất hủ. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nàng lại liền như vậy, dễ như ăn cháo chứng đạo thành thánh. Đây chính là không biết bao nhiêu vũ trụ thần chủ, nửa bước thánh giả suốt đời đều tha thiết ước mơ sự tình, á vốn cho là còn cần vô tận cơ duyên cùng nhu tính, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, mới có thể có cơ hội phi thăng thượng giới, lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo thánh giả. Không nghĩ đến lúc này trực tiếp một bước lên trời. Càng thêm làm cho nàng cảm thấy đến kinh hỉ chính là, nguyên thần của nàng lại hòa vào thiên đạo thụ chủ mạch, trở thành 12 chủ mạch một trong. Vậy thì đại diện cho, nếu như có một ngày, cái này mới bắt đầu vũ trụ thật sự trưởng thành, đồng thời thăng cấp thành cao duy vũ trụ. Như vậy thành tựu thiên đạo chủ mạch người quản lý, nàng đem có cơ hội trở thành một vị bá chủ, nắm giữ vô thượng quyền thế. Sau đó phi thăng vũ trụ thần chủ hoặc là bản thánh sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua nàng. Chỉ có đứng đầu vũ trụ Trần Viễn mới có tư cách đưa nàng bãi miễn. Càng quan trọng chính là có thể tùy tùng mới bắt đầu vũ trụ đồng thời trưởng thành. Thực lực của nàng tăng lên tốc độ sẽ vượt xa hắn thiên đạo thánh giả. Mới bắt đầu vũ trụ chỉ muốn trưởng thành tốc độ đầy đủ nhanh, thành tựu 12 chủ mạch một trong nàng, tu vi tăng lên sẽ trực tiếp được vũ trụ quán đỉnh. Trà sát sượt hướng về trên tăng trưởng, thậm chí đều sẽ không có quá nhiều bình cảnh cùng ràng buộc. Vậy thì như là một cái xí nghiệp sáng lập ban đầu đối tác. Xí nghiệp một khi lớn mạnh ra thị trường, tương lai trực tiếp cũng có cổ phần chia hoa hồng, giá trị bản thân tăng vọt ngàn vạn lần. Thế nhưng sau đó gia nhập, bất luận ngươi là cái nào hàng đầu tốt nghiệp đại học nhân tài, đều chỉ có thể là cơ sở công nhân, coi như có thể lên cấp trở thành người quản lý. Vậy cũng chỉ có thể lên cấp đến trung tầng quản lý, trần nhà có hạn. Mà nàng đã trực tiếp là trần nhà tầng lớp cao nhất. Trong lúc nhất thời, Bách Biến Tiên Tử chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên. Xem Trần Viễn đều càng ngày càng hợp mắt. Cái tên này chẳng lẽ là ta sao may mắn, từ gặp phải hắn bắt đầu, không chỉ có thu hoạch Thiên Thánh Pháp Y cùng Đồ Thánh Âm, hiện tại lại thành công lên cấp Thiên Đạo Thánh Giả. Liên Hồng Đế cũng ngã xuống ở trong tay hắn, tuy rằng không thể tự tay đâm kẻ thù, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng coi như là đại thù được báo. Ngươi chẳng lẽ là trời cao phái tới cứu vớt ta chân mệnh tiên tử? Một niệm đến đây, Bách Biến Tiên Tử chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Nàng những năm này đều bị cừu hận che đôi mắt, xưa nay không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ. Bây giờ Hồng Đế ngã xuống, nội tâm của nàng cái kia viên từ lâu rút đi tơ tình cây khô, tựa hồ một lần nữa nảy sinh. Rầm, rầm. Trái tim nhảy lên hai lần, gò má có chút nóng lên. Không đúng, này nhất định là lấy thân hợp đạo sau di chứng về sau. Trần Viễn tiểu tử này, hắn thành tựu mới bắt đầu đứng đầu vũ trụ, này viên mới bắt đầu vũ trụ thiên đạo ý chí, chính là linh hồn của hắn ý chí biến thành. Ta ở đây lấy thân hợp đạo, sẽ cùng với cùng linh hồn hắn giao hòa, tự nhiên sẽ đối với hắn sản sinh thân cận thậm chí một luồng muốn thần phục cảm giác sai. Ta tuyệt không có thể bị loại này cảm giác lừa dối, ta muốn thủ vững bản tâm, bất động như núi. Bách biến tiên tử dùng sức lắc lắc đầu, liều mạng bỏ qua trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Ta vẫn là chuyên tâm tu luyện thích khách chi đạo, dành thời gian luyện hóa đồ thánh âm. Cái này cấp 11 đạo khí, chỉ là bị ta bước đầu luyện hóa, ta còn chưa kịp hoàn toàn luyện hóa nắm giữ. Bây giờ ta chứng đạo thành thánh, ở phía này trong vũ trụ, lại có thiên đạo pháp tắc gia trì, lĩnh ngộ sư tôn truyền thừa bí pháp, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Chờ ta hoàn toàn lĩnh ngộ đồ thánh đâm hàm nghĩa, đến thời điểm đừng nói là thiên đạo thánh giả, coi như là thiên đạo thánh quân, ở ta một đòn đánh lén bên dưới, cũng chưa chắc không thể đem trọng thương. Hơn nữa này một phương vũ trụ, nắm giữ tiên thiên thời gian đạo khí trấn thủ, thời gian trôi qua, tựa hồ so với hỗn độn hải thời gian trôi qua, nhanh hơn 1000 lần. Bằng ta có nhiều thời gian hơn đến tăng cao thực lực. Bách biến tiên tử không khỏi không cảm khái. Này cái gọi là tà thần dị đoan, cái quái gì vậy hay cùng bật học như thế. Sớm biết tà thần dị đoan con đường tu luyện thì ra là như vậy, không cho phép nàng năm đó cũng đi đường này. Âm u. Toàn con mẹ nó là âm u. Những người thượng giới bá chủ cố ý ngăn cách phi thăng con đường, chỉ có điều là muốn vĩnh viễn nắm giữ quyền thế, vì bản thân tư lợi, để thánh giai cố hóa. Thậm chí cố ý dẫn dắt sai lầm con đường tu luyện, để sở hữu vũ trụ thần chủ điên cuồng cuốn vào trong, chỉ có thể trở thành là thủ hạ của bọn họ run rế, thành vì bọn họ vòng nuôi thú cưng. Này cùng chó lợn có gì khác biệt? Bọn họ tận hết sức lực cắn giết tất cả tà thần dị đoan, chỉ có điều là sợ có người mở ra lối riêng, thành công đăng đỉnh đến cuối cùng gặp uy hiếp đến bọn họ đối với hỗn độn hải địa vị thống trị, đây mới là chân tướng sao? Rõ ràng có thể đi hắn con đường, có thể những người thượng giới bá chủ một mực muốn đem đường cho đóng kín. Cao duy vũ trụ vì sao chỉ có thể có 6 cái? Tại sao không thể có cái thứ 7, thứ 8 cái, thứ 9 cái? Nếu như có càng nhiều cao duy vũ trụ sinh ra, có phải là liền đại diện cho có thể có càng nhiều vũ trụ thần chủ có thể phi thăng thành thánh? Đến cùng ai mới là tà thần dị đoan? Bách biến tiên tử không thể kìm được rơi vào sâu sắc trầm tư. Lúc này Trần Viễn ánh mắt đã rơi vào Đan Âm tiên tử trên người. Ngươi nhìn cái gì? Đan Âm tiên tử một mặt căng thẳng nói rằng. Lúc này người là giao tớt, ta là thịt cá. Trần Viễn nếu như muốn đối với nàng làm những gì, nàng căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng. Đan Âm tiên tử, ta Tuyết Nhi sư tôn cùng Bách biến tiên tử cũng đã chứng đạo thành thánh. Các nàng tu vi tăng nhiều, phòng trường thực lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, ngươi lẽ nào không có một chút xíu ý nghĩ sao? Không bằng ngươi quy thuận ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục với ta, giữa chúng ta ân oán có thể xóa bỏ, ta có thể không tính đến ngươi đối với ta mạo phạm. Thậm chí cũng có thể để cho ngươi chứng đạo thành thánh, còn có thể trả ngươi tự do, ngươi muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, muốn luyện đan liền luyện đan, ta đều sẽ không ép buộc ngươi, ý của ngươi như thế nào? Trần Viễn một mặt dụ dỗ từng bước nói rằng. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ta như tại đây mới bắt đầu trong vũ trụ lấy thân hợp đạo, ta tuy có thể chứng đạo thành thánh, nhưng ngươi cũng sẽ thực lực tăng mạnh, tương đương với biến tướng tăng cường ngươi tà ma vũ trụ, ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi cũng chớ đem chuyện như vậy xem là thật giống là ngươi đối với ta bố thí như thế, có điều là đôi bên cùng có lợi thôi. Đan Âm tiên tử ngạo kiều nói. Nàng thực cũng có chút động lòng, Trần Viễn đồng ý chủ động cúi đầu, hắn chỉ cần sẽ đem tư thái thả thấp một chút. Câu nàng hai câu, không cho phép nàng sẽ đồng ý. Vậy được đi, ngươi không muốn thì thôi, ngươi liền thành thật ở lại đi, đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trần Viễn không hề khách khí nói. Chương 1611, đế cơ chứng đạo. Ngươi. Đan Âm tiên tử suýt chút nữa nổi khủng. Từ khi nàng trở thành thập phẩm thánh đan sư, những người cái liếm cầu thần chủ, liếm cầu bán thánh, thậm chí liền ngay cả thành tiểu thiên đạo thánh giả huyền kiếm thánh chủ, đều đối với nàng lễ ngộ rất nhiều. Cái nào không phải ba xin mời, bốn xin mời, luôn mãi thỉnh cầu mới có thể đổi về nàng đáp lại. Thành tiểu thập phẩm thánh đan sư, đây là nàng nên có thân phận cùng đãi ngộ. Ai từng muốn một lời không hợp, Trần Viễn thậm chí ngay cả bậc thang cũng không cho nàng rơi xuống. Lẽ nào ta không muốn mặt mũi sao? Hừ, ngươi tên khốn kiếp đừng hòng để ta khuất phục Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 10 Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Rất kỳ quái, Đan Âm tiên tử tuy rằng bị Trần Viễn vô tình chèn ép, thế nhưng nàng độ thiện cảm nhưng không giảm ngược lại tăng. Loại này bị người trấn áp thô bạo cảm giác, không những không có làm cho nàng đối với Trần Viễn càng thêm căm ghét, trái lại độ thiện cảm tăng lên trên 20 điểm. Quả nhiên miệng của nữ nhân, lừa người quỷ. Ngươi càng là theo nàng, nàng không chừng càng chán ghét ngươi. Ngươi càng là phản đối nàng, trấn áp nàng, nàng không chừng liền đối với ngươi ấn tượng liền đổi mới. Đương nhiên, cái này tiền đề là ngươi thật sự nắm giữ đủ thực lực ở hỗn độn hải cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh mới có thể thắng đối phương tôn trọng. Bằng không ngươi liền một con chó cũng không bằng. Hừ, nhờ ngươi thành thánh ngươi không muốn, lại vẫn nói điều kiện với ta. Lần tới ngươi cầu ta, ta đều không nhất định cho ngươi cơ hội. Ngươi cái điều mau, nếu không là xem dung mạo ngươi có mấy phần sắc đẹp, ai mà thèm ngươi à? Gặp luyện cái đan thì ngon. Thứ đồ gì? Trần Viễn một mặt khinh bỉ. Loại nữ nhân này, nàng mới không quen. Ngươi sợ là không có làm rõ chính mình tình cảnh chứ? Nếu ngươi không muốn chứng đạo, vậy ta liền để cho người khác đến chứng đạo. Tuyết Nhi sư tôn, còn muốn phiền phức ngươi một chuyến, bây giờ ngài đã chứng đạo trở thành thiên đạo thánh giả, nếu như do ngài mang theo mới bắt đầu vũ trụ, bản vũ trụ, khẳng định tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng thêm an toàn. Trần Viễn quay về Tuyết Thần vô cùng khách khí nói. Dù sao nàng đã từng bị Tuyết Thần thu đồ đệ, trên danh nghĩa tầng này thân phận quan hệ, hay là muốn dành cho Tuyết Thần càng nhiều tôn trọng. Thế nhưng Tuyết Nhi sư tôn danh tự này, trực tiếp để Tuyết Thần cả người run lên. Không tên có chút thẹn thùng, cảm giác danh xưng này có chút quá mức thân mật. Tuyết Nhi danh xưng này, đã có mười mấy ước năm không ai như thế kêu lên nàng. Trần Viễn như thế một gọi, làm cho nàng trái tim đều suýt chút nữa luôn hãm. Nàng một mặt ẩn tình đưa tình nhìn Trần Viễn, trịnh trọng sự gật gật đầu. "Ừ, ta đi đem Thúy Hoa đổi lại." Nói xong, nàng vung tay lên, mở ra mới bắt đầu vũ trụ một đạo cánh cửa không gian hộ. Thành Cửu Thiên Đạo người quản lý, tự nhưng đã nắm giữ mở ra mới bắt đầu không gian vũ trụ môn hộ quyền hạn. Có điều cái quyền này hạn cũng có thể bất cứ lúc nào bị Trần Viễn thu hồi. Lúc này đế cơ chính đang trong biển hỗn độn nhanh chóng qua lại phi hành đột nhiên. Một đạo bạch đi bóng người, đống dưng lấp lóe, che ở trước mặt nàng. Mạnh mẽ đến cực điểm thánh giả uy thế, để đế cơ trong lòng vì đó chấn động. "Ngươi nào?" "Thúy Hoa tỷ tỷ, là ta a." "Ngươi, ngươi là Tuyết Thần?" Đế cơ một mặt trợn mắt ngất ngụm. Lúc này Tuyết Thần, khắp toàn thân thánh quang lưu chuyển. Tuyệt thế mạnh mẽ thánh ý uy thế, hầu như để hỗn độn khí hải cũng vì đó lan lộn. Hư không vì đó rung động. Cái kia cố băng hàn đến cực điểm tuyết chi hàm nghĩa, dĩ nhiên làm cho nàng cái này bán thánh đều khó có thể chịu đựng. Thực lực như vậy biến hóa, so với trước mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. "Đúng, Thúy Hoa tỷ tỷ, ta đã chứng đạo thành thánh. Trần Viễn mới bắt đầu trong vũ trụ, có một viên thiên đạo thụ, ngươi chỉ cần đem tự thân bản nguyên linh hồn hòa vào bên trong, lấy thân hợp đạo, liền có thể chứng đạo trở thành thiên đạo thánh giả. Ta cũng là mới vừa mới chứng đạo thành công, hiện tại giờ đến phiên ngươi." Tuyết Thần giải thích. Lời này vừa nói ra đế cơ trong nháy mắt sợ hãi. Quả nhiên là như vậy phải không? Thiếu chủ mới bắt đầu vũ trụ, thật sự có thể chứng đạo phi thăng. Ta đế cơ khổ tu 5 tỷ năm, rốt cục có cơ hội chứng đạo thành thánh sao? Đế cơ suýt chút nữa lệ mục. Chính là bởi vì ở hỗn độn hải trà trộn thời gian rất lâu, nàng mới càng ngày càng rõ ràng, muốn chứng đạo thành thánh, đến cùng gian nan đến mức nào. Hỗn độn hải thiên kiêu vô số, cường giả vô số, không biết có bao nhiêu nghịch thiên hạ người, đều nhấn chìm ở quần quần làn sóng bên trong. Chứng đạo thành thánh giả ít đòi, không có tuyệt cường bối cảnh cùng quan hệ, có thể nói chứng đạo thành thánh, tỷ lệ thành công đã nhỏ bé đến không đáng kể. Không nghĩ đến ngày hôm nay, nàng cũng có cơ hội thành thánh, đế cơ ngột ngạt chính mình nội tâm kích động. Một mặt trịnh trọng sự gật gật đầu. "Cái kia mới bắt đầu vũ trụ, liền giao cho ngươi." Nói xong cũng đem một hạt cát tử giao cho Tuyết Thánh. Tuyết Thánh tiện tay vung lên, một đạo cánh cửa không gian hộ trong nháy mắt mở ra, đế cơ đi vào. Lại lần nữa tiến vào mới bắt đầu vũ trụ, đế cơ có chút trợn mắt ngất ngụm. Lúc này mới bắt đầu vũ trụ không gian diện tích đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vũ trụ quy tắc cũng đã diễn hóa càng ngày càng hoàn thiện, đồng thời xuất hiện mênh mông vô ngần tinh thần đại hải. Cũng đản sinh ra hành tinh có sự sống, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh, cùng với một khối siêu cấp khổng lồ đại lục. Màng đại lục này đường kính có chừng 1 tỷ km đại lục trung ương khu vực, sinh trưởng một viên vạn mét cao đại thụ. Trần Viễn, Bách Biến Tiên Tử, Đan Âm Tiên Tử mọi người đều tại đây khỏa đại thụ dưới đáy ngồi khoanh chân, đế cơ mang theo kích động vô cùng tâm tình, nhìn thấy Trần Viễn trong ngáy mắt, liền quỳ một chân trên đất hướng về Trần Viễn quỳ xuống. "Đế cơ bái kiến thiếu chủ." "Đứng lên đi, không cần đa lễ. Từ ta tiến vào hỗn độn hải ban đầu, chính là ngươi vẫn đi theo ở ta bên cạnh người. Bây giờ mới bắt đầu vũ trụ nhanh chóng tiến hóa, đã có thể cung cấp chứng đạo thành thánh cơ hội duyên. Tây thế giới cũng đã phân liệt đi ra 12 điều chủ mạch, bên trong có 2 cái chủ mạch phân biệt bị Tuyết Nhi sư tôn cùng Bách Biến Tiên Tử lấy thân hợp đạo, chứng đạo thành thánh. Còn lại 10 cái chủ mạch bên trong, ta lưu ngươi một cái chủ mạch, đế cơ, ngươi có bằng lòng hay không ở đây chứng đạo thành thánh?" Trần Viễn một mặt hờ hững hỏi. Lời này vừa nói ra, đế cơ cả người run rẩy, kích động vô cùng. 12 chủ mạch một trong đây chính là tương lai cao duy vũ trụ bá chủ ghế a. Cơ này cơ duyên, có thể nói nghịch thiên. "Thuộc hạ đồng ý. Đa tạ thiếu chủ đại bạn, thuộc hạ nguyện làm thiếu chủ máu chảy đầu rơi, đế cơ, độ thiện cảm một, đế cơ, độ thiện cảm một." Trước mặt độ thiện cảm 94 điểm. "Vậy được đi, ngươi bắt đầu đi." Trần Viễn gật gật đầu, đế cơ nghe vậy lúc này hướng về Trần Viễn dập đầu 10 cái dập đầu. Chợt lấy ra một cây hỗn độn thanh liên. Nàng đem này thanh liên một cái nuốt xuống. Chợt nguyên thần xuất hiếu, trốn vào thiên đạo thụ bên trong. Một giây sau, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ lại lần nữa vì đó rung mạnh, đế cơ chuẩn bị, hiển nhiên càng thêm đầy đủ. Nàng không chỉ có muốn lấy thân hợp đạo, còn muốn ở hợp đạo thời gian, lấy hỗn độn thanh liên lực lượng, tái tạo pháp thể để tự thân có thể gánh chịu càng nhiều thiên đạo lực lượng. Thành công tiến hóa thành hỗn độn thánh thể. Một giây sau, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng vô biên thánh mang, đế cơ thánh thể tự động trôi nổi ở trong hư không, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng tràn vào, từng đường thánh mang đạo vận rót vào đế cơ pháp thể bên trong. Ít dạ dịu dễ cây cắm dễ với hỗn độn hải, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên năng, lại không ngừng đem năng lượng chuyển hóa, sau đó rót vào đế cơ trong cơ thể, hầu như hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nếu như đem mới bắt đầu vũ trụ tỷ dụ thành một người, mỗi ngày có thể ăn cơm, nước uống đều là có hạn. Nếu như chỉ dựa vào Trần Viễn một cái ích sinh khuẩn xúc tiến tiêu hóa, năng lượng tiêu hao tốc độ gặp phi thường chậm. Thế nhưng nếu như nhiều mấy cái ích sinh khuẩn xúc tiến tiêu hóa, tốc độ này cũng sắp hơn nhiều. Mới bắt đầu vũ trụ hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh hơn, trưởng thành tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mỗi một lần hấp thu chuyển hóa chính là một lần quá trình trưởng thành. Rốt cục, đế cơ ở vô tận năng lượng điên cuồng quán đỉnh bên dưới đột phá. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ. Chương 1612, đế cơ đột kích ngược thành công. Đột nhiên đế cơ mi tâm sáng lên một đóa thanh liên dấu ấn. Thời khắc mấu chốt, nàng thành công lộ sắc hỗn độn thanh liên thánh thể. Trong lúc nhất thời, đế cơ đối với năng lượng gánh chịu năng lực gia tăng thật lớn. Theo thời gian trôi đi, rốt cục, đế cơ lại lần nữa đột phá. Thánh giả đỉnh cao, vô cùng vô tận năng lượng như cũ điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Hầu như ở khoảng cách thiên đạo thánh quân cảnh giới, chỉ có cách xa một bước thời điểm, mới rốt cục dừng lại. Đế cơ mở hai mắt ra, hai đạo ánh vàng xuyên thủng đất trời, một luồng nghiền ép bầu trời, quét ngang vũ trụ siêu nhiên khí thế ở đế cơ trong cơ thể bạo phát. Cái kia cố tuyệt cường như thế, liền Trần Viễn đều cảm thấy đến tê cả da đầu, hắn ở không bật học tình huống, khả năng đều không nhất định là đế cơ đối thủ. Khí thế kia thực sự quá mạnh mẽ. Nương theo đế cơ chứng đạo thành thánh, mới bắt đầu vũ trụ thiên địa quy tắc lại lần nữa diễn hóa. Không gian vũ trụ không ngừng mở rộng, trực tiếp tăng cường đến 180 năm ánh sáng đế cơ cảm thụ trong cơ thể cái kia cố mênh mông vô biên thánh lực. Này cố mạnh mẽ cảm giác, như phá kén sống lại đây là cấp độ sống nhảy vọt. Phản phất toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng đều trở nên không giống nhau. Thiên đạo pháp tắc hàm nghĩa, lập tức trở nên đơn giản như vậy rõ ràng. Nguyên lai thánh nhân ý chí có thể trực tiếp ảnh hưởng 10 tầng trở xuống tất cả thiên địa pháp tắc vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Chỉ có 10 tầng trở lên pháp tắc hàm nghĩa mới có thể đối với thiên đạo thánh giả sản sinh uy hiếp. Ta rốt cục chứng đạo thành thánh sao? Con nhảy một cái đột phá đến thánh giả đỉnh cao cảnh giới, nay chí ít là cần vài tỷ năm khổ tu tích lũy mới có thể đạt đến cảnh giới. Bây giờ lại bị ta một bước hoàn thành rồi. Ta thậm chí cảm giác mình tương lai có hy vọng xung kích thiên đạo thánh quân cảnh giới, 12 chủ mạch một trong, quả nhiên biến thái đến cực điểm. Đế cơ đưa mắt rơi vào Trần Viễn trên người. Nàng lúc này, triệt triệt để vui lòng phục tùng. Từ nàng quy thuận Trần Viễn bắt đầu, liền không ngừng thu được các loại cơ duyên chỗ tốt. Vài tỷ năm qua, chưa từng có tốc độ tu luyện tăng vọt nhanh như vậy thời điểm. Con mẹ nó quả nhiên dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Có bối cảnh quan hệ chính là không giống nhau. Giờ khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, trăm năm sau nhân quả hình ảnh, vì sao nàng sẽ ở một mặt lấy lòng hầu hạ Trần Viễn. Nếu như nói vừa bắt đầu quy thuận Trần Viễn là có ý đồ riêng. Như vậy hiện tại, nàng hầu như triệt để luân đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành Trần Viễn người thiếu chủ này. Thiếu chủ chính là hồng mông thật con của thần, lại là mới bắt đầu vũ trụ thiên đạo chúa tể, như mới bắt đầu vũ trụ tương lai có thể lột xác quật khởi, ta tương lai thành tựu, đâu chỉ là thiên đạo thánh quân. Nói không chắc liền thiên đạo thánh vương đều có hy vọng. Thiên đạo thánh vương, vĩnh hằng bất hủ, uy trấn hỗn độn, chúa tể tất cả, một lời có thể định vô số vũ trụ sinh linh chi sinh tử, đây là cỡ nào như bức tồn tại. Thân chủ bản thánh, ở đây chờ tồn tại trước mặt, so với run rế đều còn nhỏ bé. Đây chính là ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình, bây giờ, tựa hồ thật sự có khả năng này. Đế cơ nhìn phía Trần Viễn ánh mắt, lập tức trở nên vô cùng hưng hực. Dạ tâm cũng là chưa từng có tăng vọt. Ánh mắt kia mang theo trước nay chưa từng có khát vọng. Nàng không chỉ có khát vọng trở nên càng mạnh mẽ hơn, còn khát vọng Trần Viễn dành cho nàng càng nhiều sủng ái đế cơ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng đế cơ, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, thành công lột sắc thành ký chủ liếm cầu, chúc mừng ký chủ thành công đột kích ngược. Ken. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí tổng cộng số tiền 3568 ức hỗn độn tệ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 35,68 tỷ hỗn độn tệ. Ken. Khen thưởng cường hóa điểm 100 tỷ điểm. Khen thưởng kỹ năng, thuật đại nhân quả, đại không chế thuật, đại mê hoặc thuật, chém thần quyết, khen thưởng linh hồn pháp tắc tầng thứ 8 100%, khen thưởng nhân quả pháp tắc tầng thứ 8 100%, khen thưởng pháp tắc không gian tầng thứ 8 100%, khen thưởng pháp tắc thời gian tầng thứ 8 100%, khen thưởng sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 8 100%. Ken. Bởi vì nên liếm cầu đối tượng, trước mặt thực lực tăng mạnh, đã chứng đạo thành thánh, vì là đỉnh cấp chất lượng tốt liếm cầu, giá trị tăng vọt, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 500 tỷ điểm. Khen thưởng nên liếm cầu lĩnh ngộ pháp tắc kỹ năng, toàn bộ tăng lên một cấp độ. Ken. Chúc mừng ký chủ nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ đột phá tầng thứ 9100. Ken. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian đột phá tầng thứ 9100. Ken. Chúc mừng ký chủ pháp tắc thời gian đột phá tầng thứ 9100. Ken. Chúc mừng ký chủ sinh mệnh pháp tắc đột phá tầng thứ 9100. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 6100 ức điểm. Mẹ nó, Trần Viễn chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, đột kích ngược đế cơ sau khi, dĩ nhiên gặp mang đến khổng lồ như thế kinh hỉ đợt này đột kích ngược, lại mạnh mẽ cho hắn cung cấp 6000 ức cường hóa điểm. Trần Viễn đột kích ngược quá sở hữu liếm cầu gấp lại, sợ là liền cái này số lẻ cũng không sánh nổi đế cơ bản thân liền là Trần Viễn trói chặt liếm cầu bên trong sức chiến đấu trần nhà. Lần này thực lực lại liên tục đột phá, thẳng tới thiên đạo thánh giả đỉnh cao cảnh giới. Lại khen thưởng thêm 500 tỷ cường hóa điểm. Này Potter sao trực tiếp cất cánh? Có nhiều như thế cường hóa điểm giá trị. Trần Viễn nhất thời cảm thấy đến tính mạng của chính mình an toàn có bảo đảm. Sống lưng lại thẳng tắp, mạnh mẽ lên. Thiếu chủ, lại tỉnh ngộ. Hắn dĩ nhiên đem nhân quả pháp tắc, linh hồn pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian toàn bộ lĩnh ngộ đến tầng thứ 9 viên mãn cảnh giới. Chờ một chút, này bốn loại pháp tắc không phải ta lĩnh ngộ sao? Vì là Hà thiếu chủ vừa vặn là này bốn loại pháp tắc tỉnh ngộ. Lẽ nào là ta lấy thân hợp đạo sau, tự thân pháp tắc lĩnh ngộ cũng hòa vào này một phương vũ trụ thiên đạo bên trong, thiếu chủ có thể tùy ý đem pháp tắc hàm nghĩa lấy ra nắm giữ. Đồng thời còn trực tiếp đẩy mạnh đến càng cao thâm cấp độ. Mới bắt đầu vũ trụ, có thể như vậy nghịch thiên sao? Đế cơ trong lòng sợ hãi không ngớt. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện bên trong chỗ tốt. Trần Viễn đem này bốn loại pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 9 viên mãn, bọn họ thành tiểu thiên đạo người quản lý. Tựa hồ có thể rõ ràng vô cùng cảm thụ thiên đạo quy tắc biến hóa. Pháp tắc lĩnh ngộ, tựa hồ cũng biến thành dị thường đơn giản. Thật giống là nguyên bản chính mình một người tìm tòi, đột nhiên nắm giữ đỉnh cấp danh sư tự mình dạy học. Trong nháy mắt liền có thể làm cho mình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mới bắt đầu vũ trụ, sắp thực nắm giữ lấy ra thiên đạo thánh giả, nắm giữ pháp tắc hàm nghĩa công năng. Cái này cùng hệ thống công năng rất tương tự. Nhưng tức liền có thể lấy ra, tương tự cũng cần Trần Viễn tiến hành một phen lĩnh ngộ sau, mới có thể đem nắm giữ, là không cách nào trực tiếp đẩy mạnh pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ tăng lên. Cùng hệ thống khen thưởng, vẫn là hơi có chút khác nhau. Hệ thống khen thưởng khả năng càng thêm thuần túy. Lấy ra kỹ năng cũng chỉ là liếm cầu nắm giữ tinh hoa một phần. Thế nhưng mới bắt đầu vũ trụ bao dung thì lại càng nhiều. Hầu như là suốt đời tu luyện lĩnh ngộ, ở lấy thân hợp đạo sau, tất cả đều hòa vào mới bắt đầu vũ trụ. Trần Viễn có thể tùy ý lấy ra cảm ngộ. Chỗ tốt nhiều. Đan Âm tiên tử nhìn đế cơ thành thánh, tâm thái có chút nổ tung, lại bị một cái đã từng không bằng chính mình người cho vượt qua. Này cảm giác, liền rất khó chịu. Sớm biết trước đáp ứng quên đi, nhưng là hiện tại để ta chủ động túi đầu, cũng quá mất mặt. Vẫn là chờ xem, cao duy vũ trụ các đại lão là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy dị đoan tiếp tục phát dục lớn mạnh. Chương 1613, Thiên đạo thánh quân vây bắt. Thoại phân lưỡng đầu. Lúc này Tuyết Thánh chính mang theo mới bắt đầu vũ trụ điên cuồng bỏ chạy đột nhiên. Chỉ thấy phía sau có một chiếc to lớn đạo khí bảo thuyền, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng nàng đuổi theo. Thánh quân, phía trước có một tên thiên đạo thánh giả, xem dáng dấp, tựa hồ cùng dị đoàn tà thần thị nữ bên người có chút tương tự. Huyền kiếm thành chủ ánh mắt ngưng lại, có chút không quá chắc chắn nói rằng, nhân vì là người thị nữ này, căn cứ trước bối cảnh điều tra, nàng nên chỉ có thần chủ thất giai tu vi mà thôi. Nay cơ mờ nờ mới một ngày không gặp, ngươi liền trực tiếp lên cấp thiên đạo thánh giả. Làm sao có khả năng gặp có chuyện như vậy? Quá không khoa học. Hẳn là nhận lầm người chứ? Chính là nàng, cho bản quân đưa nàng trở lại. Thiên đạo thánh quân trực giác hà nhạy cảm, quả đoán đem Tuyết thần cho khóa chặt. Vốn là trước hắn đã khóa chặt đế cơ khí tức, kém một chút liền có thể đem bắt giữ. Nay một mực vào lúc ấy ma xui quỷ khiến, Trần Viễn đem Tuyết thần gọi ra, thay đế cơ điều này sẽ đưa đến Kình Không Thánh quân lại vô hụt. Mãi đến tận lần này, hắn rốt cục lấy ra cấp 11 đạo khí chí bảo, thế giới bảo thuyền. Lấy có 102 tốc độ, đuổi theo. Thế giới này bảo thuyền chính là thượng giới cao duy vũ trụ, thiên đạo trên cây rất xuống một mảnh lá cây luyện chế mà thành, đừng xem đây chỉ là một mảnh lá cây. Lá cây to lớn, vượt qua ngàn vạn km. Hậu kỳ trải qua đặc thù luyện chế, bảo trong thuyền bộ hầu như tự thành một thế giới. Mà thế giới bảo thuyền có khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, có thể dẫn người ở trong biển hỗn độn tiến hành hư không qua lại. Không gian tuấn di, so với lĩnh ngộ tầng thứ 10 pháp tắc không gian người còn phải nhanh hơn, đồng thời năng lực phòng ngự cũng cực kinh người, có thể chống đỡ thiên đạo thánh quân cấp bậc công kích phát ra. Cỡ này chí bảo, chính là ở trong biển hỗn độn đường dài đi xa vô thượng chí bảo, đồ chơi này ở trong mắt thiên đạo thánh giả, cùng một cái bình dân gặp phải mở máy bay tư nhân đại lao, là như thế cảm giác. Mặc dù Tuyết thần bây giờ đã chứng đạo thành thánh, cũng không thể so với thế giới bảo thuyền tốc độ càng nhanh hơn. Tình huống thực tế mà nói, thế giới bảo thuyền tốc độ phi hành muốn vượt qua nàng không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn lại ta đường đi? Tuyết Thánh ánh mắt ngưng lại, không chút biến sắc dò hỏi. Giao ra dị đoan, bản quân lưu ngươi toàn thây. Kình Không Thánh quân chạm ở thế giới bảo thuyền bên trên, ngạo nghễ nói rằng: "Huyền kiếm thành chủ, tịch diệt thống đốc, yêu mị hội trưởng, dồn dập lấy ra thánh khí, lấy tam tài tỏa mệnh trận pháp, đem Tuyết Thánh vây quanh ở trung ương." Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Trần Viễn ở mới bắt đầu trong vũ trụ, đã nhận ra được Tuyết Nhi sư tôn gặp phải tình huống. Khá lắm, một tên tiên đạo thánh quân cộng thêm 3 tên tiên đạo thánh giả. Nếu như là trước, không chừng Trần Viễn đợt này gặp vô cùng nguy cấp. Nhưng hôm nay Trần Viễn đã luyện hóa 500 triệu khối nguyên thủy trụ tinh, đồng thời mới bắt đầu vũ trụ còn nắm giữ 3 vị thiên đạo thánh giả sinh ra. Thêm vào 6100 ức cường hóa điểm kề bên người, thiên đạo thánh quân giáng lâm thì lại làm sao? Bản tọa gặp túng ngươi sao? Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Trần Viễn hơi suy nghĩ, chỉ thấy Tuyết Nhi sư tôn phía sau, đông dương mở ra một đạo cánh cửa không gian hộ. Trần Viễn một tay gánh vác, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, bày ra một cái bức vương giả trận tư thế. Cả người bức khí phân tán đi ra, đế cơ cùng Bách Biến tiên tử hai người, hai bên trái phải cùng ở sau người hắn. Bức tranh này cực quỷ dị. Một cái chỉ có thần hoàng thập giai tu vi phế vật, phía sau theo tả hữu hộ pháp, rõ ràng đều là thiên đạo thánh giả. Cái kia cũng mạnh mẽ đến cực điểm thánh nhân ý chí, tuyệt đối không cách nào làm bộ. Hơn nữa này vẫn là hai cái đỉnh cấp mỹ nữ. Nếu như thêm vào Tuyết Thánh, vậy thì là ba vị xinh đẹp vô song nữ thánh nhân, toàn bộ đều phụng dưỡng ở một cái thần hoàng thập giai phế vật hoàn chỉnh, trái phải. Thực sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Này phế vật đến cùng có tài cán gì? Có thể để ba vị nữ thánh chỉ nghe lệnh hắn? Ta thần dị đoan mị lực sao lại lớn như vậy? Huyền kiếm thành chủ không tên đấu kỵ không ngớt. Hắn đường đường thiên đạo thánh giả, vẫn là vũ trụ thành người đứng đầu một thành, có vẻ như đều không thể phao đến một vị nữ thánh nhân. Hơn nữa này mấy tên nữ tử dung mạo sắc đẹp, hầu như cùng đàn âm tiên tử, đạt đến không phân cao thấp độ cao. Có thể gọi xinh đẹp tuyệt luân. Loại này sắc đẹp ở trong biển hỗn độn cũng không thường thấy. Tuyết Nhi sư tôn, ngươi không sao chứ? Trần Viễn một mặt quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Tuyết Thánh đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu. Mới vừa nàng cũng chính là bị trận pháp nhốt lại, thực cũng không bị thương tích gì. Nhưng Trần Viễn quan tâm liền để nàng rất cảm động. Bản toàn người, các ngươi cũng dám động? Đế Cơ. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Đế Cơ giơ tay liền lấy ra Hồng Mông Thí Thần Cung. Nàng thần cung kéo đẩy, một mũi tên bắn ra. Khủng bố thanh ý, như vạn dặm sóng lớn bình thường xông tới mà ra. Một đạo kim sắc tiến mang, hầu như lấy như bẻ cánh khô tư thế, một mũi tên liền loại bỏ tam tài tỏa không trận pháp đem Tuyết Nhi sư tôn cho giải cứu ra. Chuyện này, đây là thánh giả đỉnh cao. Huyền kiếm thành chủ, yêu mị hội trưởng, tịch diệt thống đốc ba người, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng còn tốt đợt này có thánh quân đại nhân mang đội, không phải vậy đợt này không làm được mưa lương. Hừ, đừng nói bản tọa không cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, quy xuống giật đầu, mỗi người bồi thường một cái đạo khí chí bảo, bản tọa cũng có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Còn có, cái này đạo khí bảo thuyền ta muốn. Trần Viễn một mặt kiêu ngạo phách lối nói. Hắn dùng tay chỉ thế giới bảo thuyền. Lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng. Bách Biến tiên tử trắng Trần Viễn một ánh mắt. Đại ca, ngươi có hay không làm rõ tình hình a, tuy rằng chúng ta bên này sinh ra 3 tên tiên đạo thánh giả, nhưng là đối diện người ta có thiên đạo thánh quân tọa trấn a. Chúng ta 8 phần 10 làm bất quá đối phương, còn không biết có thể hay không chạy thoát, ngươi lại mở miệng vơ vét thiên đạo thánh quân pháp bảo. Trần huynh, chúng ta tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không thể mù quáng bành trướng a. Bách biến tiên tử mau mau truyền âm nhập mật nói, không có chuyện gì, chờ một lúc các ngươi ba cả ba, ba tên kia giao cho các ngươi, Thiên Đạo Thánh Quân để cho ta tới đối phó. Trần Viễn truyền âm trả lời. Huyền Kiếm Thành chủ mọi người trực tiếp bị Trần Viễn cái kia bành trướng đến cực điểm lời nói cho chọc phát cười. Chó cậy gần nhà đồ vật, cho là có cái thánh giả đỉnh cao tòa chấn, ngươi liền không nhìn rõ chính mình, vô chi ngu xuẩn, ngươi sợ là không có làm rõ chính mình đối mặt là cái gì cục diện. Ngự kiếm thuật, chỉ thấy Huyền Kiếm Thành chủ giơ tay liền lấy ra 10 vạn trôi phi kiếm. Này 10 vạn phi kiếm, dĩ nhiên mỗi một trôi đều là cấp 9 thần khí phi kiếm, bên trong còn có 12 trôi thánh khí phi kiếm kẹp ở bên trong. Của cải có thể nói phong phú đến cực điểm. Huyền Kiếm Thành chủ chính là Thiên Đạo Thánh giả trung kỳ, hắn nắm giữ ngự kiếm thuật, thêm vào nhiều như thế thần kiếm kết hợp, đủ khiến hắn bùng nổ ra thánh giả hậu kỳ sức mạnh, thậm chí tiếp cận thánh giả đỉnh cao. Kiếm đạo vốn là chí cường công kích chi đạo. Huyền Kiếm Thành chủ nổ tung phát ra, có thể nói so với cái kia cái gì hùng đế, mạnh không chỉ 10 lần. Đem hắn giao cho ta. Bách Biến Tiên Tử ánh mắt ngưng lại, lúc này tiến lên liên tiếp. Nàng muốn gặp gỡ một lần vũ trụ thành thành chủ thực lực, có hay không chống lại nàng đồ thánh âm. Tuyết Thánh đối đầu yêu mị hội trưởng đế cơ đối đầu tịch diệt thống đốc. Sáu đại thiên đạo thánh giả, trực tiếp ở mảnh này hỗn độn hư không bên trong, mở ra một hồi thánh nhân đại chiến. Chương 1614, đan thánh sinh ra. Ám ảnh đồ thứ. Đồ sát. Bách Biến Tiên Tử quả đoán sử dụng thế giới kiếm đồ bên trong, thích khách trong truyền thừa tuyệt sát nhất kích đòn đánh này bao hàm thích khách chi đạo vô thượng tinh túy. Trong nháy mắt hoàn thành gần người, cũng trong khoảnh khắc bùng nổ ra hủy thiên diệt địa phát ra. Tốc độ thêm bạo phát. Một đòn giết chết. Thích khách chi đạo chỉ có một chiêu. Nhưng này một chiêu chỉ cần luyện đến mạnh nhất cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Thiên hạ thần thông, duy nhanh không phá. Bách Biến Tiên Tử ở thích khách chi đạo trên thiên phú là không thể nghi ngờ. Nàng từng ở bán thánh thời kỳ, liền có thể ở ba vị tiên đạo thánh giả đuổi bắt bên dưới, chạy trốn 7.8 phút. Có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Lúc này tu vi đột phá thánh giả hậu kỳ, tốc độ càng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Ám ảnh đột thứ, hầu như ở không. Không một giây thời điểm, liền thành công đột thứ đến Huyền Kiếm Thành chủ phía sau. Cái kia trong hư không thậm chí còn lưu lại Bách Biến Tiên Tử tàn ảnh. Thế nhưng nàng chân thân cũng đã gần người. Một cái màu máu binh khí, hầu như lấy như bẻ cành khô tư thế, trong nháy mắt phá tan rồi Huyền Kiếm Thành chủ trên người cấp 10 thánh khí phòng ngự chiến giáp, mạnh mẽ đâm thủng phía sau lưng hắn. Một giây sau, một luồng khủng bố thôn vệ chi lực ở đồ thánh đâm trên bạo phát. Cái này binh khí lại bắt đầu điên cuồng hút đối phương thánh giả bản nguyên, thánh giả huyết dịch, bao quát vĩnh hằng chi hồn đều có thể thôn phệ, đồng thời quỷ dị thần lực màu đỏ ngòm nhảy vào Huyền Kiếm Thành chủ thể bên trong sau, bắt đầu điên cuồng phá hoại cơ thể hắn, cũng áp chế hắn thần lực bạo phát. Thời khắc này đồ thánh đâm vi năng rốt cục bắt đầu hiện ra. Bị đồ thánh đâm đâm thủng thân thể, mặc dù là thiên đạo thánh giả đều có khả năng ngã xuống. Chết đi cho ta. Huyền Kiếm Thành chủ phản ứng lại sau, một trưởng vô bay Bách Biến Tiên Tử. Thế nhưng cơ thể hắn đã không ngừng được bắt đầu tan vỡ. Nếu như tiếp tục duy trì thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ thánh thành hấp thu hắn càng nhiều thánh giả bản nguyên. Hắn tất nhiên sẽ nhờ đó tu vi đại hạ. Vì lẽ đó một hồi giây, Huyền Kiếm Thành chủ quả đoán để thân thể tan vỡ, lấy này thoát khỏi đồ thánh đâm thôn vệ hấp thụ. Ngược lại thánh giả thân thể bất tử bất diệt, hắn một giây đồng hồ liền có thể tái tạo thân thể. Có thể một mực chính là ở Huyền Kiếm Thành chủ thân thể tan vỡ trong nháy mắt, Trần Viễn quả đoán đem bắt lấy. Cánh cửa vũ trụ mở. Hố đen lĩnh vực cho ta hấp. Chỉ thấy Huyền Kiếm Thành chủ phía sau đột nhiên xuất hiện một viên hố đen vòng xoáy. Hắn thân thể còn chưa kịp tái tạo, liền trực tiếp bị hố đen cho hút vào. Xảy ra chuyện gì? Nơi này là biến dị tà ma vũ trụ. Không được, Thánh Quân đại nhân, cứu ta. Huyền Kiếm Thành chủ mới vừa ý thức được tình huống không ổn. Mấy vạn điều cành cây xúc tu, trong khoảnh khắc liền đâm thủng hắn thánh giả bản nguyên, từng đạo so với đồ thánh đâm kinh khủng hơn thôn vệ chi lực truyền đến. Huyền Kiếm Thành chủ trong nháy mắt tuyệt vọng. Lẽ nào hắn đường đường vũ trụ thành chủ, hôm nay liền muốn ngã xuống ở đây sao? Huyền Kiếm Thành chủ đại nhân, làm sao sẽ là ngươi? Đan Âm tiên tử trợn mắt ngoác mồm nói. Đan Âm muội muội, nhanh lên một chút cứu ta. Nhưng là, ta bị phong ấn tu vi, căn bản cứu không được ngươi a. Cứu ta, Đan Âm muội muội, không nữa cứu ta, ta liền muốn ngã xuống. Huyền Kiếm Thành chủ phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, bắt đầu liều mạng cầu xin lên. Huyền Kiếm Thành chủ cùng Đan Âm tiên tử trong lúc đó, bao nhiêu vẫn tính có chút giao tình, cũng từng trợ giúp Đan Âm tiên tử giải quyết quá không ít liếm cầu phiền phức. Tuy rằng chính hắn cũng là một cái liếm cầu, nhưng xem như là Đan Âm tiên tử liếm cầu trong quân đoàn diện thế đội thứ nhất. Có thể Đan Âm tiên tử rất không thích hắn, thế nhưng Huyền Kiếm Thành chủ dù sao đối với nàng từng có trợ giúp. Lúc này như thấy chết mà không cứu, bao nhiêu gặp có chút lương tâm bất an. Làm sao bây giờ? Đan Âm tiên tử nhanh trí, quả nhiên vẫn đúng là để nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Nếu nàng lựa chọn lấy thân hợp đạo, ở đây chứng đạo thành thánh, nên liền sẽ nắm giữ một phần điều khiển mới bắt đầu vũ trụ thiên địa quy tắc năng lực. Không chừng có thể để thiên đạo thụ đình chỉ thôn vệ Huyền Kiếm Thành chủ đem hắn giải cứu ra, đương nhiên, nàng cũng không có tự tin 100%. Dù sao Trần Viễn mới là mới bắt đầu vũ trụ chân chính chủ đạo người. Hắn như muốn giết Huyền Kiếm Thành chủ, nàng căn bản không ngăn được. Thế nhưng chỉ cần có thể tha ở một thời gian ngắn liền được rồi. Tha ở một thời gian ngắn, chờ Trần Viễn bị Thiên Đạo Thánh Quân chém giết, Huyền Kiếm Thành chủ coi như an toàn. Cũng được, từ ta tiến vào vũ trụ thành bắt đầu, thành chủ đại nhân liền đối với ta chăm sóc rất nhiều, cũng từng cung cấp cho ta không ít luyện đan tài nguyên, đang âm thẹn trong lòng, hôm nay liền đem phần này nhân quả trả lại. Một giây sau Đan Âm tiên tử nguyên thần xuất hiếu, trong nháy mắt trốn vào Thiên Đạo thụ bên trong. Đan Âm tiên tử thỉnh cầu trở thành Thiên Đạo người quản lý, xin hỏi có đồng ý hay không? Trần Viễn mới vừa đem Huyền Kiếm Thành chủ hút vào mới bắt đầu vũ trụ, trong đầu rất nhanh liền truyền đến dạ dịu âm thanh. Khá lắm, đây là muốn làm gì? Ta nhường ngươi trở thành Thiên Đạo thánh giả, ngươi không muốn, hiện tại lại chủ động lấy thân hợp đạo. ngươi nha cũng không phải là muốn cứu Huyền Kiếm thành chủ cái này lộ chứ? Rất tốt, ta như ngươi mong muốn, ngươi không phải phải cứu Huyền Kiếm thành chủ sao? Ta nhường ngươi cứu, nhưng 12 chủ mạch một trong, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ngươi cho ta hợp đạo cái chi mạch đi. Trần Viễn hơi suy nghĩ. Quả nhiên đan âm tiên tử hợp đạo liền thất bại. Nàng phát hiện mình nguyên thần căn bản là không có cách hòa vào 12 chủ mạch một trong, trực tiếp bị thiên đạo thụ cho từ chối. Hợp đạo thất bại. Nhẹ thì nguyên thần trọng thương, cảnh giới rơi xuống, biến thành ngớ ngẩn. Nặng thì hình thần đều diệt. Trần Viễn tiểu nhi, hắn lẽ nào đã không muốn để cho ta cho hắn luyện đan sao? Đan âm tiên tử lúc này rốt cục hoảng sợ, đồng thời nàng lại có chút hối hận. Nàng cùng Huyền Kiếm thành chủ giao tình, còn chưa tới có thể vì đối phương đi chết trình độ, đợt này không chỉ có không cứu người thành công, lại vẫn đem mình cho ném vào rồi. Khóc không ra nước mắt. Lúc này nàng phát hiện, nguyên thần của chính mình theo thiên đạo thụ chủ mạch, từ từ bị xa lánh đến chi mạch. Đây là để ta ở Bách Hoa tiên tử chủ mạch chi nhánh dưới, chứng đạo thành thánh sao? Không muốn cho ta chủ mạch ghế. Hừ, ai mà thèm a, ngươi này tà thần dị đoan, tương lai tất nhiên sẽ bị Cao Duy Vũ trụ đại lao cho diệt trừ, dung hợp chủ mạch mặc dù tốt nơi nhiều, nhưng tương lai ngươi một khi ngã xuống, chịu đựng đến phản vệ thương tổn, cũng đem trùng đến khó có thể tưởng tượng. Dung hợp chi mạch tương lai chịu đến phản vệ không chừng còn có thể nhỏ hơn một chút. Đan âm tiên tử đối với Bách Biến tiên tử vẫn có mấy phần hảo cảm. Trong lòng trên cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Bách Biến tiên tử vừa bắt đầu cho nàng giới thiệu chính mình thời điểm, tùy tiện biên cái Bách Hoa tiên tử danh hiệu. Nàng cũng không biết đối phương chính là Bách Biến thần quân chuyện này. Nếu như biết rồi, phỏng chừng đem nàng giết nàng cũng không muốn biến thành Bách Biến tiên tử thuộc hạ. Chi mạch liền chi mạch, dung hợp đi. Ầm. Nương theo Đan âm tiên tử lấy thân hợp đạo, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ lại lần nữa vì đó chấn động. Trăm triệu dặm hỏa vân bao trùm bầu trời. Một vị tiên đạo thần lô từ trên trời giáng xuống. Hoa làm một tôn lò luyện đan đan thánh sinh ra. Chương 1615, thôn phệ ba thánh. Ngã tở. Hóa đá. Sợ hãi. Huyền Kiếm thành chủ một mặt trợn mắt ngất ngụm. Tuy rằng hắn hiện tại khả năng liền mặt đều không có, thế nhưng linh hồn của hắn giờ khắc này đã sợ hãi đến tột đỉnh. Nội tâm nhấc lên cơn sóng thần đan âm tiên tử, lại ở hắn dưới mí mắt. Chứng đạo thành thánh. Nay cơ mở nờ một cái biến dị tà ma vũ trụ, lại nắm giữ cùng Cao Duy vũ trụ như thế công năng. Mẹ nó ngươi lập lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nay cơ mở nờ hoàn toàn liền điên phục ta nhận thức a. Ngay ở Huyền Kiếm thành chủ linh hồn choáng váng thời khắc, toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ lại lần nữa nên đón biến hóa long trời lở đất. Không gian vũ trụ diện tích bắt đầu điên cuồng mở rộng. Vũ trụ pháp tắc không ngừng bù đắp. Trong thời gian cực ngắn, không gian đường kính đầy đủ bành trướng 100 năm ánh sáng, đã vượt qua 220 năm ánh sáng. Theo đan thánh sinh ra, Huyền Kiếm thành chủ thậm chí rõ ràng có thể cảm nhận được mới bắt đầu vũ trụ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng tràn vào đan âm tiên tử trong cơ thể. Bàng bạc tiên thiên đạo vận thần hoa điên cuồng quán đỉnh đan âm tiên tử khí tức trên người bắt đầu không ngừng tăng vọt. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ. Hầu như không quá thời gian bao lâu, đan âm tiên tử khí tức trên người như thế, trực tiếp đạt đến thánh giả trung kỳ đỉnh điểm. Khoảng cách thánh giả hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Huyền Kiếm thành chủ lại lần nữa há hốc mồm, tâm thần rung mạnh, tê cả da đầu. Nay cơ MN mới vừa chứng đạo thành thánh, đan âm tiên tử tu vi cảnh giới trực tiếp liền vượt qua hắn. Thế này thì quá mức rồi. Muốn hắn Huyền Kiếm thành chủ chính là trời sinh kiếm thể, một đời yêu nghiệt, khổ tu 1 tỷ năm, đột phá bán thánh đỉnh cao. Sau đó đầy đủ chờ đợi 2 tỷ năm, mới rốt cục đợi được một cái phi thăng Cao Duy vũ trụ cơ hội. Chủ yếu là kết giao đến một cái nắm giữ thượng giới bối cảnh nhân vật, lúc này mới thu được phi thăng tiêu chuẩn. Sau đó xếp hàng chứng đạo thành thánh, liền bài ngàn vạn năm. Hắn chứng đạo thành thánh lúc, tổng cộng cũng chỉ thu được từng đạo vận thần hoa quán đỉnh. Con mẹ nó đan âm tiên tử chứng đạo thành thánh, lại có dòng giá 20 đạo. Nay đãi ngộ cách biệt 20 lần, trực tiếp liền san bằng hắn thành thánh sau, dòng giá 2,2 tỷ năm khổ tu. Một bước liền vượt qua hắn. Chủ yếu nhất chính là, đan âm tiên tử hiện nay vẫn chưa tới 2000 vạn thuế, cũng đã là thiên đạo thánh giả trung kỳ đỉnh điểm. Mà hắn Huyền Kiếm thành chủ, khổ tu dòng giá 52 ức năm, cũng mới thánh giả trung kỳ mà thôi. Trên lệch này hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Tại sao một cái biến dị tà ma vũ trụ, dành cho tiên thiên đạo vận thần hoa nhiều như vậy? Trái lại chính thống Cao Duy vũ trụ, chỉ cho một tí tẹo như thế. Đây cũng quá không công bằng chứ? Huyền Kiếm thành chủ ba quan đều muốn vặn mèo. Lúc này đan âm tiên tử chứng đạo thành thánh, nàng tựa hồ rốt cục nắm giữ không chế mới bắt đầu vũ trụ năng lực ở sự điều khiển của nàng dưới. Cây thế giới rốt cục đình chỉ đối với Huyền Kiếm thành chủ thôn phệ. Lúc này Huyền Kiếm thành chủ, một thân thánh giả bản nguyên, đã bị thôn phệ 89/10. Liên vĩnh hằng chi hồn kém đều bị rút khô hầu như không còn. Đan âm tiên tử đem hắn giải cứu lúc đi ra, hắn tu vi cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến thánh giả sơ kỳ, hầu như đến toi thóp trình độ. Bỏ ra thời gian thật dài, mới rốt cục đem thân thể tái tạo thành hình. Khá lắm. Đợt này 20 năm khổ tu, dĩ nhiên trực tiếp làm cho người ta bạch làm công. Thành chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, đa tạ đan âm tiên tử liệu mình cứu giúp, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, cuối cùng hoạn nạn thấy chân tình. Đan âm tiên tử ngươi vì là Huyền Kiếm làm ra khổng lồ như thế hy sinh, chờ cái kia tà thần dị đoan bị diệt trừ sau khi, ta nhất định thay ngươi hướng về thánh quân cầu xin, do thánh quân ra tay, chặt đứt ngươi tại đây mới bắt đầu vũ trụ nhân quả, mặc dù sẽ tu vi tạm thời ngã xuống, sẽ một lần nữa rơi xuống đến bán thánh trạng thái, nhưng ngươi nhất định có thể thu được Cao Duy vũ trụ chứng đạo tiêu chuẩn. Huyền Kiếm thành chủ một mặt cảm kích nói rằng, hắn hiển nhiên là hiểu lầm một chút cái gì, còn tưởng rằng đan âm tiên tử đồng ý liệu mình cứu giúp, thực đối với hắn cũng có tình có nghĩa, nhưng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Đặc biệt đan âm tiên tử chứng đạo thành thánh sau, tư tưởng trên tựa hồ cũng phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Bất kể là ở Cao Duy vũ trụ chứng đạo thành thánh, vẫn là ở phía này mới bắt đầu vũ trụ chứng đạo thành thánh, này không đều là giống nhau sao? Nếu như mạnh mẽ chặt đứt ta cùng này một phương vũ trụ nhân quả, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, trở lại bán thánh trạng thái, lẽ nào ở cao duy vũ trụ chứng đạo, liền nhất định có tiền đồ hơn sao? Ngươi Huyền Kiếm thành chủ chứng đạo vài tỷ năm, cũng chỉ là một cái thánh giả trung kỳ, ta mới vừa chứng đạo thành thánh, liền không kém gì ngươi. Chỗ nào đãi ngộ càng tốt hơn, này không vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Cao duy vũ trụ ngoại trừ có một cái thượng giới chính thống danh nghĩa, thật giống cũng không có hắn chỗ tốt rồi. Hơn nữa thượng giới vô cùng cuốn vào trong. Phi thăng thượng giới sau, thật sự có thể quyền thắng vô số đối thủ cạnh tranh sao? Không nhất định đi. Đa tạ thành chủ đại nhân có ý tốt, đan âm chân thành ghi nhớ. Ta lần này xuất thủ cứu giúp, chỉ là không muốn thua thiệt ngài quá nhiều, dù sao ngài ở vũ trụ thành đối với ta từng có không ít trợ giúp, bây giờ xem như là trả lại ngài ân tình, từ nay về sau, người ta trong lúc đó, lẫn nhau không thiếu nợ. Đan âm tiên tử ngữ khí lạnh lạnh nói rằng, có điều nàng luôn luôn lạnh lạnh quen rồi. Huyền Kiếm thành chủ đã quen nàng này tấm lạnh lạnh thái độ, còn tưởng rằng nàng là trong nóng ngoài lạnh. Ngược lại ngươi đã dùng hành động giải thích ngươi đối với ta tình nghĩa. Lần này ngươi liệu mình cứu giúp, tương lai nhất định là ta Huyền Kiếm thế tử. Vừa vặn ngươi thành thánh sau, cùng ta trong lúc đó thân phận càng thêm xứng đôi, xem như là môn đăng hộ đối. Mới bắt đầu vũ trụ cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cách biệt 1000 lần. Ngay ở đan âm tiên tử chứng đạo thành thánh thời gian, ngoại giới có điều chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Cái kia Kình Không Thánh Quân đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ ở thế giới bảo thuyền chi đầu, mắt lạnh xem trận chiến. Hắn trợn mắt nhìn Huyền Kiếm thành chủ bị thôn vệ, nhưng căn bản không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Rất nhanh, Tịch Diệt thống đốc cùng Đế Cơ trong lúc đó chiến đấu, cũng đã tiến vào gay cấn tột độ. Đế Cơ chính là thánh giả đỉnh cao, mà Tịch Diệt hành chỉ giải có thánh giả trung kỳ. Tuy rằng hắn đồng dạng người mang mười mấy kiện thánh khí, nhưng căn bản là không phải là đối thủ của Đế Cơ. Ở hắn thánh thể bị đánh nổ trong nháy mắt, Trần Viễn lại lần nữa bù đao ra tay, đem Tịch Diệt thống đốc cũng hút vào mới bắt đầu vũ trụ. Hai vị thiên đạo thánh giả trong nháy mắt bị nuốt đợt này trực tiếp liền dọa sợ yêu mị hội trưởng. Cái này quyến rũ đến cực điểm nữ nhân, nguyên bản áp chế Tuyết Thánh, có thể Huyền Kiếm thành chủ cùng Tịch Diệt thống đốc toàn bộ trực tiếp liền biến thành ba đánh một đợt này, nàng tại chỗ liền hoàn rồi. Thánh quân đại nhân, kính xin ngài mau chóng ra tay, ta sắp không chịu nổi. Hừ, ba tên phế vật đồ vật, vừa vặn một lần xử lý sạch sẽ. Ta thần dị đoan mới bắt đầu vũ trụ, cộng thêm 6 cái thiên đạo thánh giả bản nguyên, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể tiết kiệm bản quân mấy trăm triệu năm khổ tu. Một đám vô tri ngu xuẩn, muốn tu vi nhanh chóng tiến bộ, từng bước trở nên càng mạnh hơn, chỉ có cướp giật người khác đạo quả, cướp đoạt mới là nhanh nhất. Các ngươi nếu là chết ở bản thánh quân trong tay, tương lai thánh vương điều tra, những chuyện này xử lý không sạch sẽ, có thể sẽ đưa tới phiền phức. Nhưng các ngươi đều chết ở tà thần dị đoan trong tay, sau đó do bản thánh quân ra tay chém giết dị đoan, như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý, đây mới là lợi ích sử dụng tốt nhất một loại phương thức. Thần Không Thánh Quân khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 1616, bán đội hữu không thể nghi ngờ. Thánh quân, cứu ta. Yêu mị hội trưởng phát sinh một tiếng cao vút tiếng cầu cứu. Sau đó ngay ở đế cơ, Bách Biến tiên tử, Tuyết Thánh ba người liên thủ vây công bên dưới, trực tiếp bị bố bạo. Trần Viễn quả đoán bù đao, đem yêu mị hội trưởng nuốt vào mới bắt đầu vũ trụ. Này một làn sóng liền thôn ba thánh, tựa hồ so với Trần Viễn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cái kia tọa trấn sân nhà, đứng ngạo nghễ ở thế giới bảo thuyền bên trên thiên đạo thánh quân, từ đầu tới cuối đều chưa từng ra tay, vẹn vẹn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, làm Trần Viễn đều có chút choáng váng. Lão đệ ngươi đến cùng là chạm cái nào một bên? Nhìn mình đội hưu bị bạo giết, ngươi sao vẫn thờ ơ không động lòng? Này bán đội hưu bán cũng quá rõ ràng chứ, ngươi chẳng lẽ là cái diễn viên? Làm sao? Tịch Diệt thống đốc, yêu mị hội trưởng, các ngươi cũng bị vồ vào đến rồi. Đan Âm tiên tử một mặt choáng váng, Huyền Kiếm thành chủ đồng dạng choáng váng. Chợt liền xem Tịch Diệt thống đốc cùng yêu mị hội trưởng bị ít dạ dự cảnh cho xuyên thấu, bắt đầu điên cuồng bị thôn vệ thánh giả bản nguyên. Hơi thở của bọn họ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hề vải xuống. Cứu ta, cứu ta. Đan Âm tiên tử, xin ngươi xem ở ta trên mặt, lại cứu một cứu Tịch Diệt cùng yêu mị đi. Bọn họ dù sao cũng là đội hữu của ta, lần này cùng ta đồng thời đến đây diệt trừ dị đoan, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huyền Kiếm thành chủ vẫn tính có mấy phần đạo nghĩa. Thế nhưng loại này đạo nghĩa, tựa hồ không phải ngươi đạo đức bắt cóc Đan Âm tiên tử lý do. Hắn bây giờ trạng thái vô cùng suy yếu, lại chịu đến mới bắt đầu vũ trụ quy tắc áp chế, căn bản không phát huy ra bất kỳ thực lực, cũng chỉ có thể hy vọng Đan Âm tiên tử. Vậy cũng tốt, nhưng ta không dám hứa chắc có thể thành công đem bọn họ cứu được. Đan Âm tiên tử gật gật đầu, chợt bắt đầu động thủ thi cứu. Nàng cứu Tịch Diệt thống đốc cùng yêu mị hội trưởng, cũng không phải là xem ở Huyền Kiếm thành chủ trên mặt. Chủ yếu hai vị này thánh giả, cũng từng tìm nàng luyện qua đan dược đồng thời ra tay hào phóng, cũng coi như cùng nàng có mấy phần giao tình. Nếu như có thể cứu, nàng vẫn là không muốn nhìn hai vị này thánh giả trơ mắt chết ở trước mặt mình, đồng thời nàng loại hành vi này, cũng ở hướng về Trần Viễn biểu đạt nội tâm của nàng kiên nghị bất khuất ý chí. Cho dù nàng lấy thân hợp đạo, bất đắc dĩ mà thôi, cũng tuyệt không cùng Trần Viễn này dị đoan tà ma thông đồng làm bậy. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không nghèo lạ. Nàng tuyệt không cùng dị đoan tà ma làm bạn. Đợt này thao tác, cũng là ở cho thấy chính mình cùng Trần Viễn không phải một nhóm. Có ba vị này thánh giả giúp mình làm chứng, nàng mới có thể đuổi tới giới sứ giả giải thích rõ ràng Đan Âm tiên tử trong lòng đánh tiểu cựu cựu. Chứng đạo sau khi thành công, nàng đã có thể nhận biết được tình huống ngoại giới biến hóa. Lần này có thiên đạo thánh quân ra tay, Trần Viễn tất nhiên ngã xuống tại chỗ. Rốt cục, ở nàng dốc hết sức tình huống, Tịch Diệt hành giả cùng yêu mị hội trưởng, rốt cục bị nàng thành công cứu lại. Thu vi đại hạ là không thể tránh được. Hai vị thánh giả cùng Huyền Kiếm thành chủ như thế, thánh giả bản nguyên trực tiếp bị hút khô rồi 9 phần 10. Suýt chút nữa không trực tiếp bỏ xuống. Cảm tạ. Cảm tạ Đan Âm tiên tử xuất thủ cứu giúp, không nghĩ đến Đan Âm tiên tử đã chứng đạo thành thánh, hơn nữa còn đột phá thánh giả trung kỳ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Yêu Mị hội trưởng lên tiếng nói cảm ơn đồng thời, trong ánh mắt đã lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đúng đấy, ta nhớ rằng lần trước thấy Đan Âm tiên tử vẫn là bản thánh, lúc này mới qua không tới một ngày. Tịch Diệt thống đốc đồng dạng một mặt choáng váng. Việc này nói rất dài dòng, nhưng xin mời ba vị thánh giả đại nhân tin tưởng ta, ta cũng không có cùng Trần Viễn cái kia dị đoan tà ma thông đồng làm bậy. Kính xin các vị chờ chút giúp ta làm chứng. Nói xong lời nói này, chỉ thấy Đan Âm tiên tử tay ngọc hơi điểm nhẹ, một đạo hình tròn không gian hình ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong hình chính là Trần Viễn, Đế Cơ, Bách Biến tiên tử, Tuyết Thánh mọi người, cùng Tình Không Thánh quân đối lập hình ảnh Đan Âm tiên tử trở thành mới bắt đầu vũ trụ thiên đạo thánh giả sau đó, đã có rồi rất nhiều quyền hạn đương nhiên có thể kiểm tra ngoại giới tình huống. Thánh quân đại nhân đến để đang làm gì? Hắn vì sao chậm chạp không ra tay? Lấy thiên đạo thánh quân thực lực, như hắn ra tay, chúng ta kiên quyết không thể bị hút vào biến dị tà ma trong vũ trụ, còn suýt chút nữa ngã xuống ở đây. Yêu Mị hội trưởng khá là bất mãn nói. Trong lòng nàng thực còn có càng nhiều bất mãn, chỉ là cố nén không có bạo phát. Lời này vừa nói ra, Huyền Kiếm thành chủ cùng Tịch Diệt thống đốc cũng trong nháy mắt ý thức được, Kinh Không Thánh quân hành vi có chút kỳ lạ. Nay cơ MN hoàn toàn chính là bán đội hữu hành vi a. Nhìn đội hữu đi chịu chết, ngươi nha thờ ơ không động lòng, liền như thế trơ mắt nhìn. Quá cầu đi. Coi như là bia đỡ đạn, chúng ta trước tiên đi bán một làn sóng, ngươi cũng nên ở thời khắc mấu chốt ra tay chém giết cái kia Trần Viễn tiểu nhi. Vì sao phải chờ chúng ta tất cả đều bị hút vào mới bắt đầu vũ trụ, ngươi mới rốt cục chịu ra tay? Bán đội hữu không thể nghi ngờ, hoặc là đối phương căn bản cũng không có coi bọn họ là thành quá đội hữu. Thánh quân đại nhân hành vi, quả thật có chút xem không hiểu, có thể hắn vừa bắt đầu không có ý định để chúng ta sống sót. Nếu là chúng ta toàn bộ ngã xuống ở đây, Chu Diệt Tà thần dị đoàn công lao chính là một mình hắn, cái kia Trần Viễn tiểu nhi trên người ba cái tiên thiên đạo khí cũng là của hắn, còn có đánh lén Huyền Kiếm lao ca này thanh đạo khí truy thủ cũng là hắn. Thậm chí trên người chúng ta sở hữu bảo vật, sáu vị thiên đạo thánh giả ngã xuống sau tiên thiên thần hoa, nguyên thần tinh hoa, thánh giả bản nguyên, đều là hắn. Nói không chắc còn có thể giúp hắn tăng vọt một làn sóng tu vi, hoàn toàn lợi ích sử dụng tốt nhất. Hơn nữa làm như vậy hắn còn chưa dùng gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Dù sao chúng ta đều là ngã xuống ở tà thần dị đoan bàn tay, hắn cũng không tính tàn hại đồng liêu. Hảo một chiêu kế mượn đao giết người. Tịch Diệt thống đốc một mặt bình tĩnh phân tích nói, có thể trở thành là thiên đạo thánh giả tồn tại, tự nhiên đều không đúng ngu xuẩn. Rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng ba người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt. Kinh Không lao tặc, hắn càng để tâm như vậy ác độc, càng muốn hại ta chờ tính mạng. Huyền Kiếm thành chủ giờ khắc này không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy thực sự thật là làm cho người ta tâm ngợi. Bị bán sau khi phẫn nộ, không có trải qua phản bội người, e sợ khó có thể rõ ràng. Ba người nhất thời giận không nhịn nổi, nhưng là lại rất rõ ràng, nhóm người mình có vẻ như không phải Kình Không cầu tặc đối thủ. Như Kình Không Thánh quân chém giết Trần Viễn, hắn thật sự gặp đem chúng ta cứu ra ngoài sao? Vẫn là hoặc là không làm. Yêu Mị hội trưởng đột nhiên đưa ra một nghi vấn. Sẽ không, hắn vượt nhưng đã bán đứng chúng ta, liền tuyệt đối sẽ không lại để chúng ta sống sót trở lại. Tịch Diệt hành giả một mặt tỉnh táo nói. Lời này vừa nói ra Đan Âm tiên tử cũng không nói gì. Làm nửa ngày, cái kia thượng giới sứ giả lại còn muốn giết người diệt khẩu. Này rơi ạ, cứu ba vị thánh giả thật giống cũng là lãng phí tốn sức á, không chừng Kình Không Thánh quân chém giết Trần Viễn sau, tiện thể đem nàng cũng cho diệt. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Chỉ thấy trong hình, Kình Không Thánh quân rốt cục một bước bước ra, đi xuống thế giới bảo thuyền. Một luồng mạnh mẽ đến cực điểm thánh quân uy thế, ầm ầm bạo phát. Chương 1617, thế giới bảo thuyền, đem ra ba người. Cái kia khủng bố đến cực điểm uy thế, như vạn trượng sóng lớn bình thường bao phủ mà xuống. Mỗi một giọt sóng lớn chi thủy, đều phảng phất nặng đến ngàn tỷ tấn. Liên hỗn độn hư không đều tại cỗ này dưới áp lực không ngừng vặn vẹo biến hình. Trần Viễn, Đế Cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử mấy người, phảng phất trong nháy mắt bị mấy vạn viên hàng tinh đặt ở trên người. Thiên Đạo Thánh Quân ra tay, vẹn vẹn chỉ là thả ra khí thế uy thế, liền vô cùng khủng bố. Nếu như không phải các nàng ba người đã chứng đạo thành thánh, đối mặt mãnh liệt như vậy uy thế, e sợ đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Có thể Trần Viễn rõ ràng chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, đối mặt khí thế như vậy uy thế, hắn phảng phất căn bản không có bất kỳ cảm giác. Lại như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có nửa điểm áp lực. Thánh quân uy thế, căn bản là không có cách đối với hắn sản sinh một chút xíu ảnh hưởng. Trên lý thuyết mà nói, Trần Viễn bản thể thực đã biến thành mới bắt đầu vũ trụ, mới bắt đầu vũ trụ chính là hắn. Muốn sử dụng khí thế uy thế đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, trừ phi ngươi có thể sử dụng khí thế uy thế đi áp chế một cái hơn 200 năm ánh sáng mới bắt đầu vũ trụ. Vấn đề là con mẹ nó ra sao khí thế uy thế có thể phóng xạ hơn 200 năm ánh sáng. Đừng nói ngươi Thiên Đạo Thánh Quân, ngày hôm nay ngươi chính là Thiên Đạo Thánh Vương đến rồi, ngươi khí thế kia uy thế cũng là nửa điểm tác dụng đều không nổi. Trần Viễn không cảm giác được nửa phần áp lực Đế Cơ, Bách Biến, Tuyết Thánh ba người, nhưng lại như gặp đại địch. Liên biểu hiện đều trở nên sốt sáng lên đến. Thiếu chủ, chúng ta có muốn hay không tránh đi? Đối phương khí thế trên người thực sự quá mạnh mẽ, sợ là chúng ta ba cái gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn a. Đế Cơ đẩy áp lực cho Trần Viễn truyền âm nói, không cần, các ngươi trước tiên mới bắt đầu vũ trụ, hắn giao cho ta tới đối phó. Không, thiếu chủ, Đế Cơ định cùng thiếu chủ đồng thời cộng cùng tiến lùi. Hừ, muốn chạy? Ngày hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát. Chỉ thấy Kình Không Thánh quân khoẹt miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, tùy ý đánh ra một cái búng tay. Trong phút chốc, toàn bộ hỗn độn hư không vì đó biến đổi lớn. Thế giới bảo thuyền ầm ầm hạ xuống một đạo che trời màn ánh sáng. Này màn ánh sáng bao trùm không gian phạm vi có chừng 100 triệu km khoảng chừng, trái phải. Màn ánh sáng hình thành một vòng tròn, đem toàn bộ không gian đều bao bọc lại. hình thành một đạo mạnh mẽ vô cùng không gian kết giới cấm chế. Đã quên nói cho các ngươi, do thế giới bảo thuyền khóa chặt không gian kết giới, liền coi như các ngươi lĩnh ngộ tầng thứ 10 pháp tắc không gian, cũng đừng hòng chạy trốn. Này thế giới bảo thuyền chính là cao duy vũ trụ thiên đạo lá cây biến thành, bản thân liền mang theo cao duy vũ trụ thiên đạo pháp tắc, chuyên môn khắc chế cấp thấp biến dị tà ma vũ trụ. Kết giới bên dưới, các ngươi đều chỉ là cua trong giỏ. Kình Không Thánh Quân khẽ miệng hơi dương lên, phảng phất đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hoàn thành bước đi này phong tỏa, hắn cơ bản đã thắng 8 phần 10. Trần Viễn nghe vậy, có chút không tin tà. Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Hả? Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát hiện mới bắt đầu vũ trụ lại không giống như ngày thường, mở ra một đạo cánh cửa không gian hộ. Trái lại bị một luồng cực cường thế giới quy tắc cho mạnh mẽ phong tỏa. Tựa hồ chịu đến một loại nào đó áp chế, dẫn đến này một vùng không gian, căn bản là không có cách mở ra bất kỳ cánh cửa không gian hộ. Như toàn bộ không gian bị tấm thép hàn chết rồi bình thường. Này cũng không đại biểu thế giới bảo thuyền liền nhất định so với mới bắt đầu vũ trụ lợi hại, chỉ là đối phương trước tiên che lại ngươi. Trần Viễn mất đi tiên cơ, bị đối phương giành trước cho hạn chế ở kết giới không gian bên trong. Lại như Kình Không Thánh Quân, nếu như bị Trần Viễn thu vào mới bắt đầu vũ trụ, Trần Viễn có một vạn loại phương pháp treo lên đánh hắn áp chế hiệu quả, tuyệt đối so với thế giới bảo thuyền mạnh gấp trăm lần còn chưa hết. Mới bắt đầu vũ trụ, mở cho ta. Mở cho ta. Trần Viễn sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra. Hừ. Vô dụng, ở thế giới bảo thuyền bên trong, đừng nói ngươi muốn mở ra biến dị tà ma vũ trụ, ngươi chính là muốn lấy ra trong không gian giới chỉ thần khí, thánh khí, thậm chí đạo khí, ngươi đều căn bản không thể nào làm được. Ở đây kết giới cấm chế bên trong, bất kỳ không gian pháp khí đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có phải là rất tuyệt vọng? Nghe nói ngươi còn có 3 cái tiên thiên đạo khí thành tựu lá bài tẩy. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội đi sử dụng ngươi những này lá bài tẩy. Không có biến dị tà ma vũ trụ cùng 3 cái tiên thiên đạo khí hộ thể, bản quân rất muốn biết, ngươi là nơi nào đến tự tin, dám cùng bản quân đánh cờ. Kình Không Thánh Quân một tay gánh vác, ánh mắt cực xem thường rêu cợt nói, một cái thần hoàng thập giai run rế, chỉ đến thế mà thôi. Đúng là như vậy phải không? Vốn là ta không muốn dối trá, dù sao ngươi là thiên đạo thánh quân, muốn cùng ngươi đến cái 1v11 mình đấu, ít nhiều gì có thể kiểm thử xem thực lực bản thân, thế nhưng như ngươi vậy làm liền vô vị. Ngươi không nên ép ta bật hặc, vậy ta chỉ có thể như ngươi mong muốn. Trần Viễn cũng là không nói gì. Vốn là nghĩ có thể cùng vị này thiên đạo thánh quân luận bàn một phen, bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Chúng ta bằng bản lãnh thật sự hảo hảo đánh một trận. Nhưng là ngươi nha vừa bắt đầu liền hạn chế ta các loại lá bài tẩy, trực tiếp đem ta ép lên tuyệt cảnh. Vậy thì thật không tiện. Hệ thống, luyện hóa thế giới bảo thuyền cần bao nhiêu cường hóa điểm? Keng. Này thế giới bảo thuyền chính là cấp 11 đỉnh cao đạo khí, là cao duy vũ trụ thiên đạo trên cây, sinh trưởng ngàn vạn năm rơi xuống lá cây, pháp tắc không đầy đủ, quy tắc rách nát, ký chủ tiêu hao 100 tỷ cường hóa điểm, có thể xóa đi thánh quân ý chí, khiến thế giới bảo thuyền một lần nữa nhận chủ. Vậy thì tiêu hao đi. Thế giới bảo thuyền, đem ra ba ngươi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 tỷ cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 5100 ức điểm. Keng. Thế giới bảo thuyền luyện hóa bên trong. Ầm. Kình Không Thánh Quân giờ khắc này chính hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hắn thích xem đối thủ tuyệt vọng ánh mắt đột nhiên, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố ý chí, càng lấy khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, mạnh mẽ xóa đi hắn lưu ở thế giới bảo thuyền bên trong tinh thần ý chí. Lại muốn mạnh mẽ luyện hóa thế giới bảo thuyền, cướp giật hắn đối với thế giới bảo thuyền quyền khống chế. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là Thiên Đạo Thánh Vương ra tay rồi sao? Bằng không làm sao có khả năng gặp có kinh khủng như thế ý chí xung kích, có thể rất mạnh mẽ xóa đi Thiên Đạo Thánh Quân dấu ấn ở cấp 11 đạo khí bên trong tinh thần ý chí. Không thể, tuyệt đối không thể, một cái sơ cấp dị đoan, tại sao có thể có Thiên Đạo Thánh Vương giống như khủng bố ý chí? Này thật cờ mở nở khuyết đại, lẽ nào hắn là? Phúc. Kình Không Thánh Quân tâm thần vì đó rung mạnh, nguyên thần trong nháy mắt bị thương nặng, mạnh mẽ phun ra một cái lao huyết, tinh thần của hắn dấu ấn lại thật sự bị xóa bỏ. Ngươi là Hồng Ngông thần tử, người mang bên người hệ thống. Thời khắc này, Kình Không Thánh Quân nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt triệt để thay đổi, lập tức trở nên vô cùng tham lam. Đây chính là Hồng Ngông thần tử, a người mang bên người hệ thống tồn tại. Truyền thuyết Hồng Ngông thần tử một khi xuất thế, cơ bản đồng cấp vô địch, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, mà số mệnh người tiên, lá bài tẩy vô số, thường thường có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Có thể như quả có cơ hội đem Hồng Ngông thần tử chém giết, là có tỷ lệ nhất định kế thừa bên người hệ thống. Một khi kế thừa bên người hệ thống, thành tựu tương lai là khó có thể tưởng tượng. Chết đi cho ta. Kình Không Thánh Quân quả đoán ra tay rồi, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Trần Viễn chém giết. Tuyệt không thể cho hắn trưởng không thế giới bảo thuyền cơ hội. Gấp đông lĩnh vực, băng phong thúc phược. Ám ảnh đồ thứ, đồ sát. Hồng Ngông thí thần cung chi tinh thần tiến thị. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử, Đế Cơ ba người, quả đoán ra tay. Cút sang một bên, loại kiến cỏ tầm thường, ai cản ta thì phải chết. Kình Không Thánh Quân một tay liền tóm lấy hướng hắn phóng tới tinh thần tiễn thị. Thiện tay hư không đâm một cái, lại dự đoán đâm vào mới vừa ẩn thân tiếp cận, đang chuẩn bị đánh lén hắn Bách Biến Tiên Tử. Trực tiếp đem bụng xuyên thấu. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 1618, Thái Cổ Vương Khí. Thiên Đạo Thánh Quân ra tay hạ khủng bố. Chỉ một đòn liền đánh Bách Biến Tiên Tử nguyên thần trọng thương, thánh thể tan vỡ. Nhưng cũng may Thiên Đạo Thánh giả sức sống cực mạnh cường, coi như là Thiên Đạo Thánh Quân ra tay, chí ít cũng cần mấy chục lần chém giết mới có thể đem triệt để giết chết. Đóng băng lao tủ, cầm cố. Lúc này Tuyết Thánh lại ra tay. Trong nháy mắt ở trong hư không ngưng tụ ra 6 mặt tường băng. Này tường băng niêm phong lại trên, dưới, trước, sau, tả, hữu 6 mặt không gian. Mỗi một mặt đều có 10.000 km độ dày. Tường băng độ cứng, ở độ không tuyệt đối hàn băng pháp tắc bên dưới, hầu như so với Cửu Thiên Huyền Thiết còn cứng rắn hơn. Thế nhưng như vậy tường băng cách trở, căn bản không bị Kình Không Thánh Quân để ở trong mắt. Cho mèo, cũng dám ở bản quân trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Phá cho ta. Chỉ thấy Kình Không Thánh Quân đấm ra một quyền. Vạn dặm độ dày tường băng, như bẻ cành khô bình thường ầm ầm nổ tung. Vạn dặm băng lao trong nháy mắt đổ nát. Tuyết Thánh lúc này bị một luồng khủng bố lực pháp tắc bắn cho máu tươi phun mạnh. Thiên đạo pháp thân, ngưng. Thánh lực thiêu đốt. Chỉ thấy đế cơ thánh thể bùng nổ ra vạn trượng thánh mang. Nàng thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu lớn lên bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một bộ trăm vạn km to lớn thiên đạo pháp thể. Mạnh mẽ thánh khí phách tức, dĩ nhiên so với tiền đề thăng 5 lần còn chưa hết. Có ta ở, ngươi đừng đến thương ta thiếu chủ mảy may. Thánh lực thiêu đốt. Thánh lực thiêu đốt. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Thánh cùng Bách Biến Tiên Tử hai người cũng không kịp nhớ trọng thương thân thể, đồng thời lựa chọn thiêu đốt thánh lực, ngưng tụ ra thiên đạo pháp thể. Phương pháp này sẽ kéo dài thiêu đốt tự thân lực lượng bản nguyên, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có thể mang thực lực bản thân tăng lên 5 lần. Thuộc về lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bình thường tiên đạo thánh giả nếu như không phải cuộc chiến sinh tử, đều sẽ không như thế liều mạng. Hừ, phù du ham thụ, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi muốn chết bản quân tắc thành các ngươi. Phù đô đại thủ ấn, cho ta diện. Kình Không Thánh Quân bỗng nhiên một trường vỗ ra, trong hư không nhất thời ngưng tụ ra một con tre trời cự trường. Nay trường ấn đầy đủ bao trùm chu vi 50 triệu km. Cự trường quét ngang. Đến nơi, không có một mảng cỏ. Vô cùng năng lượng khí hải điện cuồng nổ tung lan lộn. Đế cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử ba người, ở bàn tay lớn này quét ngang bên dưới, thiên đạo pháp thể hầu như vẹn vẹn chỉ kiên trì không tới 10 giây đồng hồ. Liên bị đánh pháp thể tan vỡ, nguyên thần trọng thương. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Thiên đạo thánh quân mạnh mẽ, vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Ba thánh liên thủ, thiêu đốt thánh lực bản nguyên tình huống, lại bị đối phương đánh không còn sức đánh trả chút nào. Căn bản là không phải tồn tại cùng một cấp bậc, trực tiếp bị nghiền ép, đè xuống đất điên cuồng ma sát. Ken, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa thế giới bảo thuyền. Lúc này, một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Trần Viễn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Tiên sư nó, ngươi cái cẩu vật dám bắt nạt ta người, tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Bản nguyên vũ trụ, gia trì. Ầm. Chỉ thấy ba đạo cánh cửa không gian hộ, ầm ầm mở rộng. Ba đạo tia năng lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, rót vào đến đế cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử ba người trong cơ thể. Ba thánh được bản nguyên vũ trụ lực lượng tưới. Nguyên bản trọng thương thân thể, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục đồng thời càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Khí thế uy thế liên tục tăng lên ở bản nguyên vũ trụ gia trì dưới, các nàng thực lực cá nhân trực tiếp tăng vọt không chỉ 10 lần. Tháp thời quang, ra. Pháp tắc thời gian, thời không dừng lại, cầm cố. Hỗn độn đỉnh, trấn áp. Thế giới bảo thuyền, không gian đọc lại. Lúc này Trần Viễn không chỉ có mở ra mới bắt đầu vũ trụ, gia trì ba thánh đồng thời còn vận dụng Tam đại đạo khí, lấy tầng 3 khống chế lực lượng áp chế Kình Không Thánh Quân đường đường thiên đạo thánh quân, đây là cỡ nào như bức tồn tại. Có thể giờ khắc này vẫn như cũ Tam đại đạo khí sự khống chế, bị mạnh mẽ nhốt lại. Đồng loạt ra tay, toàn lực phát ra. Giết. Đế cơ lại lần nữa lấy ra Hồng Mông Thí Thần Cung, tinh thần tiễn thể hóa thành một đạo sao băng hướng về Kình Không Thánh Quân trái tim vọt tới. Bách Biến Tiên Tử lấy ra đồ thánh đâm, hướng về Kình Không Thánh Quân chọc tới. Tuyết Thánh cầm kiếm hướng về Kình Không Thánh Quân chém tới. Keng, keng, keng. Những này mạnh mẽ vô cùng công kích, rơi vào Kình Không Thánh Quân trên người, ầm ầm bùng nổ ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng bị một tầng trong suốt hộ giáp bao vây. Liền ngay cả đồ thánh đâm lại đều không thể làm xuyên. Ba thánh giống như nổ tung phát ra, như giọt mưa bình thường rơi vào Kình Không Thánh Quân trên người, lại hoàn toàn phá tan không được hắn phòng ngự. Chuyện này quả thật biến thái đến làm người giận sôi. Đều cầm cố đến không cách nào nhúc nhích, lại vẫn cứ đánh không chết. Ồ, trên người hắn hộ giáp, tựa hồ cùng bất diệt giáp có chút tương tự. Hơn nữa là một cái cấp 11 đạo khí hộ giáp. Tại sao có thể có như thế biến thái đồ vật, bản thân tu vi liền cao, thậm chí ngay cả trang bị cũng tốt như vậy. Rốt cục, ở một trận điên cuồng phát ra bên dưới, Kình Không Thánh Quân cứ thế mà không được một điểm thương. Hắn biến thái phòng ngự, dĩ nhiên so với mạnh mẽ công kích, còn muốn làm người tuyệt vọng. Chính là đứng nhường ngươi đánh đều đánh không chết. Hừ, một quân loại kiến cỏ tầm thường, lại vọng tưởng chém giết bản thánh quân. Các ngươi như vậy, chỉ có thể triệt để kích phát bản thánh quân lửa giận, các ngươi cho rằng có thể vẫn cầm cố bản quân sao? Lực pháp tắc, phá. Kình Không Thánh Quân lại không nhìn pháp tắc thời gian cầm cố, ở tự thân thời gian bị dừng lại tình huống, như cũng phát sinh tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy quanh người hắn không gian bắt đầu giống như chiếc gương nổ tung ra từng đạo vết nứt. Lại muốn mạnh mẽ hơn phá tan Tam đại đạo khí không chế. Thực lực này quả thực như bước đến bay lên. Chủ nhân, ta dung hợp hoàn thành rồi. Ngay ở Trần Viễn nghĩ có muốn hay không trực tiếp đem cái tên này ném vào mới bắt đầu vũ trụ. Có thể như quả thiên đạo thụ không phá ra được hắn phòng ngự, không cách nào đem hắn thôn vệ hấp thu, có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Trần Viễn do dự bất định thời khắc, một đạo trong trẻo thanh âm quen thuộc ở Trần Viễn trong lòng vang lên. Một giây sau, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ mới bắt đầu trong vũ trụ bay ra. Một thanh tạo hình cổ điện thần kiếm màu vàng nóng tự động trôi nổi ở Trần Viễn trước người. Trong lúc thần kiếm xuất thế trong nháy mắt, hư không vì đó rung động. Hỗn độn hải nơi sâu xa, đột nhiên có vô cùng tử mang, rọi sáng vô tận vùng biển hỗn độn đầy đủ 360 đạo hồng mông tử khí, hướng về nào đó một phương hướng, giáng lâm mà đi. Thời khắc này, phu cận mấy trăm ngàn tòa vũ trụ thành, 10 tỷ vũ trụ thần chủ toàn thể sợ hãi. Mấy ngàn vạn bán thánh sợ hãi. Mấy trăm ngàn tiên đạo thánh giả sợ hãi. Mấy trăm tên thiên đạo thánh quân sợ hãi. Chuyện này, này rốt cuộc là thứ gì xuất thế, lại có thể gợi ra 360 đạo hồng mông tử khí giáng lâm? Lẽ nào là Thái cổ vương khí? Hỗn độn hải vô số cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này Hồng Mông kiếm rốt cục nên đón 360 đạo hồng mông tử khí quán đỉnh. Làm 360 đạo hồng mông tử khí hòa vào kiếm thể trong nháy mắt, toàn bộ kiếm thể ầm ầm lộ sắc thành tử kim vẻ. Trần Viễn tay cầm trường kiếm, hư không đâm một cái. Một đạo tử kim kiếm mang, mạnh mẽ xuyên phá hỗn độn hư không, lấy như bẻ cánh khô, quét ngang vô địch tư thế, ầm ầm đâm thủng kình không thánh quân lực. Đem hắn chọc vào cái đối với xuyên. Chương 1619, Thánh quân phân thân. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kình không thánh quân ánh mắt đờ đẫn nhìn mình ngực, có chút không dám tin tưởng chính mình mạnh mẽ vô cùng thiên đạo thánh quân thân thể cùng cấp 11 đạo khí hộ giáp, dĩ nhiên sẽ bị dễ dàng đâm xuyên. Hắn tu luyện nhưng là lực pháp tắc, từng lấy lực chứng đạo, thân thể sự cường hãn, vượt xa đồng cấp cường giả, thân thể hầu như có thể so với đạo khí, lại còn là bị phá vỡ. Đây là Thái cổ vương khí, Thánh vương chi khí. Ngươi này dị đoan cầu tặc, càng người mang như vậy trọng bảo, bản thánh quân cũng thật là coi khinh ngươi. Kình không thánh quân khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ trước nay chưa từng có bình tĩnh. Mặc dù hắn đã bị tam đại đạo khí ràng buộc không chế, đồng thời còn bị hồng mông kiếm đâm thủng thân thể, cái kia khủng bố bá đạo kiếm khí chính đang điên cuồng xoắn nát hắn thánh giả bản nguyên, hắn như cũ bình tĩnh có chút quá mức bình thường. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết bản quân sao? Lấy ngươi tu vi cảnh giới, mặc dù thái cổ vương khí ở tay, ngươi như cũ không phát huy ra chân chính uy năng, muốn chém giết bản thánh quân, quả thực nói chuyện viển vông. Kình không thánh quân thân thể ở hồng mông kiếm tức giận phá hoại dưới, bắt đầu cấp tốc tan vỡ, nhưng hắn như cũ không chút nào hoảng. Thánh quân thân thể bất tử bất diệt, tái tạo pháp thể, một giây đồng hồ là được rồi. Có thật không? Vậy ta đưa ngươi ném vào mới bắt đầu vũ trụ đây. Đến mới bắt đầu vũ trụ, hy vọng ngươi còn có thể duy trì như vậy tự tin. Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Cấm chú. Thiên mệnh chú ấn. Kình không thánh quân cười lạnh một tiếng. Ngay ở Trần Viễn chuẩn bị đem hắn hút vào mới bắt đầu vũ trụ trong nháy mắt đột nhiên, một đạo quỷ dị phù văn dấu ấn, không thể ngăn cản tư thế, trực tiếp lọt vào Trần Viễn mi tâm. Trần Viễn nhất thời như bị thương nặng, ngực của hắn trực tiếp nứt ra rồi một cái miệng lớn. Máu tươi không ngừng được phun mạnh. Kình không thánh quân nhân cơ hội chạy trốn cầm cố. Ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể ở thân thể hủy diệt tình huống, như cũ có thể phát động công kích. Hố đen lĩnh vực căn bản hấp bất động hắn. Ha ha ha ha ha. Chúng rồi bản quân tiên mệnh chủ ấn, bản quân chịu đựng sở hữu công kích thương tổn, đều sẽ có một bán tự động chuyển đổi đến trên người ngươi. Bản quân còn có thể lấy thiên mệnh chủ ấn, cộng hưởng hồng mông thần tử vô thượng số mệnh. Cuối cùng, nguyên thần của ngươi cũng sẽ từ từ bị thiên mệnh chủ ấn ăn mòn, biến thành bản quân con rối. Ngươi mới bắt đầu vũ trụ, cũng sẽ có một nửa biến thành bản quân địa bàn. Bản quân như chết, ngươi cũng sẽ chết, bản quân như hoạt, ngươi mới có thể sống, mặc dù ngươi người mang bên người hệ thống, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng hóa giải thiên mệnh chủ ấn. Kình không thánh quân lạnh giọng uy hiếp nói, thiên mệnh chú ấn một khi trói chặt, liền khó có thể phá giải, đồng thời cộng hưởng số mệnh thương tổn. Này cấm chú cực kỳ biến thái. Vốn là như vậy lá bài tẩy, Kình không thánh quân là tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thể trước mắt lợi tà thần dị đoan, hắn không chỉ là một cái tà thần dị đoan, hắn vẫn là hồng mông thần tử a. Một cái người mang bên người hệ thống hồng mông thần tử, đồng thời nắm giữ mới bắt đầu vũ trụ. Như vậy cất bước, thực sự quá kinh người. Nhất định phải đem hắn biến thành con rối, cướp đoạt hắn sở hữu số mệnh cơ duyên. Thiên mệnh chú ấn một khi gieo xuống, thương tổn trải phẳng. Đồng dạng thương tổn, hắn thiên đạo thánh quân có thể gánh vác được, một mình ngươi thần hoàng thập giai có thể gánh vác được sao? Ở trong tình hình này, coi như đối phương có tháp thời quang, có thể đem hắn ổn định bất động, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thật sao? Không nghĩ đến trên đời này còn có thần kỳ như thế chú thuật, ta cũng muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không thương tổn trải phẳng. Chỉ thấy Trần Viễn khoe miệng tràn ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Hắn nhấc lên hồng mông kiếm, một kiếm liền hướng về chính mình đâm tiến vào. Phúc! Trần Viễn máu tươi phun mạnh. Hồng mông kiếm thương tổn cỡ nào kinh người. Nay một kiếm đâm đi đến, Trần Viễn suýt chút nữa tại chỗ quỳ thiên. Phúc! Quả nhiên, Kình không cũng theo phun ra một cái lao huyết, đồng thời ngực phá tan rồi một lỗ hồng khổng lồ. Keng, đo lường đến ký chủ chịu đến chí mạng công kích thương tổn, sắp ngã xuống, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm chữa trị thân thể. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 5099 nước điểm. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Keng. Ký chủ thân thể cường độ tăng cường 1 triệu điểm. Trần Viễn rút ra hồng mông kiếm, thân thể vết thương ở hệ thống chữa trị dưới, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kình không thánh quân đồng dạng sức khôi phục kinh người. Dù sao cũng là thiên đạo thánh quân, thân thể mạnh mẽ, vừa xa tưởng tượng. Trở lại, Trần Viễn lại là một kiếm đem mình cho đâm xuyên. Keng. Đo lường đến. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 5098 ức điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thân thể cường độ tăng cường 1 triệu điểm. Phúc. Kình không thánh quân liên tiếp phun ra hai cái lao huyết. Hắn có chút không dám tin tưởng. Trần Viễn này cẩu vật bị thái cổ vương khí gây thương tích, ở chịu đựng ngang nhau thương tổn điều kiện dưới, hắn sức khôi phục lại còn nhanh hơn chính mình. Này không khoa học. Trở lại, Trần Viễn liên tiếp hướng về chính mình chọc vào mấy chục kiếm, thiên mệnh chú ấn bên dưới, thương tổn cộng hưởng. Kình không thánh quân liên tiếp phun ra mấy chục khẩu lao huyết, trên người bị đâm xuyên mười mấy lỗ thủng. Ha ha ha, thiên mệnh chú ấn quả nhiên lợi hại, gánh vác ta một nửa công kích thương tổn, như vậy soạt thân thể cường độ, quả nhiên so với bình thường tốc độ tựa hồ nhanh hơn gấp đôi. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. Ha ha. Trở lại, Trần Viễn liên tiếp lại hướng về chính mình chọc vào mấy chục kiếm, kinh không thánh quân máu tươi phun mạnh không thôi. Cuối cùng thực sự không kiên trì được, thân thể lần thứ hai tan vỡ. Mỗi một lần bị thương, Trần Viễn đều là dùng sức mạnh hóa điểm chữa trị tự thân, không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đang không ngừng bị thương cùng chữa trị trong lúc đó. Thân thể cường độ đạt đến khó có thể tưởng tượng rèn luyện. Thế nhưng kinh không thánh quân cũng chỉ có thể sử dụng tự thân thánh quân bản nguyên đến chữa trị thánh thể. mỗi một lần chữa trị đều là một lần lực lượng bản nguyên tiêu hao. Hắn như thế nào đi nữa căn cơ hùng hậu, cũng bị không được Trần Viễn như vậy điên cuồng tự tàn a. Thiên mệnh chú ấn chỉ gánh vác thương tổn, rời đi thương tổn, có thể không gánh vác khôi phục. Khôi phục chỉ có thể dựa vào chính mình. Kinh không thánh quân đánh chết đều không nghĩ đến, hắn đợt này lại là mua dây buộc mình. Vốn là lấy hắn tu vi cảnh giới, Trần Viễn muốn chém giết hắn phi thường khó khăn. Dù sao giữa hai người chênh lệch 20, 30 cái đẳng cấp, có thể đợt này thiên mệnh chú ấn, hắn trái lại đem chính mình triệt để trói chặt, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cuối cùng, Trần Viễn đối với mình đầy đủ chọc vào hơn 1000 kiếm sau đó, Kình Không Thánh Quân bản nguyên trọng thương, nguyên thần dĩ nhiên rơi vào tự mình trạng thái hôn mê. Trạng thái như thế này đối với Tiên Đạo Thánh Quân mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có Thánh Quân bản nguyên trọng thương 90% trở lên mới gặp rơi vào tự mình trạng thái hôn mê. Nằm trong loại trạng thái này, hắn thậm chí đã mất đi tự mình ý thức. Thu. Trần Viễn đem Kình Không Thánh Quân pháp thể thu vào mới bắt đầu vũ trụ. Hắn sờ sờ trên trán thiên mệnh chú ấn, cảm giác thấy hơi không nói gì. Nếu như đem Kình Không ném cho Ịt Dạ Dịu thôn phệ, không chừng thiên mệnh chú ấn vẫn là sẽ tiếp tục phản phệ. Hệ thống, mở ra thiên mệnh chú ấn cần phải hao phí bao nhiêu cường hóa điểm? Keng, mở ra thiên mệnh chú ấn cần tiêu tốn 800 tỷ cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 3980 ức điểm, ngạch trống không đủ. Thôi, hoa nhiều như vậy cường hóa điểm mở ra thiên mệnh chú ấn, thực sự quá thiệt thòi, không bằng đưa ngươi nguyên thần luyện hóa, hóa thành bản tọa thứ 3 phân thân. Như vậy giải không mở ra thiên mệnh chú ấn cũng không đáng kể. Chương 1620, thứ 3 phân thân luyện hóa thành công. Đã nắm giữ Bạch Hoàng phân thân cùng Ma chủ phân thân Trần Viễn đối với luyện hóa thứ 3 phân thân, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Việc này làm hơn nhiều, dĩ nhiên là có kinh nghiệm. Nếu như là ở mới bắt đầu vũ trụ ở ngoài, Trần Viễn tuyệt đối không dám tùy tiện đi thôn phệ luyện hóa Thiên Đạo Thánh Quân nguyên thần. Cho dù nguyên thần của đối phương trọng thương, đã tiến vào trạng thái hôn mê, thế nhưng ở mới bắt đầu vũ trụ, đây là thuộc về Trần Viễn sân nhà. Còn có mấy vị Thiên Đạo Thánh giả thế hắn áp trận ở địa bàn của lão tử trên, còn chưa không được ngươi cái bán tàn nguyên thần. Nguyên thần chọc ra thuật, Thiên Đạo ý chí trấn áp, Hỗn Độn đỉnh, luyện cho ta. Tiên Thiên Đạo khí Hỗn Độn đỉnh, có thể luyện thiên hạ vạn vật, luyện hóa một cái tiến vào trạng thái hôn mê nguyên thần, tự nhiên là điều chắc chắn. Lúc này tiến vào tự mình trạng thái hôn mê dưới Thánh Quân nguyên thần, cảm nhận được chính mình sắp bị luyện hóa. Rốt cục tỉnh lại. Không, ngươi cái gì đoan cầu tặc, dám luyện hóa bản Thánh Quân nguyên thần. Bản quân như chết, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Ai nói bản tọa muốn giết ngươi? Bản tọa chỉ là chậm rãi chọc ra ngươi lực lượng nguyên thần cùng tự mình ý thức, sau đó đưa ngươi ý thức tư tưởng cho biến mất, để nguyên thần của ngươi thành cựu ta thứ 3 phân thân ý thức lọ chứa. Như vậy nguyên thần của ngươi chính là nguyên thần của ta, ngươi Thánh Quân thân thể chính là ta Thánh Quân thân thể, từ nay về sau, bản quân chính là Kình Không Thánh Quân. Ngươi sở hữu ký ức cùng tu vi, thực đều không thay đổi, thậm chí dấu ấn sinh mệnh của ngươi đều không có một chút biến hóa nào, ngươi như cũng là Kình Không Thánh Quân, chỉ là ngươi ý thức cùng tư tưởng đổi thành ta, chỉ đến thế mà thôi. Trên lý thuyết mà nói, chúng ta xem như là hai cái không giống cơ thể sống, Kình Không Thánh Quân cũng không có ngã xuống. Đồng thời cùng ta trói chặt thiên mệnh chú ấn, cộng hưởng số mệnh, Kình Không Thánh Quân đem phải nhận được mới bắt đầu bản nguyên vũ trụ lực lượng gia trì, tất nhiên sẽ so với trước đây trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trần Viễn ánh mắt lãnh đạm nói rằng, hắn đã có thể cảm nhận được nguyên thần của đối phương ý thức bên trong tuyệt vọng. Lúc này nguyên thần của đối phương suy yếu vô cùng. Ở hỗn độn đỉnh cùng vũ trụ thiên đạo ý chí chấn áp lại, hắn căn bản không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ý thức bị một chút mạnh mẽ chọc ra. Không, không, không. Bản quân khổ tu 10 tỷ tải, hao hết thiên tân và khổ, trải qua vô tận đau khổ, mới rốt cục đi tới ngày hôm nay bước đi này. Ngươi không thể làm như thế, ngươi tuyệt đối không thể làm như thế, chỉ cần ngươi thả bản quân đồng ý thay ngươi mở ra thiên mệnh chú ấn. Ta còn có thể giúp ngươi thu được lượng lớn nguyên thủy trụ tinh, thậm chí cao cấp hơn hỗn độn thiên tinh, chỉ cần ngươi thả ta đồng ý thay đổi địa vị, từ bỏ Thánh Quân đạo quả, ở ngươi này mới bắt đầu trong vũ trụ một lần nữa chứng đạo. Ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta Thiên Đạo Thánh Quân tu vi cảnh giới, nếu có thể ở ngươi cái này mới bắt đầu trong vũ trụ chứng đạo trở thành Thánh Quân, ngươi toàn bộ mới bắt đầu vũ trụ đều sẽ nên đón biến hóa long trời lở đất, hơn nữa ngươi còn có thể nắm giữ một cái Thánh Quân thuộc hạ, cũng không cần lo lắng cho ta gặp phản bội, cớ sao mà không làm đây? Kình Không Thánh Quân hầu như là một mặt cầu xin nói rằng, ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, hung hăng vô cùng Thiên Đạo Thánh Quân, dĩ nhiên gặp như vậy sợ chết. Vì mạng sống, trực tiếp liền từ bỏ điểm mấu chốt. Ngươi nói những này, còn giống như rất mê hoặc, Thiên Đạo Thánh Quân thành tiểu thuộc hạ, này mặt mũi, sắp thực rất kéo hoành a. Có điều rất xin lỗi, ta không tin tưởng ngươi, chờ ta tiếp quản trí nhớ của ngươi, ta chính là Kình Không Thánh Quân, như vậy Kình Không Thánh Quân tất cả, tự nhiên cũng là thuộc về ta. Hệ thống, ta muốn tìm hiểu linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp tầng thứ 10. Keng. Này bí thuật tầng thứ 10, chính là linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp cao nhất hàng nghĩa, cần đem linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 10 cảnh giới viên mãn, ký chủ trước mặt linh hồn pháp tắc khống chế độ, tầng thứ 9 viên mãn. Keng. Linh hồn pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 10 viên mãn, cần tiêu hao ký chủ 300 tỷ cường hóa điểm. Keng. Đem linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp tu luyện đến tầng thứ 10, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 60 tỷ. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Mắc như vậy, gộp lại 3600 ức. Quên đi, tiêu hao đi. Ngược lại cường hóa điểm kiếm lời chính là đến dùng. Keng. Khấu trừ 3600 ức cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 380 ức điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ linh hồn pháp tắc, lĩnh ngộ được tầng thứ 10 viên mãn cảnh giới. Keng. Chúc mừng ký chủ linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp, tu luyện đến tầng thứ 10 cảnh giới tối cao, vô hạn phân thân đoạt xác. Cường. Ngưu bức. Nương theo lượng lớn cường hóa điểm tiêu hao, Trần Viễn trong lòng hiện ra một tia hiểu ra. Linh hồn của hắn bản nguyên bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng đoạt xác. Lực lượng linh hồn càng ngày càng mạnh, ý chí càng ngày càng khủng bố. Ầm. Nương theo một tiếng giống như nổ tung nổ vang, Trần Viễn ý thức hải tựa hồ phát sinh một hồi kinh thiên vụ nổ lớn. Toàn bộ ý thức hải đầy đủ mở rộng 1000 lần. Bản nguyên linh hồn lộ sắc thành một viên khác nào hàng tinh giống như to lớn thiên thể. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tinh thần, tựa hồ trong một ý nghĩ, liền có thể dễ dàng lay động trong vũ trụ 1 tỷ ngôi sao. Nay cũng mạnh mẽ tinh thần ý chí, đủ để khuấy lên vùng biển hỗn độn, trấn áp hỗn độn ma thần, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ, liền có thể đem bản thánh cường giả đè xuống đất ma sát. Đây chính là tầng thứ 10 linh hồn pháp tắc viên mãn sao? Chỉ dựa vào linh hồn pháp tắc khống chế, có vẻ như treo lên đánh thiên đạo thánh giả, căn bản là không là vấn đề a, 300 tỷ cường hóa điểm, quả nhiên không bỏ phí. Nắm giữ như vậy cường đại bản nguyên linh hồn, luyện hóa thánh quân nguyên thần, mới sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, sợ bị phản đoạt xác điều khiển. Ý thức phân thân, ngưng. Chỉ thấy Trần Viễn hơi suy nghĩ. Trong biển ý thức, một đạo cường hóa đại vô cùng linh hồn phân thân, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Này linh hồn phân thân thành hình trong nháy mắt, nhất thời hóa thành một đạo đột quang, bắn vào hỗn độn đỉnh bên trong. Hỗn độn đỉnh công chính có một đoàn to lớn nguyên thần, nguyên thần bên trong ẩn chứa kình không thánh quân suốt đời ký ức, thần thông, tu vi cảm ngộ, sức mạnh tinh thần, cùng với cá nhân ý thức. Giữa đường một mình nhân ý thức bị chọc ra đi ra, Trần Viễn văng ra một đoàn hỗn độn thần hỏa, đem luyện thành bụi phi. Sau đó do phân thân ý thức tiếp quản kình không thánh quân ký ức, lực lượng tinh thần, thần thông pháp tắc, tu vi cảm ngộ. Hoàn thành bước đi này đầy đủ tiêu hao 30 năm. Làm phân thân triệt để luyện hóa kình không nguyên thần trong nháy mắt, nguyên thần trở về vị trí cũ nhập thể. Kình không thánh quân rốt cục tỉnh lại. Khá lắm, không thẹn là thiên đạo thánh quân, quả nhiên giá trị bản thân cự phú. Căn cứ kình không thánh quân nguyên thần ký ức, Trần Viễn phát hiện cái tên này còn có một cái thân phận. Hắn là vũ trụ thành liên minh cao cấp tuần sát sứ. Chủ yếu phụ trách công tác chính là thế một tên thiên đạo thánh vương, thu lấy tự thân phạm vi quản hạt bên trong, dòng giá 3 vạn tòa vũ trụ thành thu thuế. Bên trong có chừng 1000 tòa vũ trụ thành thu thuế, đều là do hắn phụ trách thu lấy. Phủ thành chủ nộp lên nguyên thủy trụ tinh cùng tiền vũ trụ, bình thường đều là do tuần tra lệnh kiểm kê sau khi trở lên giao cho thánh vương phủ. Này bên trong, tự nhiên thiếu không được to lớn mỡ. Kinh không thánh quân đảm nhiệm cao cấp tuần sát sứ ngăn ngắn 10 vạn năm, cũng đã tham ô 70 vạn ức tiền vũ trụ, còn có 30 tỷ khối nguyên thủy trụ tinh. Hắn mỗi một lần đều chỉ cướp đoạt rất ít một tầng mỡ, thế nhưng nhiều năm như vậy góp nhỏ thành lớn, của cải đã tích lũy đến khó có thể mức tưởng tượng. Nay vẫn là hắn khá là thu lại tình huống, mới chỉ lấy quát 30 tỷ nguyên thủy trụ tinh. Nếu như ta mượn dùng thân phận này, vừa vặn đến một làn sóng thu thuế, lần này đem thu lại thu thuế toàn bộ tham ô, không biết có thể tích lũy bao nhiêu nguyên thủy trụ tinh. Này không so với từng điểm dùng tiền thu mua phải nhanh có thêm. Chương 1621, sơ thủy vũ trụ điên cuồng lột xác. Không sai, không sai. Không thẹn là thiên đạo thánh quân càn khôn giới, bên trong không gian to lớn, chí ít có thể chứa được mấy triệu viên hàng tinh. Bên người pháp bảo, càng là nhiều không kể xiết. Cấp 9 văn minh thần khí, nắm giữ không xuống 10 vạn kiện. Cấp 10 thánh khí, vượt qua 100 kiện. Cấp 11 đạo khí, ngoại trừ thế giới bảo thuyền cùng bất diệt thần giáp, lại còn có một cái phiên thiên ấn. Ồ, trong này vẫn còn có 150 cái tiên thiên đạo phôi. Cỡ này báu vật, không phải nói cực kỳ hiếm thấy sao? Làm sao đến thiên đạo thánh quân trong tay, đều sắp thành tốc phát. Có đám này tiên thiên đạo phôi, tháp thời quang cùng hỗn độn đỉnh mới có thể kéo dài thăng cấp tiến hóa. Trần Viễn kiểm kê kình không thánh quân càn khôn giới lúc, quả nhiên phát hiện vô số kinh hỉ. Có điều việc cấp bách, hay là muốn khôi phục thực lực. Trần Viễn hơi suy nghĩ, trực tiếp điều động sơ thủy vũ trụ lực lượng bản nguyên, quán đỉnh kình không thánh quân, trợ giúp phân thân lực lượng bản nguyên khôi phục nhanh chóng. Một giây sau, chỉ thấy kình không phân thân vung tay lên, dòng giá 30 tỷ khối nguyên thủy trụ tinh, toàn bộ đều bị gắn đi ra. Những này lít nha lít nhít nguyên thủy trụ tinh đối với ít dạ dịu mà nói, là vô cùng trọng yếu trưởng thành chất dinh dưỡng. Ít dạ dịu xưa nay không có từng chiếm được như vậy giàu có thỏa mãn. Trần Viễn có thể cảm nhận được ít dạ dịu vui sướng. Nó hài lòng quả thực đều muốn bay lên đến rồi. Từng cái lít nha lít nhít cành cây xúc tu, bắt đầu điên cuồng thôn vệ nguyên thủy trụ tinh. Ít dạ dịu rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng. Càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. 3 vạn mét, 5 vạn mét, 10 vạn mét, 200 ngàn mét, 500 ngàn mét, 800 ngàn mét, 900 ngàn mét. Hầu như ở không tới một năm này bên trong, ít dạ dịu liền đầy đủ trưởng cao đến 99 vạn mét cao. Nay khỏa đại thụ che trời, bao trùm trung ương đại lục 2000 km. Bóng cây bao phủ hai cái tỉnh diện tích. Ngoại trừ 12 điều chủ mạch chi nhánh, mỗi một điều chủ mạch bên trên hiện tại đều sinh trưởng ra 108 điều to lớn chi mạch. Nay tụi hồ báo trước, lúc này sơ thủy vũ trụ đã có thể chứa được 1.308 vị cường giả, chứng đạo thành thánh, có thể hấp thu càng nhiều công nhân. Tận đến giờ phút này, nó tốc độ sinh trưởng mới rốt cục bắt đầu chậm lại. Lúc này sơ thủy vũ trụ cũng lại lần nữa nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Trung ương đại lục đường kính trực tiếp bành trướng đến 10 tỷ km. Không gian vũ trụ đường kính vượt qua 1 vạn năm ánh sáng. Tự nhiên sinh ra ngôi sao, có thêm 1 tỷ viên. Toàn bộ vũ trụ sinh cơ bừng bừng. Nồng độ năng lượng cao, quả thực đều sắp muốn tràn ra tới. Tây thế giới cắm rễ hỗn độn hư không, điên cuồng hấp thu hỗn độn nguyên năng, chuyển hóa ra một cái lại một cái năng lượng mỏ quặng đáng tiếc toàn bộ vũ trụ sinh linh số lượng thực sự quá ít, căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy năng lượng. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều đang điên cuồng tiến hóa. Điều này sẽ đưa đến thành tựu thiên đạo người quản lý Tuyết Thánh, Đế Cơ, Bách Biến Tiên Tử, Đan Âm Tiên Tử mọi người, cũng đừng tên thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực tu vi tăng trưởng, lại trực tiếp được thiên đạo chúc phúc. Tuyết Thánh đột phá thánh giả hậu kỳ, Đan Âm Tiên Tử đột phá thánh giả hậu kỳ, Bách Biến Tiên Tử đột phá thánh giả đỉnh cao. Đế Cơ đột phá thánh giả đỉnh cao cực hạn. Nàng chỉ thiếu một chút điểm, có vẻ như liền có thể đột phá thiên đạo thánh quân cảnh giới. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Song xuôi, cái con này tà thần dị đoan, e sợ đã tiến hóa thành trung cấp dị đoan. Trung cấp dị đoan cùng bố, ta nghĩ liền không cần nhiều lời, 100 triệu năm trước, trong biển hỗn độn liền từng sinh ra một con trung cấp dị đoan, đối phương hầu như lấy sức lực của một người, tàn sát toàn bộ vũ trụ thành, giết chết 20 vạn vũ trụ thần chủ, chém giết mười mấy vị thiên đạo thánh giả, cuối cùng vẫn là thiên đạo thánh vương ra tay, dẫn dắt năm đại thánh quân liên thủ, mới đưa chém giết. Cái này khủng bố sự kiện đã trở thành hỗn độn hải đề tài cấm kỵ. Mà bây giờ, này dị đoan đã tiến hóa thành trung cấp dị đoan, liền ngay cả Kình Không Thánh Quân đều bị hắn cho phân thân đoạt xác, chúng ta bây giờ lại thân ở dị đoan tà thần trong vũ trụ, căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Huyền Kiếm Thành chủ nội tâm đã một mảnh tuyệt vọng. Này dị đoan tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn họ ba thánh để ở trong mắt, bằng không một ý nghĩ liền có thể đem bọn họ thiên đạo hủy diệt. Ta cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, trong truyền thuyết biến dị tà ma vũ trụ, như thế nào cùng tưởng tượng bên trong rất là không giống. Đan Âm tiên tử chúng ta đều rất quen thuộc, nàng trước chỉ là bán thánh tu vi mà thôi, vì sao ở biến dị tà ma vũ trụ chứng đạo thành thánh sau, thực lực tu vi tăng lên gặp nhanh như vậy? Hiện tại càng là trực tiếp đột phá thánh giả hậu kỳ, trái lại chúng ta chứng đạo thành thánh nhiều năm như vậy, tựa hồ xưa nay đều không có từng chiếm được thiên đạo chúc phúc. Mặt khác Trần Viễn bên người này mấy tên nữ tử, điều tra các nàng tư liệu thời điểm, tu vi không đều là chỉ có thần chủ cảnh giới hoặc là bán thánh cảnh giới sao? Làm sao hiện tại tất cả đều đột phá, kém gọi nhất đều là thánh giả hậu kỳ? Ta cảm giác thế giới quan của ta chịu đến nghiêm trọng xung kích, các nàng tu vi tăng lên tốc độ thực sự quá nhanh, có thể chúng ta trái lại là chúng ta đi đường vòng cũng nói không chắc. Yêu Mị hội trưởng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Các nàng cẩn trọng thế thượng giới bá chủ làm việc, một bước một cái vết chân chậm rãi ngao tư lịch. Nhưng dù cho như thế, chính là làm công 1 tỷ năm, có vẻ như đều không nhất định có cơ hội lên cấp trở thành thiên đạo thánh quân. Bởi vì cao duy vũ trụ thực sự quá quyền. Một vạn cái thiên đạo thánh giả, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 cái có thể bộc lộ tài năng, có cơ hội lên cấp thiên đạo thánh quân cảnh giới. Muốn trở thành thiên đạo thánh quân, ngoại trừ cần tự thân tu vi tích lũy đạt đến thánh giả đỉnh cao cực hạn, còn cần thu được lên cấp tiêu chuẩn, được cao duy vũ trụ tán thành, thu được thiên đạo chúc phúc, nắm giữ ở cao duy trong vũ trụ mở ra không gian thứ nguyên quyền hạn, trở thành không gian thứ nguyên chúa tể, thành lập thánh quân đạo cơ, như vậy mới có thể lên cấp thiên đạo thánh quân. Nhưng là mới vừa, Đế Cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử, Đan Âm Tiên Tử, có vẻ như trực tiếp liền thu được thiên đạo chúc phúc. Này có phải là đại diện cho các nàng, căn bản cũng không cần tham gia cuốn vào trong, chỉ cần tự thân tích cực đạt đến, liền có thể thành lập thánh quân đạo cơ, trở thành thiên đạo thánh quân. Mẹ nó ngươi đập lớn. Này cờ mờ nờ cũng quá không công bằng chứ. Chúng ta làm công 1 tỷ năm đều xa xa khó vời thánh quân tiêu chuẩn, các ngươi thành thánh liền trực tiếp liền thu được. Chuyện này quả thật tam quan diệt sạch. Lại còn có loại này đường tắt. Xác thực như vậy, ta thông qua quan sát sơ thủy vũ trụ biến hóa, phát hiện theo sơ thủy vũ trụ không ngừng tiến hóa, tựa hồ đang chậm rãi hướng về cao duy vũ trụ phương hướng tới gần. Như vậy vấn đề đến rồi, cao duy vũ trụ lại là làm sao sinh ra đây, có phải là vừa bắt đầu cũng cùng cái này sơ thủy vũ trụ như thế, là từ nhỏ yếu bên trong không ngừng trưởng thành lên? Có thể chúng ta nên bỏ xuống dĩ vãng thành kiến, trực tiếp từ bỏ cao duy vũ trụ thánh giả đạo quả, một lần nữa ở sơ thủy vũ trụ bên trong chứng đạo thành thánh, cũng không thường không thể. Dù sao nơi này không có cạnh tranh, không có cuốn vào trong, tăng lên trên không gian rất lớn. Hơn nữa chúng ta thực đã không có lựa chọn, nếu như không quy thuận, Trần Viễn tuyệt đối sẽ không thả mặc chúng ta rời đi, lưu cho chúng ta kết cục, chỉ có thể là hóa thành thiên đạo thụ chất dinh dưỡng, hoặc là chết, hoặc là tiếp thu tân khả năng. Các ngươi làm sao tuyển? Tịch Diệt thống đốc một mặt bình tĩnh hỏi. Chương 1622, Đan Âm tiên tử độ thiện cảm tăng lên trên. Đan Âm tiên tử nghe ba thánh đợt này nghị luận, cảm giác cả người đều một mặt choáng váng. Tam quan đều trực tiếp nứt ra rồi. Ba người các ngươi ra hỏa, một cái là vũ trụ thành thành chủ, một cái là thương hội hội trưởng, một cái là hỗn độn ngân hàng chi nhánh thống đốc. Các ngươi không chỉ là thiên đạo thánh giả, hơn nữa còn thân kiêm môn chức, xuất thân thế lực lớn, chứng đạo cao duy vũ trụ, chính là chính thống thiên đạo thánh giả xuất thân, lại là sáu đại cự đầu biên chế. Thân phận như vậy địa vị, lại ở ta này nói muốn thay đổi địa vị, từ bỏ bá chủ thế lực thân phận đãi ngộ, muốn chạy đến này nho nhỏ sơ thủy vũ trụ bên trong một lần nữa chứng đạo thành thánh. Đợt này làm phản không chừng sau đó còn muốn bị cao duy vũ trụ cường giả truy sát. Các ngươi cái quái gì vậy, là điên rồi sao? Từ bỏ tốt đẹp tiền đồ cùng thân phận, lại muốn gia nhập Trần Viễn cái này xưởng nhỏ. Đan Âm tiên tử cả người là khiếp sợ. Phải biết, trong biển hỗn độn không biết có bao nhiêu thần chủ bản thánh, sẽ rách đầu cũng phải đi cao duy vũ trụ chứng đạo thành thánh. Vì một cái thành thánh tiêu chuẩn, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ điểm mấu chốt, từ bỏ tất cả, làm cho người ta không đúng, thậm chí làm công 1 tỷ năm cũng sẽ không tiếc. Mà các ngươi là đã chứng đạo thành thánh cường giả, vẫn là sở hữu thần chủ bán thánh đều ước ao sáu đại cự đầu biên chế đồng thời đã làm được lãnh đạo chức vị, liền như vậy lại cũng phải từ bỏ. Lẽ nào Trần Viễn sơ thủy vũ trụ thật sự có lớn như vậy sức mê hoặc sao? Đã tiến vào cao duy người của vũ trụ này là có quyền lên tiếng nhất. Huyền Kiếm thành chủ, Tịch Diệt thống đốc, Yêu Mị hội trưởng, hiển nhiên là khá là có quyền lên tiếng. Bọn họ đã dùng hành động giải thích tất cả. Đan Âm tiên tử, không biết ngươi có thể không thay chúng ta đi theo Trần Viễn đại nhân nói tốt vài câu, liền nói chúng ta đồng ý quy thuận đại nhân, không biết hắn có thể hay không dành cho chúng ta một cái một lần nữa chứng đạo tư cách. Yêu Mị hội trưởng không chút biến sắc lấy ra một cây cựu sắc hỗn độn linh chi, đây là vô thượng thánh phẩm linh dược, có thể luyện chế cực phẩm thánh đan, đối với Đan Âm tiên tử như vậy luyện đan sư mà nói, có thể nói là khó gặp đỉnh cấp dược liệu. Đan Âm tiên tử, còn xin ngài giúp bận bịu giúp đến cùng, cũng giúp ta nói tốt vài câu đi. Trần Viễn đại nhân ở ngài tự ý làm chủ cứu ba người chúng ta tình huống, cũng không đối với ngài nổi giận, đồng thời như cũ hạ xuống thiên đạo chúc phúc, đủ để giải thích ngài ở Trần Viễn đại nhân trong lòng phân lượng không thấp. Tịch Diệt thống đốc cũng không chút biến sắc lấy ra một cây hỗn độn âm dương thảo, đưa cho Đan Âm tiên tử. Đan Âm tiên tử không chỉ có là đỉnh cấp luyện đan sư, nàng còn dài đến xinh đẹp tuyệt luân. Mà Trần Viễn bên người mấy cái thuộc hạ, tựa hồ đều là mỹ nữ. Cái tên này trẻ tuổi nóng tính, máu nóng, 8 phần 10 là cái đồ háo sắc đối xử mỹ nữ thái độ, rõ ràng không giống nhau. Do Đan Âm tiên tử mở miệng, không chừng việc này có thể thành. Chuyện này, Tịch Diệt Thánh giả, yêu mị hội trưởng, các ngươi khả năng hiểu lầm, ta cùng cái kia Trần Viễn, thực cũng không có quan hệ gì, hơn nữa ta cũng là bị hắn mạnh mẽ cướp đến, sở dĩ ở phía này sơ thủy vũ trụ bên trong chứng đạo thành thánh, cũng đúng là bị bức ép bất đắc dĩ, các ngươi như vậy thật sự để ta rất khó làm. Không có chuyện gì, Đan Âm tiên tử ân cứu mạng, chúng ta đã là suốt đời khó quên, bất luận cuối cùng có thể không có thể sống sót, tiên tử cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không gian này nhẫn, kính xin tiên tử nhận lấy đi, đây là bản tọa mấy trăm triệu năm để tích lũy sở hữu bảo dược, bây giờ liền toàn bộ biếu tặng cho Đan Âm tiên tử. Tịch Diệt thống đốc nói rằng, xác thực, ân cứu mạng, làm dũng truyền báo đáp, nơi này là ta nửa cuộc đời tích chữ, Đan Âm tiên tử xin mời nhận lấy đi. Yêu mị hội trưởng cũng cảm thấy một cây cựu sắc hỗn độn linh chi quá mức keo kiệt, quả đoán lấy ra chính mình tích chữ. Tịch Diệt thống đốc, yêu mị hội trưởng, các ngươi, vậy cũng tốt, ta đi thử một lần. Cuối cùng, Đan Âm tiên tử vẫn gật đầu một cái. Hết cách rồi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể theo Trần Viễn một con đường đi tới đen. Có thể thả xuống thành kiến, hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu, tựa hồ thật sự không nhất định gặp sánh vai duy vũ trụ chứng đạo thành thánh phải kém. Trần Viễn có thể chém giết tiên đạo thánh quân, còn có thể lấy thánh quân thân thể thành tiểu hắn phân thân. Thực lực dĩ nhiên khủng bố. Cường giả vi tôn, đây là hỗn độn hải vĩnh hằng bất biến quy tắc. Làm cái ý niệm này chuyển biến trong nháy mắt Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 30 Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 30 Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm 20 điểm Đan Âm tiên tử độ thiện cảm, giờ khắc này đến rồi một làn sóng kinh thiên đại nguy chuyển, lại trực tiếp tăng vọt 90 điểm. Khả năng là trước độ thiện cảm quá thấp, đợt này tăng vọt đem Trần Viễn đều cho kinh đến. Đúng, xin lỗi, trước là ta không đúng, ta trước đây bị Phong Độ Phiên Phiên công tử nhà giàu lừa dối quá, vì lẽ đó vừa bắt đầu đối với ngươi thì có chút thành kiến, ta xin lỗi ngươi. Được rồi, phí lời liền không cần nhiều lời, là ba tên kia để ngươi tìm đến ta cầu xin. Trần Viễn trực tiếp ngắt lời nói. Ừ. Đan Âm tiên tử gật gật đầu. Ngươi thu rồi ba thánh không ít bảo dược đi. Người Đan Âm tiên tử nhất thời giới ở không nghĩ đến chính mình thu lệ sự tình, lại bị Trần Viễn trước mặt mọi người vạch trần. Này quá lung túng, quả thực là tại chỗ xa chết. Tiên tử hình tượng trong nháy mắt hủy diệt. Được rồi, ngươi thu lễ vật, ta muốn phân một nửa, mặt khác những dược liệu này cũng tất cả đều cho ngươi, ngươi xem một chút có thể luyện chế ra đan dược gì. Con người của ta rất công bằng, sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi luyện cho ta đan, ta cùng ngươi 5 năm ở, chúng ta một người một nửa. Ta còn có thể đem hỗn độn đỉnh cho ngươi mượn, ngươi hẳn phải biết dùng tiên thiên đạo khí đến luyện đan tỷ lệ thành đan đến cùng cao bao nhiêu. Không chừng còn có thể cho ngươi luyện chế ra 11 phẩm đạo đan cũng nói không chắc. Ngươi quay đầu lại có thể nói cho ba thánh, liền nói ngươi cùng ta đạt thành rồi cực kỳ hà khắc luyện đan điều kiện, ta có thể thả bọn họ một con đường sống, để bọn họ một lần nữa ở sơ thủy vũ trụ bên trong chứng đạo thành thánh. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Đan Âm nhìn Trần Viễn ném đến nhận không gian, thần thức hơi tìm tòi. Khá lắm, đúng là khá lắm. Bên trong dược liệu, tuyệt đối là nàng luyện đan từng ấy năm tới nay, nhìn thấy cực phẩm nhất một nhóm. Bên trong có 80% dược liệu, dĩ nhiên đều là luyện chế tiên thiên đạo đan đỉnh cấp thần dược. Hơn nữa Trần Viễn lại vẫn đồng ý đem hỗn độn đỉnh cho mượn nàng. Đồng thời làm cho nàng luyện đan còn có thể 50. Đãi ngộ như vậy, cùng nàng tưởng tượng ép buộc làm công, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực a. Hơn nữa sơ thủy vũ trụ là một cái tốt vô cùng luyện đan hoàn cảnh, ở nơi này chuyên nghiên luyện đan thuật, nàng nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp 11 tiên tiên đạo đan sư. Luyện chế ra cấp 11 đạo đan ngay trong tầm tay, sẽ không có so với này càng hoàn mỹ hoàn cảnh. Thiên đạo thụ ngay ở bên cạnh mình, có thể bất cứ lúc nào cảm ngộ. Nghĩ như vậy, Đan Âm tiên tử phát hiện cho Trần Viễn luyện đan, không chỉ có không có một chút nào chỗ hỏng, trái lại chỗ tốt nhiều. Thật giống ở đây bế quan nghiên cứu cũng rất tốt. Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1623, ba thánh chứng đạo. Đan Âm tiên tử, sự tình làm sao? Trần Viễn đại nhân, hắn đã đồng ý sao? Tịch Diệt thống đốc thấy Đan Âm tiên tử trở về, vội vàng hỏi. Ừ, Trần Viễn đã đồng ý, các ngươi có thể ở sơ thủy vũ trụ bên trong một lần nữa chứng đạo. Thế nhưng không thể dung hợp 12 chủ mạch, các ngươi chỉ có thể dung hợp chủ mạch bên dưới 108 điều chi mạch. Đan Âm tiên tử lời này vừa nói ra, Tịch Diệt thánh giả, yêu mị hội trưởng, thậm chí liền ngay cả Huyền Kiếm thành chủ, trên mặt nhất thời lộ ra kích động vô cùng biểu hiện. Đừng xem đây chỉ là 1296 điều chi mạch một trong, thế nhưng so sánh cao duy vũ trụ thiên đạo thụ lít nha lít nhít hàng trăm tỷ điều chi nhánh, có thể xếp hạng hơn 1000 tên trong vòng, đã là thần cấp bắt đầu. Quan trọng nhất chính là Trần Viễn đồng ý bọn họ quy thuận, cũng liền không cần đi làm thụ phỉ, mạng nhỏ bảo vệ. Đa tạ Trần Viễn đại nhân ơn tha chết. Yêu mị hội trưởng không người cúi đầu. Nói xong rồi đột nhiên bất chấp, tự chém thánh nhân đạo quả, một lần nữa lấy thân hợp đạo ở tự chém đạo quả trong quá trình, nàng tu vi bỗng nhiên sụt giảm. Từ thánh giả trung kỳ, một đường hạ đến bán thánh cảnh giới. Thế nhưng một lần nữa lấy thân hợp đạo sau, vô cùng vô tận tiên thiên đạo vận thần mang, bắt đầu điên cuồng quán đỉnh. Nàng một lần nữa ngưng tụ thánh nhân đạo quả, sau khi phá rồi dừng lại. Tu vi cảnh giới không hạ phản thăng, lại liên tiếp đột phá. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh cao. Chuyện này, lại là thánh giả đỉnh cao. Mẹ nó, Tịch Diệt thống đốc cùng Huyền Kiếm thành chủ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thực sự không dám tin tưởng con mắt của chính mình, cảm giác tam quan đều bị đánh nát. Bọn họ ở cao duy vũ trụ nhọc nhằn khổ sở làm công nhiều năm như vậy, còn bị ngoại phái đến vũ trụ thành công tác, cùng nhau đi tới, nhọc nhằn khổ sở, cẩn trọng, tu vi tăng lên nhưng vô cùng chậm chậm. Thế ở một cảnh giới mấy trăm triệu năm cũng khó khăn có tiến thêm. ai có thể nghĩ tới tự chém đạo quả, sau khi phá rồi dựng lại, tu vi lại liên tiếp tăng vọt hai cái cảnh giới. Bắt đầu đi. Tịch Diệt thống đốc cùng Huyền Kiếm thành chủ rất nhanh cũng bắt đầu tự chém đạo quả, đem tự thân nguyên thần hòa vào thiên đạo thụ bên trong, sau khi phá rồi dựng lại. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh cao. Rất nhanh, ba thánh hầu như tập thể đột phá đến thánh giả đỉnh cao cảnh giới. Bọn họ tự thân căn cơ thâm hậu, lúc này sau khi phá rồi dựng lại, cân cước đã hoàn toàn khác nhau. Tương lai thành tựu nhất định càng cao hơn. Lấy thân hợp đạo sau, Trần Viễn đối với ở sơ thủy vũ trụ bên trong chứng đạo thiên đạo thánh giả, hầu như nắm giữ tuyệt đối lực trường khống. Một ý nghĩ liền có thể trừng phạt dưới cờ thiên đạo thánh giả, có thể dễ dàng hủy diệt đối phương căn cơ, không cần phải lo lắng đối phương gặp dễ dàng phản bội. Như vậy đối với mình người, Trần Viễn luôn luôn đều là không keo kiệt. Rất nhanh, trong hư không liền hạ xuống ba đạo thiên đạo chúc phúc, dành cho bọn họ càng nhiều vũ trụ quyền quản lý hạ. Đây là thiên đạo chúc phúc. Chúng ta nắm giữ lên cấp thiên đạo thánh quân tư cách. Yêu Mị hội trưởng một mặt choáng váng. Hạnh phúc lại làm đến đột nhiên như thế. Tịch Diệt thống đốc, Huyền Kiếm thành chủ đồng dạng choáng váng. Thượng giới vô cùng quý giá thánh quân tiêu chuẩn, lại liền như thế dễ như ăn cháo thu được. Này có phải là có chút quá đơn giản? Thiên sư nó, làm sao cảm giác thấy hơi không quá chân thực? Chúng ta thật sự có tư cách hướng về thiên đạo thánh quân cái này cấp bậc bước vào sao? Là thật sự, nguyên lai thành công thật là có đường tắt, liền tu vi đột phá đều có đường tắt. Ba thánh nguyên bản trước quy thuận Trần Viễn, thuộc về bị bức ép bất đắc dĩ, căn bản không có lựa chọn. Mà hiện tại, đột nhiên cảm thấy quy thuận, thật giống là làm một cái anh minh vô cùng quyết định, có chút xuất phát từ nội tâm thần phục. Đa tạ Trần Viễn đại nhân. Thứ nay về sau, ta chờ nguyện vì đại nhân cống hiến cho. Ba thánh quỷ lệ hành lễ nói. Được rồi, đều đứng lên đi. Trần Viễn hờ hững nói rằng. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn thánh quân phân thân, suy nghĩ một chút, quyết định không cho thánh quân phân thân một lần nữa chứng đạo. Vẫn là duy trì cao duy vũ trụ thánh quân đạo quả tốt hơn. Dù sao thân phận này còn có lớn vô cùng giá trị lợi dụng. Chỉ thấy thánh quân phân thân tiện tay hút một cái, ba thánh chém xuống thánh nhân đạo quả, trực tiếp bị hắn hút qua khứ. Một cái đem thôn phệ. Là thời điểm nên bản vũ trụ. Huyền Kiếm, Tịch Diệt, Yêu Mị, thuộc hạ ở. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi trực tiếp nghe theo thánh quân phân thân mệnh lệnh liền có thể, mà khác lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng quan hệ của các ngươi bối cảnh, ở vũ trụ thành thu mua nguyên thủy trụ tinh, cùng với hỗn độn thiên tinh. Số lượng càng nhiều càng tốt, lần sau ta trở về thời điểm hy vọng các ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Xin mời chủ thượng yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa may mắn không làm được bệnh. Ba thánh trăm miệng một lời nói rằng. Rất nhanh, thánh quân phân thân mang theo ba thánh rời đi sơ thủy vũ trụ. Cho tới nên làm sao cùng mặt trên báo cáo kết quả. Vậy chỉ có thể nói này tà thần dị đoan quá mức giàu hạn, bị hắn cho chạy trốn. Đan âm tiên tử bắt đầu bế quan luyện đan. Có nhiều như vậy dữ liệu, nên đầy đủ nàng luyện chế một quãng thời gian rất dài. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. Trần Viễn này một chuyến hỗn độn hải hành trình, ở bề ngoài cũng không hôn bao lâu. Nhưng bản vũ trụ cũng đã lặng yên không một tiếng động quá khứ dòng dã 100 năm. Này 100 năm thời gian bên trong, vũ trụ thế cuộc lại phát sinh biến hóa mới. Nguyên bản 50 năm trước, loài người thế cuộc đã từ từ ổn định ở Bạch Hoàng phân thân cùng Ma chủ phân thân hai người này lão lục trong ứng ngoài hợp dưới sự giúp đỡ. Ma tộc cùng ký sinh tộc chung quanh làm việc, hấp dẫn hỏa lực, khiến cho vũ trụ các tộc hỗn loạn không thể tả. Loài người cũng từ từ ở vô cùng cục diện hỗn loạn bên trong, có một tia thở dốc khu vực. Có thể một mực ngay ở 50 năm trước, thế cuộc phát sinh biến hóa to lớn, bắt đầu hoàn toàn không bị khống chế. Ma tộc đệ nhất ma chủ, Thái Thương ma chủ trở về đối phương chính là bán thánh tu vi, thực lực đứng hàng vũ trụ cường giả trí cao bảng, người thứ ba. Hắn trở về ma tộc sau khi, lập tức đối với toàn bộ ma tộc tiến hành rồi chỉnh đốn. Ma chủ phân thân, trực tiếp bị Thái Thương ma chủ phong ấn chấn áp với vạn ma huyên bên trong. Triệt để mất đi làm việc năng lực đồng thời, tinh không thần thú bộ tộc cường giả số 1, Cổ Long thần chủ trở về. Thực lực đối phương đứng hàng vũ trụ trí cao bảng, người thứ tư. Cổ Long thần chủ trở về sau khi, dẫn dắt tinh không thần thú bộ tộc, treo lên đánh toàn bộ ký sinh tộc. Ký sinh tộc bị đánh liên tục bại lui, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Sau đó, trung tộc cường giả số 1, Thiên trùng mẫu hoàng trở về, thực lực đối phương đứng hàng vũ trụ trí cao bảng, người thứ 5. Trung tộc đối với loài người lại lần nữa khởi xướng mãnh liệt tấn công, loài người tiền tuyến liên tục bại lui. Sau đó, thực linh tộc cường giả số 1, Vạn Hoa thần nữ thức tỉnh. Mấy đại đỉnh cao chủng tộc cường giả số 1, dồn dập thức tỉnh, trở về, hoặc là bế quan xuất thế. Cục diện hoàn toàn không phải Trần Viễn Vân thân có thể khoảng chừng, trái phải. Liên ở 50 năm trước, năm đại đỉnh cao chủng tộc đệ nhất bá chủ, một lần nữa tổ chức một hồi đỉnh cao hội nghị. Ngoại trừ ký sinh tộc cùng loài người không tham gia. Năm đại chủng tộc vũ trụ thần chủ, hầu như toàn bộ đến đông đủ. Cuối cùng năm tộc liên minh hình thành. Xác lập trước tiên chia cắt loài người cương vực chủ yếu an bài chiến lược. Bắt đầu liên thủ treo lên đánh loài người cùng ký sinh tộc. Như vậy kết quả đã rõ ràng ở ngăn ngắn 50 năm ngân hà trong chiến tranh, loài người thất lạc dòng dã 1/3 tinh vực danh giới. 10 vạn ngân hà, 3 vạn bị công chiếm. Núi thây cốt hải, máu chảy thành sông. Chiến hỏa kéo dài vô tận tinh không. Sán liệt đến cực điểm. Mà loài người bên trong vũ trụ thần hoàng đã bị tàn sát một nhiều hơn phân nửa. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 1624, căn bản không đến đánh. Loài người chiến hỏa bay tán loạn. Tinh vực liên tiếp thất thủ. Cục diện lập tức trở nên so với trăm năm trước càng thêm gian nan. Một mực ngay ở nguy cấp này tồn vong thời khắc mấu chốt, loài người bên trong lại vẫn bạo phát càng nghiêm trọng hơn nội loạn. Xông lên đầu chính là loài người dưới cờ lệ thuộc chủng tộc. Sắp tới 8000 cái chủng tộc, dĩ nhiên tập thể phản loạn. Lập tức từ loài người lệ thuộc chủng tộc biến thành tấn công loài người quân phản loạn. Trực tiếp cho loài người đến rồi một làn sóng rút tuổi dưới đáy nổi, bỏ đá xuống giếng. Trận này siêu quy mô lớn phản loạn, gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến loài người tổn thất tinh vực danh giới vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng. Bị quân phản loạn giết chết nhân tộc tướng sĩ, số lượng càng là nhiều đến ngàn vạn ước. Mà một mực ngay ở loài người cương vực không ngừng thất thủ đồng thời, một cái rời xa loài người hạt nhân cương vực giải ngân hà, nhưng cô độc mà lại ngoan cường thủ vững hạ xuống. Giải ngân hà không chỉ có thủ vững hạ xuống, trái lại còn đang không ngừng đối ngoại mở rộng, lấy ngân hà chi chủ Trần Viễn danh nghĩa xây dựng lên đến Viễn Gia Quân. Hiện nay quy mô đã phát triển đến 30.000 tỷ, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả gia nhập Viễn Gia Quân, đồng thời mỗi một cái Viễn Gia Quân thành viên đều cơ bản phân phối tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu. Loại này tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu là siêu cấp trí năng sinh mệnh, vượng tài nghiên cứu phát minh. Loại này người máy chiến đấu kinh khủng nhất địa phương chính là có thể để một cái chỉ có tinh thần cấp hoặc là tinh hệ cấp tu vi nhân tộc chiến sĩ mặc vào tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu sau, hơi thêm huấn luyện, liền có thể bùng nổ ra tinh hà cấp thực lực. Đặc biệt sức phòng ngự cùng lực công kích, chí ít có thể được 30 lần trở lên tăng cường. Có thể gọi khủng bố. Loại này tỷ cổ mẹ cấp người máy chiến đấu phổ cập vận dụng, để Viễn Gia Quân ở ngân hà trên chiến trường, hầu như nắm giữ không gì cản nổi năng lực. Cơ bản vũ trụ bá chủ trở xuống, các cặc loạn sát. Vũ trụ bá chủ, 100 chiến sĩ người máy chồng chất lên nhau, liền có thể đem ngăn được. Vũ trụ tôn giả, 1 vạn cái chiến sĩ người máy, có thể đem đánh bại. Vũ trụ thần hoàng, 1 triệu cái chiến sĩ người máy, có thể cùng thần hoàng cứng rắn. Mà như vậy chiến sĩ người máy, nắm giữ dòng giá 30.000 tỷ. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhanh. Có điều đối mặt thực lực kinh khủng hơn vũ trụ thần chủ, chiến sĩ người máy số lượng nhiều hơn nữa cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở tuyệt đối về mặt chiến lược cao cấp, loài người như cũ đối mặt tuyệt đối thế yếu. 50 năm trước, theo Viễn Gia Quân không ngừng lớn mạnh, từ từ chiếm đoạt chu vi hơn 200 tinh hệ đại chiến hơn ngàn tràng, chưa từng bại trận. Viễn Gia Quân uy danh từ từ ở loài người bên trong cường thịnh lên. Nghiễm nhưng đã phát triển thành loài người mạnh nhất tinh nhuệ quân đoàn một trong. Thế nhưng bởi vì Yên Tổng mất tích, để Viễn Gia Quân xuất hiện một chút không ổn định nhân tố. Loài người các thế lực lớn, càng ngày càng nhiều thế gia cường giả lựa chọn gia nhập quân Viễn Trinh. Những người này rất nhiều đều là đánh đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống lại dị tộc, thu phục loài người mất đất danh nghĩa. Nhưng mục đích thật sự, rất có khả năng là muốn thẩm thấu Viễn Gia Quân, cũng từng bước nắm quyền đem này chi tinh nhuệ hàng đầu quân đoàn một cái chiếm đoạt. Vì lẽ đó này trăm năm, giải ngân hà bên trong xuất hiện một luồng hiện tượng quái dị. Vô số nhân tộc cường giả từ xa xôi tinh hệ bên trong vượt qua hư không mà tới, biểu thị đồng ý gia nhập Viễn Gia Quân, đồng thời bắt đầu từ cơ sở làm lên. Trong những người này, có mộ danh mà đến tinh hà cấp cường giả, có uy danh hiển hách vũ trụ bá chủ, còn có chiến công sặc sỡ vũ trụ tôn giả. Thậm chí còn có mấy cái vũ trụ thần hoàng đều chạy tới gia nhập. Đương nhiên càng nhiều chính là những người sau khi chiến bại quê hương bị thôn tính nhân tộc chiến sĩ, không nhà để về, rất nhiều đều mộ danh trước đến nhờ và giải ngân hà. Giải ngân hà Viễn Gia Quân, một cách tự nhiên bắt đầu từ từ lớn mạnh. Mà một mực khổng lồ như thế thế lực, lại rắn mất đầu. Vậy thì để những người có dạ tâm, có hoài báo cường giả, tất cả đều cực kỳ động lòng. Nghĩ gia nhập Viễn Gia Quân sau, dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng như bức bối cảnh, nắm quyền trở thành Viễn Gia Quân lãnh đạo tối cao người. Đến thời điểm coi như loài người chiến bại, 6 đại chủng tộc cao tầng tổng không đến nôi đem cả loài người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ mang theo một nhánh cường quân, miễn cưỡng an phận ở một góc, dù sao cũng nên là không thành vấn đề chứ. Như vậy động cơ, đương nhiên cũng bị Cổ Nguyệt Tử, Cô Ảnh Thần Hoàng, Hàn Xương Thần Hoàng, mọi người nhận biết. Cổ Nguyệt Tử sau lưng có Cổ Thần Tinh một mạch chống đỡ. Cô Ảnh, Hàn Xương chính là vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, từng tùy tùng Trần Viễn Nam chinh bắc chiến, uy vọng cực cao. Các nàng cũng không có so với ủng hộ Trần Viễn. Một mực còn có cái không biết từ nơi nào nhô ra thư đồng thần hoàng. Nữ tử này tu vi cực cao, thực lực lại đã đạt tới thần hoàng đỉnh cao cảnh giới. Nàng không gia nhập bất kỳ thế lực, bất kỳ phe phái, chỉ chống đỡ Trần Viễn vì là Viễn Gia Quân lãnh đạo tối cao người. Mặc dù có đồn đại gọi, Trần Viễn năm đó bị ký sinh tộc cường giả số 1, đế cơ thần chủ truy sát đối phương chính là vũ trụ trí cao bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật. Cường giả như vậy ra tay, khả năng Yên Tổng đã ngã xuống. Tuy rằng có đủ loại đồn đại, Trần Viễn đã gặp bất chắc, nhưng thư đồng thần hoàng, cô ảnh thần hoàng, Hàn Xương thần hoàng, Cổ Nguyệt Tử, Huyền Linh nữ hoàng mọi người, hầu như đều là vô điều kiện ủng hộ Trần Viễn. Nếu như thật xác định Trần Viễn đã ngã xuống, vậy hãy để cho Trần Viễn hậu nhân đến kế thừa Viễn Gia Quân. Có các nàng như vậy chống đỡ, cũng mà còn có siêu cấp trí năng sinh mệnh vượng tài ủng hộ, điều này sẽ đưa đến những người kia tộc cường giả gia nhập Viễn Gia Quân, cũng đừng hòng dễ dàng nắm quyền. Trần Viễn uy vọng thực sự quá cao, khả năng chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian, đến bất chi bất giác tiêu trừ lực ảnh hưởng của hắn, đến lúc đó mới có thể chậm rãi nắm quyền. Có điều chỉ là mấy ngàn năm mà thôi, bọn họ chờ nổi. Nhưng là, người định không bằng trời định. Loài người thế cuộc tiến một bước chuyển biến xấu, so với tất cả mọi người tưởng tượng đều phải nhanh hơn. Có thể lại tiếp tục như thế, loài người thật sự cũng bị diệt tộc. Báo, khởi bẩm các vị thống lĩnh, loài người trung ương tinh hệ phát tới cao nhất khẩn cấp chiến báo, hết sức khẩn cấp. Trung tộc Thiên Trùng quân đoàn, Ma tộc Thái Thương quân đoàn, Thực Linh tộc Vạn Giáo quân đoàn, Tinh Không Thần Thú bộ tộc Cự Thú quân đoàn, Khoa học Kỹ thuật bộ tộc Máy móc quân đoàn, Nam tộc Liên minh đại quân, hiện nay đã tấn công vào trung ương tinh hệ. Thánh địa loài người sắp thất thủ. Trung ương tinh hệ hiệu triệu tất cả mọi người tộc quân đoàn, phát sinh khẩn cấp cầu viện, như thánh địa loài người thất thủ, loài người số mệnh chắc chắn khô cạn, toàn tộc trên dưới đem rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực. Loài người đã rơi vào sống còn chi thời khắc mấu chốt, xin mời các vị quân đoàn thủ lĩnh mau chóng xuất binh. Cái này chiến báo vừa ra, toàn bộ ngân hà quân đoàn cao tầng toàn thể sợ hãi. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, thế cuộc chuyển biến xấu, dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Nếu như thánh địa loài người bị công chiếm, cũng là đại diện cho toàn tộc luân hãm. Toàn bộ chủng tộc triệt để bị trở thành chiến bại chi tộc, đồng thời loài người số mệnh một khi bị cắt đoạn, toàn tộc trên dưới đều sẽ nên đón ngập đầu thái dương. Mỗi người tộc sinh mệnh đều sẽ phải chịu vực sâu ảnh hưởng. hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vậy thì đã đến sống còn thời khắc mấu chốt sao? Cổ Nguyệt Tử một mặt trắng xám nói rằng, Thiên Trùng quân đoàn, Thái Thương quân đoàn, Vạn Giáo quân đoàn, Cự Thú quân đoàn, Máy Móc quân đoàn, những thứ này đều là năm đại chủng tộc bên trong vương bài quân đoàn. Lần này hầu như là năm đại chủng tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, đầy đủ tụ tập 10 vạn tên vũ trụ tôn giả, mấy trăm vị vũ trụ thần hoàng, còn hơn 30 tôn vũ trụ thần chủ. Chúng ta căn bản không đến đánh. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 1625, 1 tỷ ước đại quân. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn chương hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Nương theo Niết Bàn thống lĩnh tiếng nói hạ xuống ở đây sở hữu ngân hà quân thủ lĩnh, tập thể rơi vào trầm mặc. Sự thực xác thực như vậy, Nam tộc liên minh vương bài đại quân dốc toàn bộ lực lượng, vũ trụ cường giả trí cao bảng bên trong, dĩ nhiên có 4 vị siêu cấp đại lao tự mình xuất quân mà tới, đừng nói bây giờ loài người sự suy thoái, nội ưu ngoại hoạn, năm bẻ bảy mảng. Coi như loài người không có kẻ phản bội, coi như loài người vô cùng đoàn kết, coi như loài người hai vị thần chủ không có ngã xuống, chín liên thần chủ không có mất tích. Loài người liền nhất định có thể chống lại Nam tộc liên quân sao? Đáp án là phủ định. Coi như là loài người thời kỳ cường thịnh, phòng trường nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thánh địa thôi. Hiện tại cơ bản không hề sức chống cự. Trung ương tinh hệ hiệu triệu các chòm sao lớn chú quân hồi viên, vậy cũng có điều chỉ là bỏ ngựa đấu xe, không tự lượng sức thôi. Có thể dự đoán đến chính là, như các nơi quân coi giữ thật sự hồi viên, trước tiên mặc kệ về thời gian có kịp hay không. Coi như tới kịp, bọn họ đám người ô hợp này gộp lại, thật có thể ngăn trở năm tộc vương bài đại quân sao? Nay bất hòa chịu chết không khác nhau gì cả. Hơn nữa từ chiến lược bố cục nhìn lên, lúc này hồi viên trung ương tinh hệ là phi thường dễ dàng tao ngộ năm tộc liên quân mai phục. Không chừng sẽ bị người vi điểm đánh viện binh, tiến một bước giết chết loài người quân đoàn sinh lực, đồng thời các chòm sao lớn trấn thủ quân đoàn một khi đi vào trợ giúp. Ngươi có thể bảo đảm năm tộc đại quân sẽ không nhân cơ hội đến đây công chiếm quân sự yếu điểm, trực tiếp bắt trọng yếu tinh không vị trí chiến lược. Bất kể như thế nào lựa chọn, loài người cũng đã rơi vào vô cùng bị động cục diện. Làm sao bây giờ? Thánh địa không thể sai sót, trong thánh địa trấn thủ nhân tộc số mệnh, quan hệ đến cả loài người tỷ tỷ vạn con dân, thậm chí quan hệ chúng ta là phụ có thể chứng đạo vũ trụ thần chủ, thậm chí có hay không có thể phi thăng cao duy vũ trụ, thánh địa không thể không cứu. Nhung quân thống lĩnh biểu đạt quan điểm của chính mình. Nhưng là, chúng ta căn bản cũng không có năng lực này đi cứu vớt trung ương tinh hệ a. Một tên mới gia nhập vũ trụ thần hoàng lắc đầu thở dài nói, đúng đấy, cùng đi chịu chết, còn không bằng tạm thời bảo lưu thực lực, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, hiện tại đi cứu viện căn bản không có phần thắng chút nào. Một tên xuất thân thế gia vô địch vũ trụ tôn giả phụ hòa nói, hừ, tổ chim rơi xuống đất, há có trứng lành, thánh địa loài người một khi bị công chiếm, bộ tộc ta số mệnh đem bị cắt đoạn, loài người sinh linh từ đây luôn làm đầy tớ, ăn bữa nay lo bữa mai, ta mặc dù chết trận chiến trường, cũng nhất định sẽ đi hồi viên. Ta tin tưởng Trần Viễn nếu như ngày hôm nay ngồi ở chỗ này, hắn nhất định sẽ xuất quân trợ giúp. Cổ Nguyệt Tử lạnh giọng rêu cợt nói, nàng bây giờ tu vi đã đột phá thần hoàng ngũ giai cảnh giới, tốc độ tu luyện quả là nhanh đến có 102, có thể gọi một đời tuyệt thế yêu nghiệt. Nàng đại khái cũng là cổ thần tinh văn minh từ trước tới nay trẻ trung nhất vũ trụ thần hoàng cường giả, cùng thời đại thiên tiêu, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Nếu như không có Trần Viễn, nàng đại khái là toàn vũ trụ nhất là yêu nghiệt nhân tộc thiên tiêu số 1. Ta cũng tỷ lệ ủng hộ quân trợ giúp trung ương tinh hệ, chủ thượng thành lập quân viễn trinh đoàn ý nghĩa chính là vì bảo vệ loài người danh giới, bảo vệ mảnh này tinh không. Nếu như chúng ta trơ mắt nhìn trung ương tinh hệ thất thủ mà không đi cứu viện, vậy chúng ta chế tạo này chi quân đoàn lại có gì ý nghĩa? Là thời điểm nên để chúng ta viễn ra quân uy chấn vũ trụ. Nếu như thánh địa loài người thất thủ, cả loài người liền không còn có bất kỳ lực liên kết, đến thời điểm dị tộc tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta sớm muộn đều sẽ bại vong. Đây là diệt tộc cuộc chiến, chúng ta căn bản không có đường lui, lui nữa liền thật sự vong tộc. Cô ảnh thần hoàng một mặt nói như đinh chém sắt, diệt tộc cuộc chiến đã khai hỏa. Buồn cười có người lại vẫn cho rằng có thể tránh né trận này chiến loạn. Lúc này lại không đoàn kết, vậy thì thật sự xong xuôi. Như vậy đi, có một số việc miễn cưỡng không được, cô ảnh thần hoàng ngươi cũng không thể khư khư cố chấp, trực tiếp liền mang theo ngàn tỷ tướng sĩ đi chịu chết, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết, đồng ý đi trợ giúp trung ương tinh hệ, các ngươi liền đi trợ giúp, không muốn đi chịu chết, vừa vặn lưu lại trấn thủ giải ngân hà. Chúng ta hai bút cùng vẽ, vừa vặn có một làn sóng người phụ trách trấn thủ giải ngân hà, phòng ngừa bị dị tộc chụp nhà, cũng coi như là chừa chút đường lui, như vậy làm sao? Một tên vũ trụ thần hoàng trong lòng cười lạnh đưa ra chính mình kiến nghị. Các ngươi yên tổng nhất hệ người không phải chủ chiến phái sao? Vừa vặn để cho các ngươi đợt này người đi chịu chết, chúng ta cũng không ngăn cản. Chờ các ngươi bị năm tộc liên quân diệt sau đó, chúng ta liền thuận thế tiếp quản giải ngân hà, cùng với tân quân viễn trinh đoàn. Còn có trái đất thần chủ bí tàng, chúng ta hoàn toàn có thể lấy thời gian thần chủ bí tàng vì là dựa vào, một lần nữa thành lập một cái thánh địa. Tuy rằng không bằng trước đây, thế nhưng ở bây giờ loại này vũ trụ đại chiến dưới cục diện, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Chờ cầu đến bình minh, chờ vũ trụ đại chiến kết thúc, không chừng tránh được một kiếp chính là vương giả, đến thời điểm không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục xưng vương xưng bá. Đợt này không chừng là nhân cơ hội nắm quyền tuyệt hảo cơ hội tốt. Vậy được đi, ta tán thành ánh sáng thần hoàng kiến nghị. Ta cũng tán thành. Ta tán thành. Rất nhanh, chủ chiến phái cùng chủ cậu phái dồn dập tiến hành rồi đứng thành hàng. Không nghĩ đến giải ngân hà cao tầng bên trong, chân chính đồng ý đi trợ giúp trung ương tinh hệ người, dĩ nhiên chỉ có 1/3 đối mặt một hồi tỷ lệ thắng cực thấp chiến tranh, xác thực không muốn đi chịu chết chiếm đại đa số. Cầu nguyện từ mọi người không có ép buộc người khác đi chịu chết. Cùng lúc đó, loài người các đại ngân hà cương vực chủ quân tướng sĩ cũng dồn dập đối mặt gian nan lựa chọn. Cũng là cứu viện đúng là một con đường chết. Nhưng như cũ vẫn có một nhóm người tộc cường giả lựa chọn thấy chết không sờn. Cho dù biết rõ loài người cao cấp sức chiến đấu bị nghiền ép, căn bản khó có thắng cục xuất hiện, bọn họ như cũ không chút do dự mở ra tinh không truyền tống đại trận, hướng về loài người trung ương tinh hệ tập kết mà đi. Vào lúc này, loài người gốc gác mới rốt cục bắt đầu chân chính hiện lộ ra. Mỗi cái tinh hệ đồng ý đi trợ giúp chiến sĩ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Thế nhưng toàn bộ chồng chất lên nhau, lại hình thành một luồng vô cùng khổng lồ quân đoàn sức mạnh. Một cái tinh hệ đại khái thì có 10 tỷ, 10 cái tinh hệ 100 tỷ, 100 tinh hệ 1000 tỷ, 1 vạn cái tinh hệ 1 triệu ức, mà một cái ngân hà có chừng mấy vạn cái tinh hệ, cũng chính là mấy triệu ức. Loài người 10 vạn ngân hà, lại đầy đủ tập hợp được rồi 10 vạn chi trăm vạn ức quân đoàn. Lần này trung ương tinh hệ hiệu triệu, lại tập kết 1 tỷ ức đại quân. Mà một mực sở hữu quân đoàn bên trong, lại lấy giải ngân hà viễn ra quân tên tuổi vang dội nhất lượng, uy vọng cao nhất. Còn có vũ trụ thần hoàng cấp cường giả tọa trấn. Kết quả là, tại đây loại nguy cơ tồn vong thời khắc mấu chốt, sở hữu quân đoàn thủ lĩnh ở loài người trên tinh vong tổ chức một hồi quân sự đại hội, một lần nữa tạo thành một nhánh loài người cứu viện quân đồng minh. Nay chi quân đồng minh lấy hy vọng cao nhất giải ngân hà viễn ra quân dẫn đầu, tạo thành tân nhân tộc liên minh, cũng hỏa tốc trợ giúp trung ương tinh hệ. Nam tộc liên quân tựa hồ cũng không nghĩ đến loài người gốc gác càng thâm hậu như thế, cho dù biết rõ không chiếm ưu thế tình huống, lại cũng có thể dễ dàng tụ tập 1 tỷ ước đại quân. Số lượng này quả thực so với chủng tộc số lượng còn nhiều, tuy rằng phần lớn đều chỉ là đám người ô hợp, nhưng điều này cũng thực sự quá nhiều rồi. May là loài người không có cao cấp sức chiến đấu, chỉ cần chém giết bọn họ quân đoàn thủ lĩnh, loài người quân đoàn, người nhiều hơn nữa cũng sẽ tự sụp đổ. Bằng không đợt này hiệu chết vào tay ai vẫn đúng là khó nói. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 1626, Viễn Gia Quân. Trung ương tinh hệ. Loài người phúc địa. Vạn tinh pháo đài ở cái kia một mảnh vô cùng óng ánh trong tinh không, làm là nhân tộc phúc địa trung ương tinh hệ. Có thể gọi vô cùng phồn hoa. Này một mảnh tinh không cương vực bên trong, liên miên 10 vạn năm ánh sáng bên trong đầy đủ hội tụ 1 triệu viên cấp 5 văn minh hành tinh, 10 vạn viên cấp 6 văn minh hành tinh, 1000 viên cấp 7 văn minh hành tinh, 100 viên cấp 8 văn minh hành tinh, 3 viên cấp 9 văn minh hành tinh. Vùng tinh vực này là cả loài người kinh tế phát triển nhất, lực lượng quân sự mạnh nhất, tư tưởng tối bao dung địa phương. Thánh địa loài người cánh cửa không gian hộ cũng tọa lạc ở này một mảnh tinh hệ bên trong. Mấy chục tỷ năm trước, loài người đệ nhất thánh tổ, Thiên Nguyên Thánh Tổ, chính là ở chỗ này thành lập chính quyền. Sau lần đó dẫn dắt loài người quét ngang tinh không, ở cao nhất thời kỳ, hầu như toàn bộ vũ trụ có một nửa tinh vực đều bị Thiên Nguyên Thánh Tổ cho đánh xuống, đến đó là loài người cao nhất, huy hoàng nhất thời kỳ. Vạn tộc đến chầu dồn dập tiếng cống. Nay mảnh tinh vực cũng là loài người số mệnh hội tụ khu vực. Mà bây giờ, toàn bộ trung ương tinh hệ đều là một bộ dương cung bạc kiếm bầu không khí căng thẳng. Vô số vũ trụ chiến hạm bao phủ tinh không. Vô số chiến tranh pháo đài ở mảnh này trong tinh không hội tụ. Phi thuyền vũ trụ, diệt tinh đạn tháo, hủy diệt súng laser, nở trọng hủy diệt đạn, phản vật chất pháo tở dọ tổng, chờ vô số loại cỡ lớn vũ khí chiến tranh đều dồn dập xếp đặt đi ra. Mấy triệu viên cao đẳng văn minh hành tinh hộ tinh đại trận toàn bộ mở ra. Lần này năm tộc liên quân, tổng cung điều động ma tộc đại quân ngàn vạn ức, cơ giới tộc đại quân 50 triệu ức, thực linh tộc đại quân 8 triệu ức, chủng tộc đại quân 80 triệu ức, tinh không thần thú bộ tộc 5 triệu ức. Những binh lính tinh nguyện này, ngoại trừ cơ giới tộc người máy bên ngoài, còn lại hầu như tất cả đều là tinh thần cấp trở lên các tộc chiến sĩ. Như vậy chiến sĩ, ở cấp 3 văn minh trên tinh cầu đã thuộc về một phương cao thủ. Có thể lấy thân thể lực lượng vượt qua tinh không, có thể rời non lớp biển, một quyền nát tan một cái thành thị. Nhưng là, tại đây dạng siêu quy mô lớn tinh không trong chiến tranh, bọn họ tất cả đều chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, đừng nói tinh thần cấp, coi như là tinh hệ cấp, tinh hà cấp, thậm chí ba chủ cấp, lại làm sao không phải là bia đỡ đạn. Nam tộc liên quân giết vào trung ương tinh hệ, hầu như không thể cản phá. Chiến hỏa liên miên vô tận tinh không. Hàng trăm tỷ chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong tinh không điên cuồng nổ súng xạ kích. Một viên lại một viên cao đẳng văn minh hành tinh từ từ luân hãm. Nguyên bản phồn hoa vô cùng trung ương tinh hệ, giờ khắc này hầu như có hơn một nửa hành tinh đều rơi vào vô tận chiến hỏa bên trong. Cấp 5 văn minh hành tinh luân hãm, cấp 6 văn minh hành tinh luân hãm, cấp 7 văn minh hành tinh luân hãm. Ha ha ha. Giết giết giết, thánh địa loài người, lập tức liền cũng bị chúng ta đánh xuống, các anh em, giết. Thái Thương thần chủ có lệnh, nếu ta ma tộc cái thứ nhất đánh vào thánh địa loài người, toàn quân tưởng thưởng 10 vạn ma thạch. Trung tộc nghe lệnh, thánh địa loài người báo vật vô số, nhất định phải cái thứ nhất tấn công đi vào, cướp đoạt loài người số mệnh. Tinh không thần thú bộ tộc nghe lệnh. Thực linh tộc nghe lệnh. Máy móc đại quân thu được chỉ lệnh. Rầm rầm rầm. Vô tận nổ tung cùng ngọn lửa, thôn vệ một viên lại một viên văn minh hành tinh. Sáu tộc đại chiến, vô số sinh linh ngã xuống bên trong. Loài người chiến sĩ tử thương càng là không tính toán. Những này hành tinh thủ hộ đại trận, căn bản không chống đỡ được năm tộc liên minh đại quân đối phương có vũ trụ thần chủ ra tay, bất kỳ hành tinh thủ hộ đại trận hầu như đều bị một đòn công phá. Loài người quân đoàn, phàm là nơi nào áp chế một hồi đại quân dị tộc, phe địch ngay lập tức sẽ có vũ trụ thần chủ ra tay ở loài người quân đoàn trong chiến trận, giết cái thất tiến thất xuất, lấy người tộc thượng tướng thủ cấp, mạnh mẽ phá hủy quân trận. Loài người tướng lĩnh bị giết, chiến trận tự sụp đổ. Cuộc chiến tranh này hầu như biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Các anh em, bảo vệ a, chúng ta viện quân lập tức sẽ đến. Viện quân? Hừ, một đám người ô hợp thôi. Các ngươi thần chủ ngã xuống, thần hoàng héo tàn, lại ý đồ lấy bộ tộc lực lượng chống đối ta năm tộc đại quân, quả thực không biết tự lượng sức mình, mau mau quỳ xuống đầu hàng đi, ha ha ha. Thà chết không hàng. Mẹ tôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, truyền bản soái mệnh lệnh, chờ công phá này viên cấp 7 văn minh hành tinh, bản soái muốn đồ tinh, ta muốn đem trên viên hành tinh này tất cả mọi người tộc chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, là, đại soái, tu sĩ nhân tộc thịt ăn ngon nhất, ăn còn có thể tiến hóa thăng cấp, giết giết giết. Đại soái uy vũ. Ầm. Ầm. Ầm. lại là một viên loài người cấp 7 văn minh hành tinh bị công phá. Cực kỳ tàn ác, máu tanh rất chóc, hầu như nhuộm đỏ toàn bộ hành tinh. Dị tộc cầu tặc nhận lấy cái chết. Cổ Nguyệt Tử dẫn dắt viện gia quân, giờ khắc này rốt cục giết tới một chỗ chiến trường. Nàng dẫn dắt 5 tỷ cổ mệt cấp giáp máy đại quân, đồng nhiên giết tới. Ngân Hà viện gia quân thực lực, vào đúng lúc này rốt cục bạo phát. Bình quân tinh hà cấp người máy chiến đấu. Giờ khắc này ở loại cỡ lớn trong chiến tranh bộc phát ra uy năng, quả thực khủng bố như vậy. Ma chủ một nhánh 100 tỷ quân đoàn, lại bị giết không còn sức đánh trả chút nào. Lấy 5 tỷ, đối chiến 100 tỷ, lại cặc cặc loạn sát. Liền ngay cả mang đội 2 danh vũ trụ ma hoàng, cũng bị Cổ Nguyệt Tử hung hãn chém giết. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ trên chiến trường, Cô Ảnh Thần Hoàng, Hàn Xương Thần Hoàng, Thư Đồng Thần Hoàng, cũng cấp tốc trợ giúp chiến trường khác. Nguyên bản trung ương tinh hệ tan tác thế cuộc, đột nhiên ngừng lại. Lít nha lít nhít viện quân, như dòng lũ bằng sắt thép bình thường bắt đầu trợ giúp trung ương tinh hệ. Là viện quân, chúng ta viện quân rốt cục đến. Là các chòm sao lớn đến đây trợ giúp chúng ta trung ương tinh hệ quân đồng minh, đến thời điểm phản công, giết. Quá châu bò, vậy thì là Ngân Hà Viễn Gia quân sao? Lại giết dị tộc như chém dưa chém món ăn. Viễn Gia quân thực lực thực sự quá mạnh mẽ, lại bình quân đều là tinh hà cấp sức chiến đấu. Bọn họ trang bị quá tốt rồi, quá có tiền. Giờ khắc này trên chiến trường loài người một phương, do Viễn Gia quân chủ đạo, 10.000 tỷ ngân hà tinh nhuệ đi đầu xung phong. Phía sau 1 tỷ ức lít nha lít nhít nhân tộc chiến sĩ thấy thế, nhất thời khí thế tăng nhiều, cũng bắt đầu xung phong lên. Cục diện nhất thời được to lớn xoay chuyển, chợt bắt đầu phản bao năm tộc liên quân. Các anh em, tiêu diệt những này rác rưởi, để bọn họ biết chúng ta loài người không phải dễ chơi. Cha của ta chết trận, ta nhất định phải những này dị tộc cầu tặc nợ máu trả bằng máu. Giết giết giết. Vô cùng khốc liệt chiến đấu, ở trung ương tinh hệ bạo phát, chiến tranh trình độ kịch liệt, trực tiếp đạt đến gay cấn tột độ. Nhưng mà năm tộc cao tầng tựa hồ từ đầu tới cuối đều không có một chút nào lo lắng. Đây chính là loài người cuối cùng gốc gác. Ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Thái Thương Ma chủ ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Hắn dứt tiếng trong nháy mắt. Phía sau 7 danh vũ trụ ma chủ, tập thể gật gật đầu. Nhìn tới, Cửu Liên thần chủ là thật sự sẽ không xuất hiện, nhớ năm đó, loài người Cửu Liên thần chủ là cỡ nào phong độ tuyệt thế, đứng hàng vũ trụ cường giả trí cao bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ, có thể cùng chúng ta đặt ngang hàng, không nghĩ đến hiện tại chủng tộc đều sắp bị diệt, nhưng làm nổi lên con rùa đen rút đầu. Cổ Long thần chủ thở dài một tiếng, đồng thời cũng ra lệnh cho phía sau 6 đại cự thú thần chủ, truyền đạt mệnh lệnh công kích. Tràng khoát tăng y nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ mục huynh. Chương 1627, Cửu Liên thần chủ thức tỉnh. Thiên trùng mẫu hoàng cười lạnh một tiếng, 2 tỷ năm trước, ta từng bại vào Cửu Liên thần chủ bàn tay, đây là ta suốt đời sỉ nhục. Năm đó ta chỉ có thần chủ đỉnh cao tu vi, gốc gác không đủ, mà bây giờ ta đã là bản thánh, ở trùng thần trong không gian, bản tọa càng là bồi dưỡng ra 10 vạn chủng tộc thần hoàng. Nàng Cửu Liên thần chủ không đến vậy thôi, nếu như nàng thật sự xuất hiện, bản tọa cũng muốn cùng nàng hào hào tranh tài một phen. Thiên trùng mẫu hoàng giờ khắc này chính là nhân loại hóa thân. Không chỉ có giải đến quốc sắc thiên hương, còn dường như tuyệt thế vưu vật bình thường, lồi lõm có hứng thú, họa quốc cứng dân. Thực lực đạt đến nàng loại cảnh giới này, đã có thể tùy ý biến hóa hình thái. Mà hỗn độn hải chủ yếu lấy nhân loại hình thái làm chủ, cho nên nàng cũng quen rồi bảo vệ bắt nhân loại hình thái. Mà thành tiểu thực linh tộc cường giả số 1 vạn hoa thần nữ, bản thể chính là một cây vệ tinh hoa. Nàng tồn tại thời gian đã vượt qua 10 tỷ năm. Nàng một đường trưởng thành đến bán thánh cảnh giới, đầy đủ thôn vệ 8 triệu viên hành tinh, 10 vạn viên hành tinh, mới đạt cho tới bây giờ tu vi cảnh giới. Mỗi thôn vệ một cái tinh cầu, chí ít đều cần mấy vạn năm thời gian tiêu hóa. Vạn hoa thần nữ cũng từng ở hỗn độn hải du lịch nhiều năm, vì lẽ đó cũng duy trì nhân loại hình thái. Đồng dạng tiểu diễm mắt, xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng hai nữ nhân này đều là giết người không chớp mắt quái vật, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Liền ngay cả Thái Thương Ma chủ cùng Cổ Long thần chủ đều đối với các nàng có kiêng kỵ. Mà thành tựu khoa học kỹ thuật bộ tộc cao nhất thủ lĩnh siêu cấp trí năng sinh mệnh, thần khải nguyên thủ, nó ở bề ngoài chỉ là một cái phổ thông trí năng sinh mệnh. Thể xác chỉ có thần hoàng cấp thực lực. Thế nhưng thần khải nguyên thủ nắm giữ 1 tỷ phân thân ẩn giấu ở vô số máy móc trong đại quân. Mặc dù là vũ trụ thần chủ cũng không giết chết nó. Phân thân nhiều đến loại này cấp bậc, đã đạt đến vô địch trình độ. Nó dưới trướng khống chế máy móc đại quân, càng là không tính toán. Hầu như mỗi một cái siêu cấp trí năng sinh mệnh là có thể bị xem là một chủng tộc. Nó chỉ có thể tiến hóa cấp bậc, cao hơn vượng tài vài cái đẳng cấp. Cái này cũng là duy nhất một cái không có vũ trụ thần chủ, thế nhưng là có thể đứng hàng 7 đại đỉnh cao chủng tộc một trong vũ trụ chủng tộc. Quân sự năng lực tác chiến có thể gọi vũ trụ đệ nhất. Có điều thuần túy chiến đấu robot thông minh, khống chế độ khó, cùng cần thiết siêu cấp chiến đấu chip thông minh máy xử lý, công nghệ mức độ phức tạp, vượt xa người máy chiến đấu. Cùng đẳng cấp người máy chiến đấu, so với người máy chiến đấu quý giá không ngừng gấp trăm lần, thế nhưng ở trên chiến trường phát huy được sức chiến đấu nhưng là như thế. Thậm chí có nhân loại điều khiển người máy chiến đấu càng thêm linh hoạt, ở chiến tranh hình thức dưới càng thêm hiểu được tùy cơ ứng biến. Thông thường cùng đẳng cấp thậm chí có thể lấy 1 địch 3. Nhân loại tu sĩ cùng người máy chiến đấu tập hợp, quả nhiên binh sĩ cô lập năng lực tác chiến khủng bố như vậy. Quan trọng nhất chính là, loại này người máy chiến đấu lại còn rất tiện nghi. Bởi vì không cần sinh sản siêu cấp chiến đấu chip thông minh máy xử lý, mà tiết kiệm lượng lớn tiền vốn. Trực tiếp để nhân loại tu sĩ điều khiển ra máy, lại tiện nghi, sức chiến đấu lại cường. Như vậy kết hợp, hầu như ở tinh không trên chiến trường không gì cả nổi. Thậm chí ngay cả máy móc đại quân ở chính diện tác chiến đều không phải là đối thủ, điều này làm cho năm tộc liên minh cao tầng không khỏi càng thêm kiêng kỵ. May là loài người cao tầng mục nát không thể tả, không ngừng nội đấu dẫn đến vũ trụ thần hoàng số lượng ít ỏi. Vũ trụ thần chủ càng là trực tiếp không. Bằng không giáp máy cùng tu sĩ kết hợp, một khi quy mô lớn mở rộng, hầu như có thể quét ngang vũ trụ. Như loài người nắm giữ hắn chủng tộc cùng số lượng vũ trụ thần chủ, sợ là thật sự khó đối phó. Không quá loài người khí số đã hết, Mặc dù nắm giữ như vậy giáp máy quân đoàn, lần này cũng khó thoát bại cục. Rất nhanh, năm tộc đại quân thêm vào lệ thuộc chủng tộc, dòng dã 30 vị vũ trụ thần chủ hung hãn ra tay, khủng bố thần chủ lực lượng gần như lấy vô địch vai, vọt vào giáp máy quân đoàn. Ma vân cuộn cuộn, cự thú giết đảo, lôi đỉnh giáng thế, biển lửa phân thiên, cựu thiên cương phong, kiếm khí thành hà ánh đao quét ngang 1 tỷ bên trong, một đao chém nát vũ trụ hư không. Còn có so với hàng tinh còn muốn to lớn thực vật điên cuồng cắn giết. 30 vị vũ trụ thần chủ trực tiếp liền nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, vô số chiến sĩ người máy bị xiết liệm xiềng. Chuyện này quả thật chính là không thể đối kháng. Vũ trụ thần chủ mạnh mẽ, khác nào chân chính thần linh bình thường, thậm chí có thể đem hàng tinh làm cầu để đá. Tại đây loại sự tồn tại vô địch trước mặt, mặc dù mạnh như ngân hà giáp máy quân đoàn, cũng như thế cảm thụ sâu sắc vô lực. Vũ trụ thần chủ căn bản giết không chết, thế nhưng người ta nhưng có thể coi ngươi là món ăn như thế chém. Đến nơi, dường như lúa mạch như thế bị liên miên thành miếng bị thu gặt, một trường liền có thể đập chết ngươi mấy chục triệu đại quân. Một cái đại chiêu có thể dây 1 tỷ đại quân. Này rơi ạ còn đánh như thế nào? Lúc này, loài người viện quân một phương đã cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Huyền linh nữ hoàng trong ánh mắt đã tràn ra huyết lệ. Quá nhiều nhân tộc tướng sĩ đã máu nhuộm tinh không. Cấp 9 văn minh hành tinh, ở thần chủ quét ngang bên dưới, sắp thất thủ. Nơi này là thánh địa loài người môn hộ. Như nơi đây thất thủ, loài người tất vong. Đại sư tỷ, ngươi mau chạy đi, thánh địa. Thật sự muốn không thủ được. Dị tộc liên quân 30 tôn vũ trụ thần chủ quét ngang, bộ tộc ta đã không có sức chống cự, bại vong đã thành chắc chắn. Đại sư tỷ ngươi ngăn ngắn trăm năm, tu vi liền đột phá thần hoàng đỉnh cao cảnh giới, giả lấy thời gian, nói không chắc có cơ hội chứng đạo vũ trụ thần chủ. Nếu ngươi thật sự có thể chứng đạo đột phá, tương lai liền thế tiểu sư muội báo thù rửa hận. Đại sư tỷ, mau mau mang theo trong thánh địa cái này chí bảo rời đi, có thể tương lai có cơ hội chấn chỉnh lại ta loài người. Huyền linh nữ hoàng một mặt nói như đinh chém sắt, thân là nhân tộc liên minh cao tầng, nàng đã quyết định lấy thân chịu chết. Mặc dù nàng biết lấy thực lực của chính mình, nỗ lực đi chống lại vũ trụ thần chủ sức mạnh, có điều là bỏ ngựa đầu xe, không tự lượng sức. Nhưng nàng như cũ quyết định cùng thánh địa cùng chết sống. Hỏa linh vũ nhìn huyền linh nữ hoàng quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng nàng không khỏi thật dài thở dài một hơi. Loài người tình thế nguy cấp, chính là nàng chi quá vậy. Như hôm nay nàng không ra tay, tương lai coi như có thể siêu thoát vũ trụ, phi thăng mà đi, cũng chắc chắn thương tiếc trung thân, thẹn với cả loài người. Cũng được, mấy tỷ năm khổ tu, 10 tỷ năm bố cục lưu tính, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Thiên đạo giỏi tính toán, ta bí pháp sắp thành, nhưng không được không chủ động từ bỏ. Hôm nay ta cùng loài người cùng ở tại, trở về đi, cựu liên thần chủ. Hỏa linh vũ ngữ khí lãnh đạm nói rằng, lời này vừa nói ra, chỉ thấy nàng mi tâm địa phương, đột nhiên một đóa hoa sen lớn ẩm ẩm hiện lên, một luồng không thể giải thích được khí thế mạnh mẽ ở trong cơ thể nàng bạo phát. Tại đây hoa sen dấu ấn xuất hiện trong nháy mắt, một cái nào đó nơi sâu xa trong vũ trụ, liên vũ trụ thiên đạo đều không thể cảm ứng thượng cổ tuyệt địa bên trong, một tòa thật to trong cổ mộ, 8 cái tuyệt mỹ cảm động nữ tử, hầu như cũng trong lúc đó, từ đóng băng quan tài thủy tinh bên trong mở mắt ra, 8 đóa hoa sen dấu ấn, đồng thời ở cái chán chỗ mi tâm hiện lên, dòng ra 8 đạo đỉnh cao thần chủ khí tức ầm ầm bạo phát, hư không vì đó rung động, cái kia 8 tôn dung nhan tuyệt thế trên gương mặt, hầu như toàn đều hiện lên ra vẻ kinh sợ. Dị tộc tặc tử, dĩ nhiên bắt nạt ta loại người vô thần, bản tọa ngủ say thời gian quá lâu, các ngươi không thể tha thứ. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1628, Cựu Liên Thần Chủ 1:30. Ầm. Ngay ở loài người quân đoàn bị dị tộc thần chủ điên cuồng tàn sát thời khắc, chỉ thấy cái kia ngân hà bên trên đột nhiên có 8 đạo cánh cửa không gian hộ, ầm ầm mở rộng. Một giây sau, vô cùng vô tận năng lượng thần hoa bao phủ mà ra. Thiên địa pháp tắc cùng nhau nổ vang. Vũ trụ quy tắc vì đó né tránh. Đầy trời hồng liên, ở trong hư không tỏa ra ra ước hàng triệu người tộc sinh linh cùng nhau vì đó chấn động. Chỉ thấy cái kia một mảnh hỗn chiến vũ trụ tinh hà bên trên, 8 tên phong hoa tuyệt đại nữ tử ở đầy trời thần mang bên trong giáng lâm mà tới. Này 8 tên nữ tử, mỗi một vị đều tỏa ra đỉnh cao thần chủ khí tức. Thời khắc này, toàn trường vì đó chấn động. 9. Cựu Liên Thần Chủ, trở về sao? Đúng là Cựu Liên Thần Chủ, chúng ta cũng nên thần chủ đại nhân trở về. Tại sao Cựu Liên Thần Chủ dĩ nhiên có 8 cái, đến cùng người nào mới là thần chủ chân thân? Ta loài người, thật sự có 8 tên vũ trụ thần chủ sao? Sư tôn, đúng là sư tôn, ngài rốt cục xuất hiện. Huyền linh nữ hoàng trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng. Dị tộc run rế, cũng dám xông vào ta thánh địa loài người, muốn chết. Chỉ thấy một vị Cựu Liên Thần Chủ phân thân, ngón tay hơi điểm nhẹ, một đóa hồng liên ở nàng ngón tay nhọn bay ra. Này hồng liên bay ra ngoài trong nháy mắt, ngọn lửa trong nháy mắt nổ tung, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hồng liên biển lửa, trong khoảnh khắc bao trùm vũ trụ hư không 1 tỷ km. Uy năng hầu như có thể so với mấy ngàn viên hàng tinh tập thể nổ tung. Không được, là hồng liên nghiệp hỏa, tầng thứ 9 hỏa diễm pháp tắc khống chế, mau mau trốn. Một tên dị tộc thần hoàng sợ hãi phát sinh tiếng hô. Thế nhưng hắn căn bản không kịp chạy trốn, liền bị hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp tiêu đốt. Bất luận sử dụng loại nào thủ đoạn, đều không thể đem tiêu diệt đường đường vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, vẹn vẹn chỉ là nhiễm phải một tia ngọn lửa, dĩ nhiên ngay ở ngăn ngắn 3 giây đồng hồ bên trong, bị đốt thành tro. Liền ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy trốn. Khủng bố hồng liên nghiệp hỏa, hầu như lấy không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt làm sạch hết 1 tỷ bên trong ngân hà chiến trường. Ma tộc đại quân, trung tộc đại quân, máy móc đại quân, thực vật đại quân, cự thú quân đoàn. Mặc kệ ngươi là tinh thần cấp, tinh hệ cấp, tinh hà cấp, bá chủ cấp, tôn giả cấp, vẫn là thần hoàng cấp, chỉ cần nhiễm phải từng tia một hồng liên nghiệp hỏa, liên tuyệt không còn sống khả năng. Hầu như là không khác biệt bị đốt thành tro. Quản ngươi là ai, 10 giây bên trong chắc chắn phải chết. Cựu Liên Thần Chủ một đòn bên dưới, dĩ nhiên độ diệt năm tộc liên minh trăm tỷ đại quân. Nay khủng bố như vậy lực sát thương, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người vô số nhân tộc tu sĩ. Cựu Liên Thần Chủ, loài người lâu đời nhất vũ trụ thần chủ một trong, để bản tọa đến gặp gỡ một lần ngươi. Chỉ thấy ma tộc Phương Đông Thần Chủ hung hãn ra tay. Hắn ở 50 năm trước tu vi đột phá, lên cấp đến thần chủ thập giai. Lúc này không khỏi có chút bành trướng. Hừ, vô chi tiểu bối, bản tọa quét ngang vũ trụ thời gian, ngươi e sợ còn không sinh ra. Chỉ thấy Cựu Liên Thần Chủ trở tay nắm vào trong hư không một cái, vô tận hồng liên nghiệp hỏa, trong nháy mắt hóa thành một con ngọn lửa bàn tay khổng lồ. Trực tiếp liền nắm Phương Đông Ma Chủ lên đến 100 triệu km ma thần thân thể. Chết đi cho ta. Một giây sau, chỉ thấy Phương Đông Ma Chủ ở hồng liên bàn tay khổng lồ bên dưới, lại bị tại chỗ tạo thành một đám mưa máu. Thời khắc này, toàn trường vì đó sợ hãi. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, đều là thần chủ cảnh giới đỉnh cao, ma tộc tiếng tăm lừng lây Phương Đông Ma Chủ, dĩ nhiên hoàn toàn không phải Cựu Liên Thần Chủ đối thủ. Trực tiếp liền bị nghiền ép. Trên cổ thần chủ vai, càng như vậy bất phàm sao? Đây là Hỏa Diễm Pháp Tắc tầng thứ 9 viên mãn cảnh giới. Nàng điều khiển hồng liên nghiệp hỏa, càng đạt đến đáng sợ như thế cảnh giới. Đồng cấp thần chủ hoàn toàn bị chấn áp không thể chống đỡ một chút nào. Vũ trụ cường giả chí cao một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay ở vô số cường giả tâm thần rung động thời khắc, Phương Đông Ma Chủ rất nhanh thân thể tái tạo. Hừ, Cựu Liên Thần Chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản tòa sao? Vũ trụ thần chủ bất tử bất diệt, mặc dù là nghiệp hỏa cũng khó có thể ăn mòn, ngươi hôm nay xuất hiện, cũng thay đổi không được loài người bại vong chi cục. Ngươi có thể thắng được bản tọa, nhưng ngươi có thể thắng được năm tộc liên minh sở hữu vũ trụ thần chủ sao? Nương theo Phương Đông Thần Chủ dứt tiếng, chỉ thấy mảnh này trong hư không vũ trụ, một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, hướng về Cựu Liên Thần Chủ bao phủ đến. Huyết Vòng Ma Chủ, Thái Nguyên Ma Chủ, Vạn Độc Trùng Chủ, Từ Mục Thần Chủ, Ngàn Thảo Thần Chủ, Thì Hưu Thần Chủ, Hàng Đá Thần Chủ, Lôi Đình Thần Chủ, Vạn Quân Thần Chủ, Kỳ Lân Thần Chủ, Chín Con Thần Chủ, đầy đủ 30 vị vũ trụ thần chủ đồng loạt bao phủ đến. Cựu Liên Thần Chủ tám đạo phân thân cùng 30 vị vũ trụ thần chủ chiến đến một đoàn, dĩ nhiên đánh khó hòa giải. Nàng hầu như lấy sức một người gánh vác 30 vị vũ trụ thần chủ liên thủ công kích. Bởi vì vũ trụ thần chủ loại này cấp bậc tồn tại ở trong vũ trụ rất khó giết chết, coi như thực lực ngươi so với đối phương cường rất nhiều, cũng phi thường không dễ dàng chém giết đối phương. Điều này sẽ đưa đến hai bên giằng co hạ xuống. 30 vị vũ trụ thần chủ liên thủ cũng chém giết không được Cựu Liên Thần Chủ đồng dạng, Cựu Liên Thần Chủ cũng khó có thể đem đối phương chém giết. Thế nhưng vũ trụ thần chủ cấp bậc chiến đấu trực tiếp dẫn đến không gian vũ trụ không ngừng đổ nát. Thánh địa loài người hàng rào không gian, dĩ nhiên tại cỗ này siêu cường chiến đấu gợn sóng dưới, trực tiếp bị đánh vỡ. Thánh địa không gian vị diện xuất hiện để vẫn nằm ở xem trận chiến trạng thái Thái Thương Thần Chủ, Cổ Long Thần Chủ, Thiên Trùng Mẫu Hoàng, Vạn Hoa Thần Nữ này bốn cái bán thánh cùng nhau vì là thay đổi sắc mặt. Cảm ứng được sao? Luồng khí tức kia là tiên tiên đạo khí sao? Quả nhiên là đạo khí, loài người gốc gác càng thâm hậu như thế, đáng tiếc bọn họ người mang như vậy chí bảo, nhưng dùng để bồi dưỡng những người nhỏ yếu run rế, quả thực ngu muội đến cực điểm. Đạo khí chí bảo, có người có tài mới chiếm được, này Cựu Liên Thần Chủ 2 tỷ năm không gặp, ta còn tưởng rằng nàng gặp trở nên mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, đều vài tỷ năm qua đi, lại còn chỉ là cái đỉnh cao thần chủ, liền bán thánh đều không đột phá, thực sự là có chút thất vọng a. Thiên Trùng Mẫu Hoàng lắc lắc đầu. Nhìn Cựu Liên Thần Chủ một chọi 30, tựa hồ cũng chưa để ở trong lòng. Nàng này chín mệnh phân thân phương pháp, cũng coi là trên là đồng cấp vô địch, nếu thật sự để hắn chín thân hợp nhất, không chừng thật có thể trực tiếp thành thánh cũng có nói, đáng tiếc tựa hồ nàng còn không thành công đột phá. Cổ Long Thần Chủ một mặt lắc đầu thở dài. Loài người cuối cùng lá bài tẩy cũng xuất hiện, chỉ đến thế mà thôi, xuất thủ một lượt đi, sớm một chút đưa nàng giải quyết, đến thời điểm ai có thể thu được đạo khí nhận chủ, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Thái Thương Thần Chủ một mặt lãnh đạm nói rằng. Bốn vị bán thánh lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Một giây sau, bọn họ ra tay rồi. Thánh Long Châu, ra. Thái Thương Kính, ra. Diễn Thiên Thương, ra. Hỗn Độn Tù Lung Cháo, ra. Bốn vị bán thánh, dĩ nhiên trong khoảnh khắc lấy ra bốn cái cấp 10 thánh khí. Làm thánh khí xuất hiện ở trong vũ trụ trong nháy mắt, cũng là nhất định cái kia khủng bố như vậy uy năng, tuyệt đối không phải phổ thông vũ trụ thần chủ có thể chống đối. Mặc dù mạnh như Cựu Liên Thần Chủ như vậy, nắm giữ 8 cái đỉnh cao thần chủ phân thân, như cũng vẫn bị vô tình trấn áp. Thời khắc này, loài người triệt để rơi vào vô tận tuyệt vọng, liền ngay cả Cựu Liên Thần Chủ cũng không thể cứu vãn sao? Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1629, Trần Viễn thật sự nổi giận. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người tộc tướng sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện này, đây là ma tộc cường giả số 1 Thái Thương Ma Chủ, chủng tộc đệ nhất Mẫu Hoàng Thiên Trùng Mẫu Hoàng, thực linh tộc cường giả số 1 Vạn Hoa Thần Nữ, tinh không thần thú bộ tộc cao nhất thủ lĩnh Cổ Long Thần Chủ, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều xuất hiện, đây chính là vũ trụ chí cao bảng trên xếp hạng thứ 10 tồn tại a, càng lập tức xuất hiện bốn vị. Cổ Tiêu Thần Hoàng ngữ khí run rẩy nói rằng, vốn cho là Cựu Liên Thần Chủ xuất hiện có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt loài người với nguy nan thời khắc, ai biết năm tộc liên minh lần này càng đuổi tận giết tuyệt, hầu như là sức chiến đấu cao nhất, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại thượng cổ cường giả chí cao dồn dập giáng lâm, ngoại trừ ký sinh tộc cao nhất thủ lĩnh Đế Cơ không xuất hiện, sáu đại đỉnh cao chủng tộc sức chiến đấu cao nhất trần nhà, hầu như toàn bộ đến đông đủ. Nay hoàn toàn là muốn tiêu diệt thánh địa loài người, chia cắt cả loài người tinh vực tiết đấu. Trời xanh a, đại địa a, lẽ nào thật sự trời muốn giết ta loài người sao? Không có hy vọng, Cựu Liên Thần Chủ đều bị trấn áp, loài người thật sự khí số đã hết. Sống phải làm nhân kiệt, chết cũng bị hùng. Hôm nay chúng ta tuy chết trận xa trường, nhưng cũng không thẹn với thiên địa, không thẹn với lòng. Các huynh đệ tỷ muội, ai muốn cùng ta cùng chịu chết? Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Chỉ thấy một cái lại một nhân tộc thiết huyết tướng sĩ, ở tuyệt vọng bên trong hướng về xâm lấn mà đến đại quân dị tộc vào tới. Bọn họ phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Tuy rằng biết rõ bại cục đã định, không thể cứu vãn, nhưng như cũng không chút do dự lựa chọn tự bạo thân thể. Thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Ầm, ầm, ầm. Không ngừng tự bạo, phảng phất ở trong ngân hà nổ tung pháo hoa. Sinh mệnh như sao băng bình thường lóe lên một cái rồi biến mất. Khốc liệt đến cực điểm ngân hà chiến trường, thôn vệ vô số sinh mệnh. Toàn bộ chiến trường dường như loại cỡ lớn tối say thịt, chất lên từng tòa núi thây cốt hải, máu chảy thành sông. Cầu Nguyệt Tử trấn thủ ở trận chiến đầu tiên tuyến đối mặt đại quân dị tộc điên cuồng xung kích. Nàng hầu như liều mạng ở anh dũng giết địch. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền bị ma tộc huyết vòng ma chủ cho nhìn chằm chằm. Liễu lo, loài người tuyệt thế thiên kiêu Cầu Nguyệt Tử, vạn năm không tới thành tựu vũ trụ thần hoàng cảnh giới, như vậy thiên tư, coi như là ở ta ma tộc cũng cực hiếm thấy. Ngươi có thể nguyện nhập ma quy thuận bản tọa, có thể bản tọa có thể tứ ngươi ma thể, chuyển hóa ma huyết, nhường ngươi dường như một cái chó mẹ bình thường phụng dưỡng ở bản tọa khoảng chừng, trái phải. Huyết vòng ma chủ tà ác cười nói, ngươi nằm mơ, dám ngỗ nghịch bản tọa, vậy thì đi chết đi. Một con to lớn huyết thủ, lấy nát tan ngân hà tư thế, đông nhiên hướng về Cổ Nguyệt Tử đập tới. Thân chủ một đòn, ẩn chứa vô thượng vũ trụ pháp tắc. Một trường này bên dưới, hư không trong nháy mắt hóa thành một khối tấm sắt, Cổ Nguyệt Tử bị khóa chặt đến không cách nào nhúc nhích. Thời khắc này, Cổ Nguyệt Tử có thể rõ ràng cảm nhận được, một luồng trước nay chưa từng có mùi chết chóc, đưa nàng bao phủ. Tuyệt vọng, bất lực, bi phẫn. Chờ chút ngũ vị tạp trần tâm tình, xông lên đầu. Lần này, nàng khả năng thật sự muốn chết 100 năm trước, có thể đế cơ truy sát Trần Viễn lúc, ta liền nên theo hắn mà đi. Ta chưa bao giờ phát hiện, nguyên lai nhớ nhung một người càng là thống khổ như vậy. Ta này một đời, khả năng duy nhất hối hận sự tình, chính là lúc trước ở tháp thời quang, chỉ lo tu luyện, mà chưa kịp hướng về hắn chân chính cho thấy tâm ý. Cổ Nguyệt Tử viền mắt tràn ra một tia nước mắt. Một giây sau, nàng thân thể liền trực tiếp bị huyết thủ một trường vỗ thành một mịn. Hình thân đều diện, tại chỗ ngã xuống. Không, Cổ Nguyệt Tử ngã xuống, để ở đây vô số thầm mến nàng thiên kiêu cường giả, tập thể đỏ cả vành mắt. Từng cái hầu như phát điên như thế hướng về huyết vòng ma chủ vọt tới, cũng cho phép bọn hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể có được Cổ Nguyệt nữ thần ưu ái. Nhưng trơ mắt nhìn Cổ Nguyệt nữ thần ngã xuống, nội tâm vẫn là không khỏi cực kỳ bi thương. Hiện trường gần như có mấy tỷ người tộc chiến sĩ, bởi vì Cổ Nguyệt Tử ngã xuống mà tập thể phát điên. Keng. Đo lường đến ký chủ trói chặt liếm cầu đối tượng Cổ Nguyệt Tử, hiện nay đã ngã xuống. Keng. Bởi vì nên liếm cầu đối tượng, thực lực đã đạt đến thần hoàng ngũ giai, vì là chất lượng tốt tiềm lực liếm cầu, ký chủ bỏ mặc tự thân liếm cầu tao ngộ nguy hiểm mà không có đúng lúc cứu viện, dẫn đến liếm cầu ngã xuống, khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 10 tỷ điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 280 ức điểm. Trần Viễn mới vừa đến bản vũ trụ hàng rào không gian chỗ giao giới, còn chưa kịp tiến vào vũ trụ đột nhiên trong đầu truyền đến một trận âm thanh gợi ý của hệ thống. Hắn trực tiếp liền ngộng giấy mất. Cổ Nguyệt Tử ngã xuống, còn chụp 10 tỷ cường hóa điểm. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Trần Viễn sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt đột nhiên sát ý tăng vọt. Tuyết Nhi sư tôn, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy về vũ trụ, khả năng loài người xảy ra vấn đề rồi. Được, ta lập tức xuyên qua vũ trụ hàng rào, dành thời gian trở lại. Lam Tuyết Thánh muốn một lần nữa không gian vũ trụ thời gian, đột nhiên một luồng vô cùng khủng bố lực bài xích, đưa nàng trực tiếp từ vũ trụ hàng rào chúng đạn đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ta thật giống bị vũ trụ hàng rào cho bài xích, căn bản tiến vào không được không gian vũ trụ. Tuyết Thánh một mặt choáng váng, điều này cũng sao đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc đi ra còn rất tốt, làm sao liền không thể quay về? Đây là hiện tượng bình thường, Thiên Đạo Thánh giả thực lực đã vượt qua vũ trụ quy tắc hạn chế, vì là vũ trụ đại đạo không cho, tự nhiên sẽ gặp phải bản nguyên vũ trụ bài xích. Chúng ta thực lực cũng đã đột phá Thiên Đạo Thánh giả, hẳn là đều không thể quay về. Có điều thiếu chủ mặt ngoài thực lực còn dừng lại ở thần hoàng đỉnh cao cảnh giới, hắn hẳn là có thể đi trở về. Chúng ta đều tiến vào mới bắt đầu trong vũ trụ, do thiếu chủ mang theo chúng ta trở lại, chờ trở về vũ trụ sau, đem thực lực áp chế ở bán thánh tu vi, chỉ cần không bùng nổ ra thiên đạo thánh giả cấp bậc thực lực, hẳn là có thể lừa dối qua ải. Đế Cơ đề nghị. Rất nhanh, Trần Viễn đưa các nàng đều thu vào mới bắt đầu trong vũ trụ. Trần một thân một mình, xông vào vũ trụ hàng rào không gian. Quả nhiên hắn cũng không có bị bất kỳ bài xích. Keng. Đo lường đến ký chủ trói chặt liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, hiện nay đã ngã xuống. Bởi vì nên liếm cầu đối tượng hiện nay thực lực đã đột phá bá chủ nhất giai, khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm. Lạc Lạc cũng ngã xuống. Mẹ nó. Trần Viễn trực tiếp nổ. Nhất thời giận tím mặt. Hồi tưởng lại năm đó cùng Lạc Lạc từng tí, hắn khó có thể tiếp thu cái này tiểu bất điểm, dĩ nhiên ngã xuống. Không, ta còn có tháp thời quang, lấy cấp 11 đạo khí oai, ta cũng có thể nghịch chuyển thời không, đưa các nàng phục sinh. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu. Tiên sư nó, dám giết ta nữ nhân, lão tử muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Keng. Đo lường đến liếm cầu trói chặt đối tượng Bạch Vũ một trong, hiện nay đã ngã xuống, khấu trừ ký chủ 200 triệu cường hóa điểm. Keng. Đo lường đến liếm cầu trói chặt đối tượng Tiêu Nhược Vũ, hiện nay đã ngã xuống, khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm. Liên tiếp vài đạo âm thanh gợi ý của hệ thống ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Thời khắc này, Trần Viễn thật sự nổi giận. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 1630, một ánh mắt vai. Chương 1630, một ánh mắt vai. Ha ha ha ha, loài người, cái này thấp hèn run rế chủng tộc, ngày hôm nay bắt đầu, đem từ vũ trụ bảy đại đỉnh cao chủng tộc bên trong xóa tên. Từ đây đỉnh cao loại trong tộc lại không người tộc. giết giết giết, đám nhân tộc này tu sĩ huyết nhục, thật đúng là vô cùng mỹ vị a. Thánh địa loài người vị diện xuất hiện, mau mau giết đi vào. Ai cản ta thì phải chết. Hủy diệt quan ba. Chỉ thấy nhân tộc đại quân liên tục bại lui thời khắc, đột nhiên có một đầu toàn thân trắng như tuyết thần chủ cấp siêu cấp cự thú, ầm ầm giáng lâm. Hắn tựa hồ đứng ở loài người một phương, lại giúp loài người chống đỡ năm tộc liên quân tấn công. Một đạo hủy diệt quan ba, trực tiếp liền giết chết ba tên ma tộc vũ trụ ma hoàng, dập tắt mấy ngàn vạn đại quân dị tộc. Ký sinh chủ chủ lý Bạch Hoàng, ngươi chôn giết ta ma tộc vô số tướng sĩ, ngày hôm nay thủ mới hận cũ liền cùng tính một lượt. Đông Phương Ma chủ lạnh lùng nói, "Hừ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thừa dịp hiện tại mau mau trốn, cũng có thể lưu lại một cái mạng chó, chậm một chút nữa, ngày hôm nay ở đây sở hữu vũ trụ thần chủ, sở hữu vũ trụ thần hoàng đều phải chết, ta bảo đảm các ngươi không có một cái có thể sống rời đi trung ương tinh hệ." "Ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái thần chủ nhị giai ký sinh cậu, ngươi đến cùng là từ đâu tới dũng khí, dám uy hiếp hơn 30 tôn vũ trụ thần chủ, thậm chí uy hiếp vũ trụ 10 đại cường giả trí cao. Các ngươi ký sinh tộc xem ra cũng muốn bị diệt tộc." Đông Phương Ma chủ cực kỳ xem thường giễu cợt nói. Nhưng Thái Thương Ma chủ tựa hồ nhìn ra một chút manh mối. Thì ra là như vậy, ký sinh tộc chủ lý Bạch Hoàng lại là cá nhân tộc, chẳng trách ký sinh tộc những năm này cùng loài người quan hệ đột nhiên trở nên như vậy ám muội. Ngươi nên cùng bản tọa trấn áp cái kia ma tộc kẻ phản bội, có cùng nguồn gốc, liền bản nguyên linh hồn cũng như này quen biết, ngươi ở ma tộc cùng ký sinh trong tộc khuấy lên vô tận mưa gió, chính là vì gây ra hỗn loạn, bảo toàn loài người sao? Chỉ tiếc, sở hữu âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là như vậy trắng xám vô lực. Thái Thương Ma chủ một mặt lãnh đạm lắc lắc đầu. Thần chủ nhị giai, ở trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, tiện tay liền có thể đem trấn áp. Nếu như quyết tâm, đem chém giết cũng không phải không thể. Cũng được, hôm nay bản tọa liền chém ngươi con súc sinh này, nhờ ngươi biết, cái gọi là vũ trụ thần chủ, cũng không phải là thật sự giết không chết. Thái Thương đao, ra. Đây là cấp 10 thánh khí. Ma tộc gốc gác quả nhiên thâm hậu, Thái Thương Ma chủ một người, càng người mang hai cái cấp 10 thánh khí. Mênh mông vô cực chém. Một đạo xé rách ngân hà khủng bố ánh đao, ầm ầm bạo phát. Này một đao, càng đầy đủ nát tan Bạch Hoàng thân thể mấy chục lần, trực tiếp đem thần chủ bản nguyên trọng thương. Bạch Hoàng khí tức cấp tốc hề bại lại đi. Trở lại một đao, có thể Bạch Hoàng phân thân gặp tại chỗ ngã xuống cũng nói không chuẩn. Hừ, thần chủ nhị giai, ngươi thật sự cho rằng vũ trụ thần chủ thì không giết chết được sao? Ngây thơ. Lúc này Bạch Hoàng mạnh mẽ chịu đựng bán thánh một đao. Hắn không những không có toát ra chút nào hoảng sợ, trái lại trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm ứng được, bản tôn rốt cục trở về vũ trụ. Các ngươi, trốn không thoát. Lúc này, Trần Viễn trở lại không gian vũ trụ trong nháy mắt, hầu như không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp phát động tầng thứ 9 viên mãn pháp tắc không gian, siêu cấp hư không đại Nazi, chỉ một bước, liền vượt qua hư không 30 tỷ năm ánh sáng. Trung ương tinh hệ, thánh địa loài người bầu trời. Chỉ thấy Trần Viễn bóng người, từ trong hư không Nazi mà ra, càng ầm ầm giáng lâm đến Bạch Hoàng cự thú bên cạnh người. Hắn chỉ có thần hoàng thập giai khí tức. Ở đây dị tộc vũ trụ thần chủ, tựa hồ cũng không có nhận ra được nguy hiểm giáng lâm. Một cái thần hoàng thập giai tu sĩ nhân tộc, ở vũ trụ thần chủ trước mặt, không hãy cùng cái run rế như thế sao? Có thể lật lên ra sao sóng gió. Vừa vặn lúc này Thái Thương thần chủ, chém ra đao thứ hai. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại. Hư không nhất thời hóa thành một khối tấm sắt. Đường Đường bản thánh, cầm trong tay cấp 10 thánh đao, một đòn toàn lực bộc phát ra uy năng, lại bị một luồng khủng bố pháp tắc không gian cản trở cách. Căn bản là không có cách lay động mảy may. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Trần Viễn ánh mắt ngóng nhìn hư không. Trọng đồng hiện hiện. Hắn tựa hồ nhìn thấu tất cả qua lại. Nhìn thấy loài người sinh linh là làm sao bị điên cuồng tàn sát. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Tử ngã xuống ở huyết vòng ma chủ bàn tay. Nhìn thấy nàng trong ánh mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cũng nhìn thấy Lâm Chỉ Lạc, Bạch Vũ thập nhất, Tiêu Nhược Vũ mọi người, các nàng tất cả đều tự nguyện đi đến trung ương tinh hệ chiến trường. Các nàng cũng không phải là thật sự muốn đánh trượng, vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn Trần Viễn sẽ xuất hiện hay không ở đây. Dù cho có thể gặp hắn một lần cũng tốt. Thời gian trăm năm không tin tức, các nàng đã chờ quá lâu quá lâu. Lần trước chờ đợi 16 năm, lần này lại phải đợi chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy chính mình đắm chiêu suy nghĩ người. Lấy trọng đồng hàng nghĩa, Trần Viễn nhìn thấy rất nhiều hắn chưa từng hiểu rõ quá hình ảnh. Có thể thời gian trăm năm đối với hắn mà nói có điều chỉ là trong một cái nháy mắt. Thế nhưng đối với những người lo lắng hắn người tới nói, các nàng lòng chua xót cùng khổ sở, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi kể ra. Đã gặp các nàng một cái lại một cái ngã xuống ở ngân hà chiến trường, Trần Viễn đau lòng như cắt. Hắn một cái lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở huyết vòng ma chủ trước mặt. Chính là ngươi, giết cổ người tử. Trần Viễn ngữ khí băng lạnh hỏi. Không sai, chính là bản tọa, ta biết ngươi, loài người thiên đạo thánh tử Trần Viễn, vũ trụ hắc bảng 10 vị trí đầu, loài người đệ nhất yêu nghiệt, còn nhỏ tuổi, liền đã là thần hoàng đỉnh cao, ngươi xác thực bất phàm, nhưng ở bổn tọa trước mặt, ngươi nhỏ yếu khác nào run rế. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại. Một đạo khủng bố linh hồn xung kích, trong nháy mắt xóa bỏ huyết vòng ma chủ linh hồn ý chí. Đường Đường thần chủ bắt giai cường giả, lại ở Trần Viễn mở trường hai mắt bên dưới, tại chỗ ngã xuống. Trần Viễn ngón tay hơi điểm nhẹ. Một đạo khủng bố hố đen vòng xoáy, trong khoảnh khắc đem huyết vòng ma chủ biển máu chân chính toàn bộ thôn phệ. Hầu như không tới 5 giây, liền ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn rơi xuống. Ầm. Thần chủ ngã xuống, thiên địa đồng bi. Mênh mông trong ngân hà phát sinh từng trận rên rỉ, bỗng nhiên dưới nổi lên vô biên mưa máu. Ngã tở. Hóa đá. Sợ hãi. Cứng ngắc. Có dị tộc thần chủ, tất cả đều trợn mắt ngất ngụm. Xảy ra chuyện gì? Huyết vòng ma chủ liền như vậy ngã xuống. Bất tử bất diệt bắt giai ma chủ, dĩ nhiên bị một ánh mắt cho chừng chết rồi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, dám đổ ta ma tộc thần chủ? Thái Thương ma chủ sắc mặt hết sức khó coi nói rằng, chính là ngươi phong ấn ta ma chủ phân thân, còn đi đầu bắt nạt ta Bạch Hoàng phân thân. Ngươi có thể đi chết rồi. Trần Viễn ánh mắt lại lần nữa ngưng lại. Trọng đồng hiện hiện. Tầng thứ 10 linh hồn pháp tắc, lấy trọng đồng làm môi giới, ầm ầm bùng nổ ra khủng bố ý chí xung kích. Tầng thứ 10 linh hồn pháp tắc, mặc dù là thiên đạo thánh giả đều không nhất định có thể gánh vác được, giết bán thánh cũng có điều chỉ cần một ánh mắt mà thôi. Ầm. Chỉ thấy Thái Thương Ma đầu náo tương nứt toác, tại chỗ ngã xuống. Trần Viễn đánh ra một đạo búng tay, một đạo hố đen vòng xoáy đem hắn thân thể thôn phệ. Đường đường bán thánh, vũ trụ cường giả chí cao bảng người thứ 3, lại bị một ánh mắt cho chừng chết rồi. Này này chuyện này, chém giết ma chủ, thậm chí ngay cả tay đều không cần động đậy. Hoảng sợ, sợ hãi, tê cả da đầu. Chương 1631, sợ hãi toàn vũ trụ. Chương 1631, sợ hãi toàn vũ trụ. Ầm. Vũ trụ lại lần nữa phát sinh một trận diễn dị. Vạn vật cùng thương, vũ trụ cùng cấp. Ngân hà trên chiến trường ầm ầm dưới nổi lên càng to lớn hơn mưa máu. Mưa máu tràn ngập không gian phạm vi, thậm chí vượt qua thập con năm. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Không chỉ là loài người một phương, trung tộc, ma tộc, thực linh tộc, tinh không thần thú bộ tộc, khoa học kỹ thuật bộ tộc, bao quát vũ trụ các đại lệ thuộc chủng tộc. Nay một vùng ngân hà trên chiến trường, hầu như sở hữu sinh linh, tất cả đều tập thể trợn to hai mắt, từng cái ngây người như phỗng, tiến tính một cách chết chóc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thái Thương Ma chủ, nhưng là vũ trụ chí cao bảng trên thứ 3 tồn tại, từ lúc 8 tỷ năm trước, cũng đã chứng đạo ma chủ vị trí, chính là ma tộc cường giả số 1, vũ trụ thứ 3 tuyệt thế chí tôn, lại liền như vậy ngã xuống. Các tộc cường giả sợ hãi đến tột đỉnh, hoàn toàn không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt là chân thực phát sinh. Thần chủ cũng có thể bị thuần sát. Đây cơ hội lật đổ sở hữu sinh linh nhận thức. Trốn, mau mau trốn. Này đột nhiên xuất hiện nhân tộc thiếu niên thực sự quá mức quỷ dị. Tình huống không đúng, lập tức lui lại. Có vài tên thấy tình thế không ổn vũ trụ thần chủ, quả đoán muốn tránh đi, dự định xé rách hư không, Nazi bỏ chạy. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tự thân quanh thân vùng vũ trụ này hư không, dĩ nhiên trở nên so với cựu thiên huyền thiết, còn cứng rắn hơn vạn lần. Mặc dù là vũ trụ thần chủ, cũng không cách nào xé rách không gian. Dù cho là lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, như cũng lay động không được mảy may. Muốn chạy? Thánh địa loài người, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thế giới bảo thuyền, tinh hệ kết giới, phong. Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng lấy ra thế giới bảo thuyền. Đây là cao duy vũ trụ thiên đạo lá cây luyện chế mà thành hàng đầu đạo khí. Đạo này khí bị Trần Viễn lấy ra trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đạo màn trời. Ngày nay mặc dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt phong tỏa trung ương tinh hệ 50 vạn năm ánh sáng. Năm tộc xâm lược sở hữu đại quân, tập thể bị phong ở màn trời phạm vi bao phủ bên trong. Bao quát ở đây hơn 30 vị vũ trụ thần chủ, 500 vị vũ trụ thần hoàng. Không gian bị phong tỏa, cùng tiến lên, bản tọa không tin tưởng, một cái thần hoàng đỉnh cao nhân loại có thể xoay chuyển cả hồn, chém giết ở đây sở hữu vũ trụ thần chủ. Quay tròn thần chủ giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, dòng dã 12 vị vũ trụ thần chủ tề thân mà động, dĩ nhiên tập thể hướng về Trần Viễn vây công mà tới. Cái kia hủy diệt ngân hà thần thông, quay về Trần Viễn triển khai giống như nổ tung phát ra. Không gian bí thuật, chỉ xích thiên ngai. Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không gian phảng phất bị chồng chất và mèo. 12 tên vũ trụ thần chủ bạo phát chí cường công kích, dĩ nhiên không cách nào chạm được Trần Viễn mảy may. Phảng phất hắn rõ ràng liền đứng ở trước mặt ngươi, nhưng lại cách mấy triệu năm ánh sáng. Bất luận bất kỳ thần thông công kích, đều hoàn toàn không đả thương được hắn. Ta gần trong gang tấc, rồi lại cách xa ở thiên ngai. Bộ này không gian bí pháp theo Trần Viễn pháp tắc không gian tiến bộ, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hơn nữa thế giới bảo thuyền không gian lĩnh vực, những này vũ trụ thần chủ căn bản là không thể đụng tới Trần Viễn một cọng lông. Hừ, vũ trụ thần chủ, các ngươi ngày hôm nay một cái đều chạy không thoát. Trần Viễn tiện tay liền lấy ra Hồng Mông thần kiếm, có thể dùng 12 cấp thái cổ vương khí, đến chém giết vũ trụ thần chủ có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Bèo. Trần Viễn ở trong hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở quay tròn thần chủ trước mặt. Hồng Mông kiếm ra khỏi vỏ. Đệ nhất kiếm quay tròn thần chủ ngã xuống, kiếm thứ hai ngàn diệp thần chủ ngã xuống, kiếm thứ ba đông phương ma chủ ngã xuống, kiếm thứ tư vạn độc trùng chủ ngã xuống, kiếm thứ năm ngàn kỵ thần chủ ngã xuống, kiếm thứ sáu thì hưu thần chủ ngã xuống, kiếm thứ bảy hàng đá thần chủ ngã xuống, kiếm thứ tám lôi đình thần chủ ngã xuống, đệ cửu kiếm chín con thần chủ ngã xuống, kiếm thứ mười vạn cân thần chủ ngã xuống. Đầy trời mưa máu đập vỡ tan ngân hà, Trần Viễn một bước liền có thể vượt qua tinh không ngàn tỷ dặm, một bước một thần chủ xuất kiếm tất ngã xuống. Không có bất kỳ một vị vũ trụ thần chủ có thể đỡ được Hồng Mông kiếm ai, cũng không có bất kỳ một vị vũ trụ thần chủ có thể ở Hồng Mông kiếm dưới tái tạo thần thể. Mặc kệ là thần chủ nhất giai, vẫn là thần chủ thập giai, mặc kệ ngươi sức phòng ngự cỡ nào cường hãn, lại người mang cỡ nào thần khí, xuất kiếm chính là hình thần đều diệt. Bất diệt kim thân, có điều chuyện cười ngươi. Hồng Mông kiếm dưới, xuất kiếm phải giết. Giờ khắc này Trần Viễn đã hóa thân làm địa ngục sát thần, một bước diệt một thần, dưới kiếm không lưu tình. Có điều ngăn ngắn một phút, liền có dòng dã 29 vị vũ trụ thần chủ toàn bộ ngã xuống. Trần Viễn một bộ bạch y liễu, không nhiễm giữa giọt máu tươi. Hắn một tay cầm kiếm, đi đến cổ Long thần chủ, Thiên trùng mẫu hoàng, Vạn hoa thần nữ ba vị bản thánh trước mặt. Trong ánh mắt chỉ có vô tận băng lạnh. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Trần Viễn âm thanh không mang theo một tia tình cảm nói rằng. Thời khắc này, cổ Long thần chủ hoảng sợ, Thiên trùng mẫu hoàng hoảng sợ, Vạn hoa thần nữ cũng hoảng sợ. Thiên địa vạn vật truyền đến không ngừng rên rỉ tiếng. Ngàn tỷ ngân hà cùng nhau lờ mờ. Thời khắc này, năm tộc đại quân, mấy trăm triệu ước quân đoàn, tập thể sợ hãi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? làm sao sẽ có chuyện như vậy, ngươi đến cùng là ai? Thiên Trùng Mẫu Hoàng sắc mặt trắng bệch nói rằng, liền thân thể đều không ngừng được bắt đầu run rẩy lên. Đây tuyệt đối không phải thần hoàng thập giai. Con mẹ nó thần hoàng thập giai tu vi, làm sao có khả năng giết vũ trụ thần chủ, càng như đổ chó lợn bình thường. Lẽ nào hắn là Thiên đạo thánh giả sao? Chỉ có thiên đạo thánh giả, giết vũ trụ thần chủ mới gặp như vậy ung dung. Trực tiếp đem bản nguyên chạm diệt, chặt đứt ngươi sở hữu sinh cơ, căn bản không cho ngươi có một lần nữa phục sinh khả năng. Một niệm đến đây, Thiên Trùng Mẫu Hoàng càng ngày càng hoảng sợ. Thanh Cựu Trùng tộc cường giả số 1, lại bị tại chỗ sợ đến nằm rạp trên mặt đất. Thánh giả đại nhân, xin thứ tội. Thứ tội? Nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn đao làm cái gì? Thánh giả đại nhân, chỉ cần ngài đồng ý buông tha ta, ta lập tức liền mang theo sâu tộc đại quân lui lại, đồng thời đồng ý cắt đất đền tiền, ta đồng ý bồi thường loài người thừa nhận tất cả chiến tranh tổn thất. Thiên Trùng Mẫu Hoàng vội vàng nói, chúng ta cũng đồng ý cắt đất đền tiền, cũng ký tên chiến tranh bồi thường thỏa thuận, bảo đảm sau đó vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm loài người. Cổ Long thần chủ lời thề son sắt nói rằng, không cần, như có một ngày ta rời đi vũ trụ, cái gọi là thỏa thuận, có điều là dốc tuyết, không có bất kỳ lực cất thúc. Trăm năm chiến tranh, loài người vô số sinh linh chạy xuôi máu tươi, cần nợ máu trả bằng máu. Các ngươi liền ta nữ nhân cũng dám giết, hôm nay ta chắc chắn năm tộc liên quân chém tận giết tuyệt. Trần Viễn trong ánh mắt mang theo một tia trước nay chưa từng có tàn nhẫn, nhìn trước mắt vô cùng khốc liệt ngân hà chiến trường, Viễn gia quân vô số tướng sĩ máu nhuộm tinh không, núi thây cốt hải máu chảy thành sông. Nhìn một viên lại một viên bị dị tộc hủy diệt văn minh hành tinh, Trần Viễn không có tư cách thế những người bị chết tộc tướng sĩ đi tha thứ như vậy huyết hải thâm cứu. Ngươi, bản tọa liều mạng với ngươi. Chết. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, khủng bố linh hồn ý chí xung kích, trong nháy mắt đem Thiên Trùng Mẫu Hoàng, Vạn Hoa Thần Nữ, Cổ Long Thần Chủ linh hồn ý thức xóa bỏ. Chương 1632, phục sinh. Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Tháp thời quang, ra. Lúc này Trần Viễn không có lại để ý tới những dị tộc kia vũ trụ thần hoàng. Những này run rế bình thường tồn tại, chỉ cần giao cho Tuyết Nhi sư tôn một người, liền đủ để đem toàn bộ chu diệt. Hắn chỉ là ánh mắt kiên định đem tháp thời quang lấy ra. Toàn này ẩn chứa cổ điện khí tức bảo tháp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Rất nhanh, liền bành trướng đến 1 triệu km cao. Ngàn vạn km, 100 triệu km, 1 tỷ km, 10 tỷ km, 100 tỷ km, 1000 tỷ km, 10000 tỷ km, 1 triệu ức km, 9 triệu ức km. Làm tháp thời quang bành trướng đến 9 triệu ức km độ cao. Toàn bộ trung ương tinh hệ, tựa hồ cũng bị tháp thời quang mênh mông pháp tắc bao phủ. Vô biên thần mang, bao trùm toàn bộ vũ trụ hư không, cũng bao trùm toàn bộ ngân hà chiến trường. Một giây sau, chỉ thấy tháp thời quang đỉnh, một cái trước nay chưa từng có mênh mông dòng sông thời gian ầm ầm hiện lên. Này điều sông dài tự tây hướng đông, tuôn trào không thôi, mênh mông vô biên, không có đầu nguồn, cũng không có phần cuối. Trần Viễn một tay gánh vác đứng ngạo nghễ với bầu trời đỉnh chót, chỉ thấy hắn bàn tay thiên, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có điên cuồng. Thời gian hàm nghĩa, nghịch chuyển nhân quả, càn khôn điên đảo, sông dài chảy ngược. Mở cho ta! Trần Viễn bỗng nhiên một tiếng gầm dữ dội, vô cùng pháp tắc thời gian hàm nghĩa ở trên người hắn bạo phát. Một giây sau, ngân hà vì đó rung mạnh, ngàn tỷ ngôi sao cùng nhau run rẩy. Vô số không gian vỡ vụn đổ nát, chỉ thấy Trần Viễn bàn tay thiên, cái kia bầu trời đỉnh chót, bao trùm mảnh này ngân hà chiến trường dòng sông thời gian, càng ở hắn sức một người dưới, bắt đầu ầm ầm chảy ngược. Bên trong dòng sông thời gian hình ảnh bắt đầu liên tục lộ ngược. Rất nhanh, trong hình liền xuất hiện một vị sắc đẹp xuất chúng, thanh lệ thoát tục nhân tộc nữ tử, bị một đầu tinh không thần thú tại chỗ xé nát cảnh tượng. Này chính là tu vi mới vừa đột phá bá chủ nhất giai Tiêu Nhược Vũ. Trần Viễn mơ hồ có thể cảm nhận được, ở nàng trước khi chết, nàng viền mắt lướt xuống một tia nước mắt. Này nước mắt bên trong không có hoảng sợ, chỉ có vô tận tiếc nuối. Ở Trần Viễn không chế giới, thời gian bị hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhược Vũ trước khi chết một khắc đó. Còn nhớ hơn 100 năm trước thời trung học, Tiêu Nhược Vũ có lấy cờ túi sách nhỏ, chắt một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, tùy ý tóc mái bị gió nhẹ gợi lên, tràn trề thanh xuân khí tức, ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Nàng kinh diễm toàn bộ thao trường. Cũng là vào thời khắc ấy, nàng để thường thường không có gì lạ Trần Viễn, lần thứ nhất tim đập nhanh hơn đến không thể thở nổi. Qua lại các loại rõ ràng trước mắt. Từ khi Trần Viễn được hệ thống bắt đầu, hắn tựa hồ đem tất cả mọi người cũng làm thành công cụ người. Nhưng là thời khắc này, hắn tựa hồ bị xúc động. Có thể ở nào đó trong nháy mắt, có một ít người đã ở tính mạng hắn bên trong lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Hắn có thể xem cái cặn bã nam như thế đi lơ là sở hữu liếm cầu cảm thụ. Nhưng nội tâm của hắn, thực cũng không thể làm được hoàn toàn lơ là. Dù cho phục sinh Tiêu Nhược Vũ, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí sẽ vì này chịu đựng khó có thể tưởng tượng phản vệ đánh đổi. Nhưng hắn chưa bao giờ do dự. Tháp thời quang chi nghịch chuyển nhân quả, phục sinh sống lại. Trần Viễn lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Chỉ thấy ở sự điều khiển của hắn dưới, tháp thời quang bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh thời gian. Những này sức mạnh thời gian hóa thành một con bàn tay khổng lồ, lại đem đã ngã xuống Tiêu Nhược Vũ, mạnh mẽ từ bên trong dòng sông thời gian cho hái được đi ra. Cơ thể hắn bắt đầu một chút hiện ra, mỗi hiện ra một tấc thân thể, Trần Viễn đều nên vì chịu đựng to lớn nhân quả phản vệ trong lúc đó lực. Phục sinh một cái đã ngã xuống người, chẳng khác nào là mạnh mẽ nghịch chuyển một vùng không thời gian quỹ tích vận hành. Bên trong cần thiết chịu đựng nhân quả đánh đổi, là khó có thể tưởng tượng. Nhìn Tiêu Nhược Vũ ở bên trong dòng sông thời gian phục sinh, tình cảnh này, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người tỷ tỷ vạn các tộc chiến sĩ. Tiêu Nhược Vũ bản thân cũng có chút choáng váng. Nàng không phải đã ngã xuống sao? Vì sao lại khởi tử hoàn sinh? Nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng, chính mình rõ ràng đã bị chém giết, liền thân thể đều bị tinh không thần thú thôn vệ hầu như không còn. Vì sao hiện tại lại đang yên đang lành xuất hiện ở đây? Đến cùng là tình huống thế nào? Một giây sau, nàng liền nhìn thấy một cái làm nàng nhớ thương nam nhân. Là hắn sao? Hắn thật sự trở về. Tiêu Nhược Vũ trong phút chốc lệ nóng doanh trọng. Trần Viễn phục sinh Tiêu Nhược Vũ trong nháy mắt, một luồng khủng bố nhân quả phản vệ lực lượng để hắn tại chỗ phun ra một cái lao huyết, liên khí tức trên người đều hề vải một kia. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục phục sinh người thứ hai, Bạch Vũ một tròng. Thời gian sông dài cuồn cuộn chảy ngược. Ngân hà trên chiến trường mưa máu bay tán loạn, Trần Viễn rất nhanh khóa chặt đại chiến bên trong, bị một vị ma hoàng chém giết Bạch Vũ thập nhất. Pháp tắc thời gian, nghịch chuyển nhân quả, phục sinh. Ầm. Đã bị chém giết Bạch Vũ thập nhất, ở một luồng cuồn cuộn vô biên thời gian sức mạnh dưới, rốt cục bị phục sinh. Trần Viễn lại lần nữa chịu đến phản vệ, hắn hai mai bắt đầu trở nên hoa dâm. Sinh mệnh lực lượng lượng lớn tiêu tan. Lúc này Tiêu Nhược Vũ mới rõ ràng, Trần Viễn đến cùng là làm sao phục sinh nàng? Lại mạnh mẽ nghịch chuyển thời không, thay đổi nhân quả. Làm như vậy cần thiết trả giá thực sự quá lớn. Nghe nói liền vũ trụ thần chủ đều chịu không được. Truyền thuyết năm đó xưng là vũ trụ một trong 10 đại cường giả thời gian thần chủ, cũng từng làm chuyện như vậy. Nhưng thời gian thần chủ vẹn vẹn chỉ phục sinh một cái tinh hà cấp nhân loại, liền bởi vậy thâm bị thương nặng, liền tu vi cảnh giới đều rơi xuống một đẳng cấp, đầy đủ bỏ ra 30 triệu năm mới khôi phục nguyên khí. Có thể tưởng tượng được muốn phục sinh một cái đã chết đi sinh mệnh, mạnh mẽ nghịch chuyển nhân quả, vẫn là vũ trụ bá chủ cấp, đây rốt cuộc muốn trả giá khủng bố bao nhiêu đánh đổi. Tiêu Nhược Vũ trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nhưng Trần Viễn căn bản không để ý thân thể thừa nhận phản vệ, tiếp tục ở bên trong dòng sông thời gian, tìm kiếm đã ngã xuống Lâm Chỉ Lạc. Rất nhanh, Lâm Chỉ Lạc bị hắn tìm tới. Nghịch chuyển nhân quả, Lạc Lạc ngươi phục sinh đi. Phốc. Trần Viễn lại lần nữa phun ra một cái lao huyết. Một tên nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, ở bên trong dòng sông thời gian bị phục sinh. Ta không chết sao? Nhưng là ta rõ ràng nhớ tới ta đã trong áo tử diệt tinh pháo cho nổ thành bụi a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Chỉ Lạc một mặt choáng váng nhìn chính mình thân thể. Trần Viễn ca ca, là Trần Viễn ca ca. Đúng là người sao? Ngươi đến cùng đi nơi nào? Ô ô ô, ngươi có biết hay không Lạc Lạc rất nhớ ngươi. Ngươi cái này xấu ca ca. Ô ô ô. Lâm Chỉ Lạc nhìn thấy Trần Viễn nhất thời cả người chấn động, nước mắt không ngừng được tràn mi mà ra. Trăm năm chờ đợi, hà lòng chua xót. Chân chính yêu thích một người, mỗi một ngày không thấy được đều sống một ngày bằng một năm. Huống hồ là trăm năm. Lúc này Trần Viễn, mặt ngoài trọng thương, chịu đựng to lớn nhân quả phản vệ, nhưng thực hắn cũng không lo ngại. Dù sao hắn bản thể chính là mới bắt đầu vũ trụ. Một chút nho nhỏ nhân quả phản vệ, đừng nói phục sinh ba cái vũ trụ bá chủ, coi như là phục sinh ba vạn cái vũ trụ bá chủ hắn đều gánh vác được. Chỉ có điều nếu như phục sinh biểu hiện quá ung dung, không làm được cũng bị đạo đức bắt góc, đến thời điểm muốn cho ngươi phục người sống, vậy coi như nhiều hơn đều. Trần Viễn ca ca, ngươi không muốn cưỡng bách nữa chính mình, ngươi gặp không chịu nổi. Thiếu chủ, xin bảo trọng tự thân a. Cô ảnh thần hoàng khuyên bảo nói. Còn có cổ nguyện tử không phục sinh, ai cũng đừng cản ta. Trần Viễn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Hắn mãi mãi đều vậy như vậy, có thể vì người khác, không ngừng hy sinh chính mình. Hắn chính trực cùng thiện lương, vĩnh viễn khiến người khâm phục, nhưng lại cảm thấy hắn quá ngốc quá ngốc. Tại sao muốn như thế đại công vô tư? Ngươi lẽ nào liền không thể ích kỷ một chút sao? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 1633, phục sinh cổ nguyệt tử. Trần Viễn thủ lĩnh thực lực đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Thế mà có thể từ dòng sông thời gian bên trong phục sinh đã vẫn là người, cái này, thật bất khả tư nghị. Như vậy nói cách khác, phụ thân của ta cũng có cơ hội phục sinh, muội muội của ta cũng có cơ hội trùng sinh. Một tên tinh hà cấp cường giả ánh mắt lửa nóng nói. Trên lý luận tới nói, xác thực có khả năng này, nhưng trên thực tế hy vọng cực kỳ xa vời. Ngươi vẫn là không nên ôm có quá nhiều kỳ vọng, cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, phục sinh đã chết đi người, cần thiết phải chịu đại giới thực sự quá lớn. Cho dù là thần vũ trụ chủ cũng sẽ thụ trọng thương, thậm chí tu vi bị hao tổn. Lần này nhân tộc tao nộ diệt tộc chi chiến, chết đi tình cảm chân thành thân bằng vô số kể. Trần Viễn thủ lĩnh phục sinh 3 năm người, đã thổ huyết bị thương nặng, hắn không có khả năng đem tất cả mọi người đều phục sinh. Trừ phi ngươi trở thành Trần Viễn thủ lĩnh bên người tín nhiệm nhất thân tín, có lẽ dạng này còn có như vậy một tia cơ hội. Một tên bá chủ cấp lão giả lắc đầu cười khổ nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, ta liền sẽ không bỏ rơi, Liên Nhi, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi. Một tên nam tử đối hư không vô cùng thâm tình nói. Lúc này hư không lần nữa vì đó chấn động, chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chóp dòng sông thời gian bên trong, một tên mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, đẹp như tiên nữ, khí chất trang nhã tuyệt mỹ nữ thần. Ra bây giờ tại dòng sông thời gian trong tấm hình là Cổ Nguyệt thần nữ. Quá tốt rồi, Trần Viễn thủ lĩnh, dự định phục sinh Cổ Nguyệt thần nữ sao? Chỉ cần Cổ Nguyệt thần nữ có thể phục sinh, dù là ta từ đây một mực yên lặng địa thủ hộ lấy nàng, trở thành nàng dưới trướng một tên tiểu binh, ngàn vạn năm, ước vạn năm, chỉ cần nàng có thể thu được hạnh phúc khoái hoạt, ta đời này không tiếc. Thấy một lần Cổ Nguyệt lầm trung thân, ta đời này chỉ sợ sẽ không còn yêu lên bất luận cái gì người. Lúc đầu ta đều dự định trận chiến này dịch kết thúc về sau, ta liền đi theo Cổ Nguyệt nữ thần mà đi, nhưng nếu như nàng có thể phục sinh, ta nguyện ý cầm mạng của mình đi đổi nàng. Giờ khắc này, tinh hà trên chiến trường, vô số Cổ Nguyệt tử người ủng hộ, lộ ra trước nay chưa từng có kích động ánh mắt. Phản phất sinh mệnh lập tức một lần nữa trở nên có được ý nghĩa. Cổ Nguyệt tử, ngươi phục sinh đi. Trần Viễn một thân thần lực không ngừng tiêu hao, thời gian tháp điên cuồng vận chuyển, chỉ gặp trong miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, tóc đen nhánh mảng lớn trở nên hoa râm. Bất quá trong chốc lát, vậy mà biến thành tóc bạc trắng, sinh mệnh khí tức càng là không ngừng tán loạn. Không tốt, Cổ Nguyệt thần nữ chính là thần hoàng cấp cường giả, phục sinh thần hoàng cấp cường giả cần thiết phải chịu nhân quả phản vệ thực sự quá lớn. Trần Viễn thủ lĩnh, hắn thật quá vĩ đại. Rốt cục, tại Trần Viễn điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh chi lực tình huống phía dưới, Cổ Nguyệt tử bị từng chút từ dòng sông thời gian bên trong cho mang ra ngoài. Nàng xuyên qua dòng sông thời gian giới hạn, ký ức còn dừng lại tại tự mình tử vong một khắc này. Nàng ngậm, nhìn xem tự mình không bị thương chút nào thân thể, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu mọi chuyện cần thiết, bởi vì nàng cũng có được cực cao thời gian pháp tắc thiên phú đồng thời đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt đến tầng thứ 6 cảnh giới. Đây là có người cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, đem ta sống lại sao? Thế nhưng là phục sinh một tên vũ trụ thần hoàng, cần thiết phải chịu phản vệ đại giới. Oen, Cổ Nguyệt tử quay đầu tương vọng, chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái này, Trần Viễn. Chỉ gặp Trần Viễn toàn thân khí tức tán loạn, sinh mệnh chi lực không ngừng suy yếu, tóc bạc trắng, toàn thân tử khí, cơ hồ thoi thoát. Giờ khắc này, nàng chỗ nào vẫn không rõ, Trần Viễn vì phục sinh nàng, cơ hồ là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng hắn lại dứt khoát kiên quyết, ánh mắt bên trong mang theo kiên định, không có nửa phần hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên gia phải đối với ta như vậy? Ta mãi mới chờ đến lúc đến ngươi trở về, ngươi lại phải dùng ngươi hy sinh đến phục sinh ta. Ô ô ô. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt tử nước mắt rơi như mưa, tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống. Lâm Chỉ Lạc khóc như mưa. Tiêu Nhược Vũ cơ hồ khóc ra máu nước mắt. Bạch Vũ thập nhất cực kỳ bi thương. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Bạch Vũ thập nhất, độ thiện cảm 5. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 5. Cổ Nguyệt tử, độ thiện cảm 5. Đinh. Hệ thống truyền đến liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhưng Trần Viễn cũng không có cẩn thận đi nghe. Hắn vốn là có thể dùng cường hóa điểm chữa trị tự thân, nhưng cũng không có chữa trị. Dù sao mình nỗ lực cùng hy sinh, dù sao cũng phải để cho người ta thấy được mới được. Yên lặng nỗ lực, loại này bình thường đều là người thành thật mới có thể đi làm sự tình. Chỉ có thể cảm động tự mình, cảm giác không động được người khác. Người thông minh sẽ đem rất nhỏ nỗ lực thể hiện vô cùng trọng đại, nhưng là lại sẽ để cho ngươi cảm thấy ta một mực yên lặng tại nỗ lực, đây mới là chính xác tâm lý xáo lộ. Vô luận là có hay không có thể cảm động đối phương, cũng sẽ không trước cảm động chính mình. Không có được mất tâm, liền vĩnh viễn sẽ không thua. Lúc này chiến trường thế cục lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Những dị tộc kia chủ soái gặp Trần Viễn đã thoi thoát, nguyên bản ánh mắt sợ hãi, vậy mà lần nữa trở nên khát máu cuồng bạo. Trần Viễn cầu tặc sắp không được, hắn vì phục sinh mấy cái tia nữ nhân, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Chư vị chúng ta lần nữa liên thủ, nói không chừng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một tên dị tộc thần hoàng vung cánh tay hô lên, nguyên bản tan tác thế cục lại trọng chấn cờ trống. Hừ, Minh Oan bất linh, quả nhiên không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Đã cho các ngươi cơ hội, làm sao các ngươi không phải muốn chết? Đế Cơ, Bách Biến, Tuyết Nhi, tiếp xuống chiến cuộc, liền giao cho các ngươi, đem những thứ này dị tộc chém tận giết tuyệt đi. Nương theo lấy Trần Viễn một tiếng phân phó, một đạo không gian môn hộ ầm vang mở rộng, chỉ gặp ba cái toàn thân trên dưới không có một tơ một hào năng lượng khí tức tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Trần Viễn bên cạnh thân. Mỹ mạo của các nàng khí chất vậy mà không kém chút nào Cổ Nguyệt tử, mặt ngoài nhìn qua giống như là bình hoa, một điểm tu vi đều không có, nhưng chỉ có vừa mới xông phá phong ấn cựu liên thần chủ mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Chỉ gặp nàng tám vị phân thân lập tức toàn thân chấn động. Thiên đạo thánh giả. Một giây sau, Tuyết Thánh xuất thủ, băng phong tinh hà. Chỉ gặp nàng tiện tay vung lên, một đạo kinh khủng hàn lưu trong nháy mắt quét sạch 300 năm ánh sáng. 10 vạn nước đại quân dị tộc trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng điêu. Ngay trong nháy mắt này, Bách Biến Tiên Tử xuất thủ, chỉ gặp nàng hóa thành một đạo tàn ảnh tại cái này một vùng ngân hà trên chiến trường không ngừng thoáng hiện, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Siêu, vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây đồng hồ, nàng liên trở về tại chỗ. Một giây sau, chỉ gặp cái kia tinh hà trên chiến trường lại khoảng chừng 300 vị vũ trụ thần hoàng trong nháy mắt bạo tạc, nguyên thần chôn vùi, vậy mà toàn bộ ngã xuống. Tốc độ nhanh đến bọn hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây 300 vị vũ trụ thần hoàng, tập thể vẫn lạc. Lúc này, Đế Cơ xuất thủ, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng phát ra một cái búng tay. Một cỗ kinh khủng linh hồn phát tắc, quét sạch toàn bộ tinh hà chiến trường. Một giây sau, nguyên bản cùng chung mối thù năm tộc đại quân, vậy mà bắt đầu đánh mất lý trí tự giết lẫn nhau. Trên chiến trường một hồi gió tanh mưa máu. Nhìn nhân tộc quân đoàn là sửng sốt một chút. Bọn hắn thậm chí đều không chút xuất thủ. Năm tộc liên quân cũng nhanh đoàn diệt. 20. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1634, Trần Viễn đại đế. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc chiến sĩ tập thể hóa đá, từng cái tất cả đều ngây ra như phỗng, trong mắt đều rơi đầy đất, miệng há đến độ có thể nhét vào một viên trứng rồng. Trần Viễn thủ lĩnh triệu hoán đi ra ba vị tuyệt thế mỹ nữ, mặt ngoài nhìn qua như cái bình hoa, không có bất luận là sóng năng lượng nào khí tức, thế nhưng là vừa ra tay, lại kinh khủng như vậy. Tùy tiện vừa ra tay liền có thể chém giết mấy trăm ức đại quân dị tộc, một cái bình a liền có thể dây mất vũ trụ thần hoàng. Cái kia kinh khủng linh hồn huyết thuật, thậm chí có thể bao trùm mấy trăm năm ánh sáng. Quá bất hợp lý, thực sự quá bất hợp lý. Liền xem như vũ trụ thần chủ, có vẻ như đều không có như thế dữ dội a. Cái này. Theo ba đại thánh giả gia nhập, nhân tộc đại quân triệt để thổi lên phản công kẻ lệnh. Vô số nhân tộc tướng sĩ, sĩ khí tăng nhiều. Giết giết giết. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Các ngươi những thứ này buồn nôn côn trùng, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Các huynh đệ, dị tộc thần chủ đã toàn bộ ngã xuống, dị tộc thần hoàng bị tộc ta đại năng chém tận giết tuyệt, đến phiên chúng ta báo thù rửa hận, giết sạch những thứ này cậu tặc. Hống hống hống. Cái này trăm năm qua, mỗi người tộc tướng sĩ đều quá đích vô bị bất khuất, bởi vì không có vũ trụ thần chủ chỗ dựa, cơ hồ đều sắp bị dị tộc lấn ép không ngẩng đầu được lên. Tinh hà trên chiến trường không ngừng cắt đất bồi thường, không ngừng hèn mọn ẩn nhẫn. Nhưng mà vô luận như thế nào nhượng bộ, dị tộc cuối cùng sẽ tìm tới một chút lấy cớ ức hiếp đi lên. Chính là khinh ngươi nhân tộc không có vũ trụ thần chủ, khinh ngươi nhân tộc nội bộ không đoàn kết, năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, không có chút nào huyết tính, mục nát không chịu nổi. Trăm năm khuất nhục, sống lưng ngốn lượn. Bọn hắn đã khuất nhục quá lâu quá lâu, thậm chí thuộc về nhân tộc kiêu ngạo đã nhanh muốn bị ma diệt. Thế nhưng là giờ khắc này, nương theo lấy Trần Viễn thủ lĩnh trở về, nhân tộc tướng sĩ mất đi tất cả tự tin, kiêu ngạo, dũng mãnh, toàn đều trở về. Tất cả nhân tộc tướng sĩ không còn e ngại chiến đấu, không sợ hãi tử vong nữa, không lại sợ hãi hy sinh. Có Trần Viễn thủ lĩnh tọa trấn, nhân tộc cao tầng nghiền ép dị tộc cao tầng, còn có cái gì có thể sợ? Lần này chiến đấu, nhân tộc tất thắng. Rất nhanh, nam tộc liên quân binh bại như núi đổ, cho đến toàn bộ đoàn diện. Nhân tộc thánh địa một trận chiến, lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi huy hoàng. Lúc này Trần Viễn sắc mặt tựa hồ khôi phục một chút. Hắn mặt ngoài ăn vào hai viên thuốc, kỳ thật bỏ ra 100 triệu cường hóa điểm, đã hoàn toàn chữa trị. Lúc này, vô số nhân tộc chiến sĩ gần như tập thể quỳ xuống lạy. Đại đế, chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Cổ Tiêu thần hoàng dẫn đầu quỳ lạy hành lễ. Rất nhanh, nhân tộc còn lại vũ trụ thần hoàng, vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ cũng tất cả đều tập thể quỳ xuống lạy. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh, vang vọng cả nhân tộc thánh địa. Trần Viễn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đem năm tộc liên quân toàn quân bị diệt. Dưới trướng hắn xa ra quân, càng là nơi đây chiến dịch chủ lực quân đoàn. Trần Viễn công tích, đủ để được ghi vào sử sách, hắn chuyện đương nhiên đăng đỉnh nhân tộc tối cao lãnh tụ. Tại nhân tộc liên minh cao tầng ghế bên trong, vốn là không có đại đế chức vị này, bởi vì vì nhân tộc từ trước tới nay, cũng chỉ có dẫn đầu nhân tộc đi hướng vô cực huy hoàng thiên nguyên thánh tổ, từng đảm nhiệm qua nhân tộc đại đế phong hào. Từ phía trên nguyên thánh tổ cách khai vũ trụ đến nay, liền không còn có người có tư cách đăng đỉnh nhân tộc đại đế chi vị, bởi vì không có người có được dạng này hy vọng, cũng không có khả năng có được có thể so với thiên nguyên thánh tổ công tích. Chỗ lấy người lãnh đạo tối cao, cũng chỉ là chủ lý mà thôi. Nhưng là hôm nay, Trần Viễn thủ lĩnh công tích, đủ để thu hoạch được tất cả nhân tộc tướng sĩ tán thành. Hắn vì đại đế, không người không phục. Hắn vì đại đế, nhân tộc tất hưng. Lúc này Cựu Liên thần chủ, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Trần Viễn một đoàn người. Ba cái thiên đạo thánh giả, lại là ba cái thiên đạo thánh giả. Tiểu Tuyết mà thế mà cũng đã trở thành thiên đạo thánh giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Theo lý thuyết lấy tư chất của nàng, có thể chứng đạo vũ trụ thần chủ đã là cực kỳ khó khăn, nhưng hôm nay thành tựu, thế mà viễn siêu bản tọa năm đó dự đoán. Cựu Liên thần chủ khổ tu chục tỷ năm bí pháp, đều không thể chứng đạo thành thánh, ai có thể nghĩ tới Tiểu Tuyết mà cái này đã từng bị nàng theo ngón tay chỉ qua tiểu nữ hoa, thế mà thành thánh rồi. Càng thêm đâm tâm chính là, bởi vì tại thời khắc nguy cơ xuất thủ, dẫn đến nàng tám cô thần chủ phân thân bị sớm tỉnh lại. Khổ tu nhiều năm bí pháp đã thất bại. Nàng khả năng rốt cuộc vô duyên chứng đạo thành thánh, cũng vô pháp cựu chuyển hợp nhất. Thậm chí lại bởi vì bí pháp thất bại, nàng sắp gặp bản nguyên vũ trụ bài xích, đồng thời bởi vì phân thân bản nguyên không được đầy đủ, nàng tương lai trung thân đều đem dừng lại tại cảnh giới này. Cho đến đại nạn sắp tới, cái này đại giới thực sự quá lớn. Sớm biết thời khắc mấu chốt có Trần Viễn ngăn cơn sóng dữ, nàng liền không nên xuất thủ, có lẽ lại nhẫn một tay, liền sẽ không dẫn đến bí pháp thất bại. Hoặc là lúc trước sớm một chút xuất thủ chỉnh đốn nhân tộc, sớm ngưng tụ quân tâm. Nhân tộc thế cục cũng không trở thành chuyển biến xấu cho tới bây giờ loại trình độ này. Cuối cùng mặc dù ra lực, nhưng lại không thể chiếm được tốt. Thế giới bảo thuyền, thu. Ngay tại Cựu Liên thần chủ trong lòng ảo não không thôi đồng thời, Trần Viễn đem thế giới bảo thuyền cho thu về. Liên ở thế giới bảo thuyền bị thu hồi trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường đại bản nguyên phản vệ chi lực ầm vang hướng phía Cựu Liên thần chủ tám cỗ phân thân cuốn tới, tựa hồ đối với Cựu Liên thần chủ sinh ra bài xích hiện tượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Cựu Liên sư tôn, Huyền Linh nữ hoàng một mặt lo lắng hỏi. Xem ra một phương này vũ trụ đã dung không được ta, ta tám cỗ thần chủ phân thân đánh cắp tám giữa đan điển trí cao bản nguyên, bây giờ bị bản nguyên vũ trụ ý chí phát hiện, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối ta tiến hành bài xích. Vô hình, chỉ gặp cái kia trong hư không vũ trụ, đột nhiên thiên lôi cuộn cuộn, trọn vẹn mấy vạn khỏa thiên phạt chi nhãn ầm vang hiện hiện. Những thứ này thiên phạt chi nhãn nhìn chòng chọc vào Hỏa Linh Vũ, tựa hồ muốn nàng thiên đạo hủy diệt. Ngươi có muốn hay không đến chỗ của ta tránh một chút? Trần Viễn chủ động ném ra cành ô liu. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, một đạo không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Đây là Cựu Liên thần chủ mơ hồ có thể cảm nhận được, Trần Viễn mở ra cái này đạo không gian môn hộ, tuyệt không phải bình thường tiểu thế giới. Nó không gian vị diện đẳng cấp, phản phất một cái chân thực vũ trụ, mà lại tản ra không có gì sánh kịp cường đại sức sống. Tốt, cái kia liền đa tạ đạo hữu. Tám cái tuyệt mỹ phân thân cùng kêu lên nói cảm tạ. Chỉ có ở vào thần hoàng đỉnh phong Hỏa Linh Vũ, nhìn xem Trần Viễn ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cùng nàng cùng một chỗ lịch luyện thiếu niên, bây giờ không ngờ cường đại như thế. Hỏa Linh Vũ, độ thiện cảm 10. Hỏa Linh Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Ngươi cũng đi vào đi, Linh Nhi, Tiểu Vũ, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chờ ngươi tiến vào sơ thủy vũ trụ về sau, tìm một cái ngay tại luyện đan tiên tử, để nàng cho ngươi luyện chế thập phẩm phá cảnh thần đan, nàng lại trợ giúp ngươi nhanh chóng đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới, giúp ngươi hoàn thành sau cùng bí pháp. Trần Viễn ôn nhu nói. Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ ý thức cùng nhau vì đó chấn động. Nguyên bản bị đè nén tình cảm, tựa hồ lần nữa bạo phát. Trần Viễn ca ca, 20. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 1635, luận công hành thượng. Nhân tộc thánh địa. Mây cao nữa là cung. Nhân tộc liên minh tối cao phòng nghị sự. Một tòa vô cùng xa hoa cung điện bên trong. Trần Viễn dẫn đầu ngân hà quân đoàn, ở đây tổ chức một trận nhân tộc tối cao hội nghị. Nhìn xem xa hoa lãng phí vô cùng thánh cung điện, Trần Viễn quyết định trùng kiến nhân tộc cao tầng hệ thống, nên thưởng thưởng, nên phạt phạt. Có ít người thân cư cao vị không làm việc, chỉ biết là mò cá lừa gạt, lừa trên gạt dưới. Vậy liền một gậy che lột đến cùng, toàn bộ trục xuất. Sớm có lẽ là trước kia, Trần Viễn liền phát hiện, nhân tộc trước mắt phát triển hệ thống đã nghiêm trọng giai tầng cố hóa. Thượng vị giả nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế cấp thấp văn minh thiên tài tấn thăng, hạn chế văn minh phát triển, hạn chế tu luyện công pháp truyền bá, hạn chế thần thông bí thuật phổ cập, hạn chế cao hơn khoa học kỹ thuật dẫn ra ngoài, thậm chí còn hạn chế cấp thấp văn minh ra cường giả tiến vào cao đẳng văn minh tinh cầu đi học tập, chỉ cho phép con em nhà mình đạt được tấn thăng con đường. Những người này chiếm đoạt tất cả tài nguyên, nghị trăm phương ngàn kế phá chất béo, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghiêm trọng trở ngại nhân tộc văn minh tiến bộ. Lâu dài giai tầng cố hóa, dẫn đến nhân tộc cao tầng không người kế tục. Rõ ràng thiên tài nhiều như vậy, có thể cuối cùng lại không mấy cái có thể đột phá vũ trụ thần hoàng, chớ nói chi là vũ trụ thần chủ. Trừ bỏ một bộ phận thọ nguyên hao hết, tự nhiên chết già, còn có rất lớn một bộ phận, cơ hồ đều tại tự giết lẫn nhau quá trình bên trong cho tiêu hao hết. Đối công pháp hạn chế, đối tài nguyên hạn chế, không hợp lý tấn thăng con đường, tuần hoàn ác tính cạnh tranh hình thức, dẫn đến nhân tộc những năm này đản sinh vũ trụ thần hoàng càng ngày càng ít. Ngay cả vũ trụ thần hoàng đều ít như vậy. Như vậy tự nhiên vũ trụ thần chủ liền càng thêm khó mà sinh ra. Mà nhân tộc bây giờ cục diện này, có thể nói là tự tìm. Ngươi để nhân tộc cao tầng tối cao người quản lý, đều là một đám vũ trụ thần hoàng. Bọn hắn vì giữ gìn quyền lợi của mình, khẳng định không hy vọng xuất hiện có so với mình càng thêm như bức tồn tại. Cơ hồ là nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế tầng dưới chốt thiên tài phát triển, phòng ngừa trong tay mình quyền lực sói mòn. Có lẽ không phải tất cả vũ trụ thần hoàng đều như vậy, nhưng không có nghĩa là bọn hắn phía sau gia tộc không dạng này. Cái này tạo thành tuần hoàn ác tính. Nhưng nếu như nhân tộc tối cao lãnh tụ là một tên thiên đạo thánh giả, cái kia cách cục liền hoàn toàn khác nhau. Thiên đạo thánh giả tầm mắt tuyệt đối sẽ không đi nhìn chằm chằm vũ trụ thần hoàng điểm này lợi ích cùng quyền lực, có thể đứng tại cao hơn chiều không gian đi cân nhắc vấn đề. Trần Viễn ngoài mặt vẫn là vũ trụ thần hoàng, nhưng của hắn tầm mắt cùng thực lực đã cùng thiên đạo thánh quân không khác, thậm chí cách cục cao hơn. Dù sao cũng là cùng một cái vũ trụ, cùng một chủng tộc thành viên tổ chức. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể từ thành viên tổ chức của mình bên trong nhiều bồi dưỡng một chút vũ trụ thần chủ ra để bọn hắn tại sơ thủy vũ trụ chứng đạo thành thánh. Dù sao còn có hơn 1000 cái danh nghịch, tự nhiên muốn dẫn đầu để bạn thành viên tổ chức của mình. Huyền Linh Nữ Hoàng, bản tọa năm đó từng chịu ngươi ân huệ, ngươi phái cô ảnh Hàn Sương bảo hộ qua ta một đoạn thời gian, chuyện này bản tọa đến nay đều không có quên. Lần này bản tọa tại trong biển hỗn độn du lịch, thu hoạch tương đối khá, liền ban cho ngươi thần long bá vương thương, cựu thải hôn thiên lăng, hai kiện cựu cấp văn minh thần khí. Mặt khác nơi này có ba cái cựu chuyển kim đan, chính là cựu phẩm thần dược, có thể giúp ngươi cô động bất diệt kim thân, rèn luyện vĩnh hằng chi hồn. Thực lực ngươi đã đột phá thần hoàng thập giai, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể chứng đạo vũ trụ thần chủ. Trần Viễn nhìn chăm chăm Huyền Linh Nữ Hoàng con mắt, nói thẳng không kiêng kỵ. Chỉ gặp hắn tiện tay liền ban cho ba viên cựu phẩm thần đan, cộng thêm hai kiện cựu cấp văn minh thần khí. Những vật này đối với vũ trụ thần hoàng mà nói, có thể nói vô giới chi bảo. Trần Viễn xuất thủ xa hoa như vậy, tại chỗ liền chấn kinh người ở chỗ này tộc liên minh cao tầng. Huyền Linh Nữ Hoàng một mặt ngộp bức, nhưng chợt khuôn mặt nhỏ nóng lên, trong lòng không khỏi nộn nhạo lên một từng cơn sóng gợn. Gia hỏa này, là luận công hành thưởng sao? Thế nhưng là liền xem như luận công hành thưởng, cũng không trở thành xuất ra như thế chí bảo đến ban thưởng a. Hắn đến cùng đối ta, là có ý gì? Huyền Linh Nữ Hoàng, độ thiện cả 10. Huyền Linh Nữ Hoàng, độ thiện cả 10. Trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. Không để ý đến Huyền Linh Nữ Hoàng lửa nóng ánh mắt, Trần Viễn đem ánh mắt lại rơi vào Cổ Tiêu Thần Hoàng trên thân. Cổ Tiêu tiền bối, năm đó trên địa cầu ngươi từng giúp ta nói chuyện, đứng ở ta nơi này một bên, nơi này có 3 viên cựu chuyển kim đan, còn xin tiền bối nhận lấy. Trần Viễn lại là 3 viên cựu chuyển kim đan đưa ra ngoài đây chính là. Trong truyền thuyết vô thượng thần đan a, truyền thuyết một viên cựu chuyển kim đan ăn vào, liền có 30% cơ hội rèn luyện ra vĩnh hằng chi hồn. 3 viên xuống dưới, chứng đạo thần chủ xác suất thành công, cao đạt gần đẳng 90%. Cổ Tiêu Thần Hoàng kích động. 1 tỷ năm a. Hắn đã kẹt tại thần hoàng đỉnh phong dòng dã 1 tỷ năm, không nghĩ tới bây giờ rốt cục có cơ hội chứng đạo vũ trụ thần chủ. Hắn kèm chút hưng phấn muốn phát điên. Còn tốt bản hoàng có cái huyền tôn nữ, cái này sóng ngược lại là dính nàng hết. Đa tại Trần Viễn đại đế, từ hôm nay trở đi, ta Cổ thị nhất tộc nguyện vì đại đế xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cổ Tiêu tiền bối không cần phải khách khí. Trần Viễn lạnh nhạt cười nói, Thái Sơ thần hoàng, năm đó ta từng mượn qua ngươi một kiện thần khí, nhưng hôm nay kiện thần khí này sớm đã hủy hoại, bản tọa sợ là bồi không được ngươi, nhưng con người của ta ân oán rõ ràng, đã mượn ngươi Thái Sơ thần ma khóa, vậy chỉ dùng 3 viên cựu chuyển kim đan đến trả đi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nói đùa, 3 viên cựu chuyển kim đan giá trị, chỉ sợ so Thái Sơ thần ma khóa giá trị cao gấp trăm lần cũng không chỉ, đây chính là chứng đạo vũ trụ thần chủ cơ duyên a. Ngoa tạo. Con tưởng rằng năm đó Trần Viễn cùng hắn náo không thoải mái, sẽ một mực ghi hận với hắn. Ai ngờ Trần Viễn đại đế càng như thế khoan dung độ lượng. Thái Sơ thần hoàng lập tức vô cùng kích động. Đa tạ Trần Viễn đại đế, tiểu hoàng năm đó liền đã nhìn ra, ngài có đại đế chi tư, không nghĩ tới quả thật như ta sở liệu, đại đế khí độ cùng lòng dạ, lệnh tiểu hoàng khâm phục không thôi. Trần Viễn khoát tay áo, ngăn trở Thái Sơ thần hoàng tiếp tục vuốt mông ngựa hành vi. Cổ Nguyên tử, ngươi dẫn theo lĩnh xa gia quân đến đây trợ giúp trung ương tinh hệ, không thể bỏ qua công lao. Ở chỗ này trong chiến dịch, ngươi giết địch có công, đối mặt vũ trụ ma chủ đều không sợ hãi chút nào, can đảm lắm, những năm này ngươi lại vì cự phụ liên minh phát triển, lao tâm lao lực, bản đế toàn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Ta liền ban cho ngươi 10 khỏa cựu truyền kim đan, mặt khác cái này 10 cấp thánh khí, thời gian chi mâu cũng cùng nhau ban cho ngươi đi. Trần Viễn lấy ra một cây trường mâu vũ khí, phía trên tản ra kinh khủng tiên thiên đạo vận khí tức. Trong chốc lát, toàn trường lập tức hít sâu một hơi. Thứ này lại có thể là 10 cấp thánh khí, hơn nữa còn là thời gian loại hình thánh khí. Cái đồ chơi này đều có thể bị xem như là trấn tộc chi bảo đi. Nghe đồn 10 cấp thánh khí là có thể chém giết vũ trụ thần chủ. Ngoa tạo, loại này siêu cấp đại sát khí, thế mà cứ như vậy tặng đưa ra ngoài. Quá khoa trương, thực sự quá khoa trương. Trần Viễn đại đế quả nhiên đối Cổ Nguyệt Tử là không giống. 20. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 1636, trục xuất quang hoa thần hoàng. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 105 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Cổ Nguyệt Tử, bị túc chủ không tiếc bất cứ giá nào nỗ lực cùng yêu mến cảm động, độ thiện cảm đột phá 105 điểm, thành công tấn cấp làm liếm chó chi hoàng, ban thưởng túc chủ cường hóa điểm 20 ức điểm. Túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 355 ức điểm. Lúc này Cổ Nguyệt Tử nhìn về phía Trần Viễn ánh mắt, cái kia cố nồng đậm đến cực điểm yêu thương, cơ hồ đều muốn tràn ra màn hình. Đối nàng mà nói, nàng đã là chết qua một lần người, có rất nhiều chuyện nhìn ngược lại càng thêm thông thấu. Người cả đời này, nghĩ yêu liền yêu, nghĩ hận thì hận. Không lưu tiếc nuối, nắm chắc lập tức. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng thời gian của mình còn rất nhiều chuyện có thể chậm rãi đi làm, chậm rãi đi chờ đợi đợi. Nói không chừng ngày nào liền treo. Thế sự vô thường, chân quý trước mắt, không cần chờ đến mất đi sau mới hối hận không kịp. Nàng đã thích Trần Viễn, cái kia nên dũng cảm đi yêu. Lúc này nhân tộc liên minh cao tầng, từng cái tất cả đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Trần Viễn đại đế như thế hào phóng, tất nhiên cũng sẽ không đối bọn hắn keo kiệt ta. Nói không chừng bọn hắn cũng có thể thu được đột phá vũ trụ thần chủ cơ duyên, đặc biệt là quang hoa thần hoàng. Hắn nhưng là nhân tộc tam quân thống soái, bản thân lại là thần hoàng đỉnh phong tu vi. Lần này luận công hành thượng, lẽ ra có hắn. Quang hoa thần hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nhân tộc liên minh tam quân thống soái, ta lấy nhân tộc thân phận của đại đế, thu hồi ngươi tất cả chức quyền, mặt khác thuộc về ngươi danh hạ 3900 cái tinh hệ lãnh địa, cũng đem cùng nhau tịch thu. Trần Viễn lạnh nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Quang Hoa Thần Hoàng tại chỗ liền nổ. Vì cái gì? Ta không phục. Bản hoàng vì nhân tộc Tam Quân thống soái, điều động nhân tộc quân đoàn chấn thủ các đại tinh vực, tại 6 tộc liên quân vây công phía dưới, đau khổ thủ vững 100 năm. Dù cho không có có công lao cũng có khổ lao, Trần Viễn đại đế coi như ta không phải thân tín của ngươi phe phái, ngươi cũng không thể bằng vào người yêu thích, liền trục xuất ta tất cả chức quyền, cái này không công bằng. Quang Hoa Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Tại dĩ vãng không có vũ trụ thần chủ tọa trấn thời điểm, hắn liền là nhân tộc liên minh cao tầng thực quyền phái đệ nhất nhân. Mà bây giờ Trần Viễn ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch được vô thượng hy vọng, đang đỉnh nhân tộc đại đế chi vị ngày đầu tiên, thế mà liền muốn bại miễn hắn. Hắn tuyệt đối không phục. Hừ, ngươi còn không phục? Quyền kia đế hỏi ngươi, 100 năm trước, Vong Xuyên Tinh tao ngộ chủng tộc đại quân vây công, Huyền Linh nữ hoàng đánh bạc tính mệnh thủ vững Vong Xuyên Tinh, ngươi biết rõ Vong Xuyên Tinh chính là tinh hà trọng địa, một khi thất thủ, chủng tộc đại quân liền có thể trực tiếp thông qua Vong Xuyên Tinh lỗ sâu không gian, thẳng tới trung ương tinh hệ, ngươi vì sao không có phái binh trợ giúp? Trần Viễn lạnh giọng hỏi. Thế nhưng là cái kia Vong Xuyên Tinh, không phải cuối cùng không có thất thủ sao? Chủng tộc đại quân cuối cùng không phải bị đánh lui, bản hoàng có tội gì? Hừ, đó là bởi vì bản đế phân thân xuất thủ, Vong Xuyên Tinh mới lấy trốn qua một kiếp. Còn có, lần này năm tộc liên quân có thể vô thanh vô tức tiến đánh đến trung ương tinh hệ, ngươi dám nói cùng ngươi không có một chút xíu quan hệ sao? Ngươi gánh mặc nhân tộc tam quân thống soái, cái này 100 năm ở giữa, tại trên tay ngươi ký tên cắt đất bồi thường hiệp nghị, liền có chân đủ 300 phần nhiều, trong đó nhân tộc trên dưới gom góp bồi thường khoản, có một nửa chính ngươi nuốt riêng, ngươi dám nói không có những sự tình này sao? Nhân tộc lâm vào vô cực chiến hỏa nguy nan, ngươi thân là tam quân thống soái, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, tham ô quân lương, cấu kết dị tộc, kết bè kết cánh, hào không làm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thiên y vô phùng sao? Đừng tưởng rằng bản tọa tại hỗn độn biển lịch luyện, liền đối ngươi quang hoa thần hoàng sở tác sở vi hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không phục, quyền kia đế liền phế tu vi của ngươi, đưa ngươi biếm thành thứ dân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi hệ lụy tinh đảo quang a, chờ ngươi đào đầy 100 triệu năm, mới có thể thu được tự do. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay một kích, liền phế trong cơ thể của hắn thần quốc. Chợt đánh ra năm lớp phong ấn đem quang hoa thần hoàng trực tiếp cho phong thành phế nhân. Hắn y nguyên có được vũ trụ thần hoàng tuổi thọ đảo quáng đảo 100 triệu năm, dạng này trừng phạt, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Viễn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp nhân tộc liên minh cao tầng. Nên thưởng thưởng, nên phạt phạt. Lần này hội nghị, Trần Viễn lấy tinh vong trực tiếp hình thức tổ chức. Hội nghị nội dung, toàn bộ hành trình kết nối cả nhân tộc tất cả văn minh tinh cầu. Trần Viễn hy vọng, bởi vậy leo lên đến đỉnh phong. Rất nhanh. Nam tộc vương bài quân đoàn, tiến công người trong tộc tinh hệ. Dòng ra 2 ước đại quân, toàn quân bị diệt tin tức, lan truyền nhanh chóng. Lần này chiến dịch video, cũng tại tinh vong bên trên bắt đầu truyền bá. Tin tức này vừa ra, toàn vũ trụ một mảnh xôn xao. Nghe nói lần này chiến dịch, Nam tộc liên quân tổng cùng điều động 34 vị vũ trụ thần chủ, 520 vị vũ trụ thần hoàng, 10 vạn vũ trụ tôn giả, 3000 vạn vũ trụ bá chủ. Vẫn là từ Nam tộc liên minh tối cao thủ lĩnh tự mình dẫn đội. Nhưng mà bọn hắn lại tất cả đều chôn xương nhân tộc thánh địa. Toàn quân bị diệt. Lần này chiến dịch được xưng là chư thần hoàng hôn. Vẫn là cường giả vô số kể. Chỉ là tinh hà cấp, liền vẫn lạc vượt qua 100 ức. Nhân tộc đại quân đồng dạng tử thương thảm trọng, nhưng cuối cùng lại lấy được thắng lợi huy hoàng. Nhân tộc đại đế Trần Viễn, nhất chiến thành danh. Uy danh chấn động toàn vũ trụ. Hắn lấy sức một mình diệt sát Thái Thương Ma chủ, Thiên Trùng Mẫu Hoàng, Bạch Hoa thần nữ, Cổ Long thần chủ, chờ hơn 30 vị vũ trụ thần chủ đồ thần như giết chó. Nó thực lực khủng bố, trực tiếp đăng đỉnh vũ trụ trí cao. Uy chấn vũ trụ, quét ngang bát hoang. Nghe nói nhân tộc còn có viễn cổ đại lão, Cựu Liên thần chủ trở về. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bạo phát trước nay chưa từng có lực ngưng tụ, đột nhiên thổi lên phản công kẻ lệnh. năm đại chủng tộc thôn tính nhân tộc tinh vực cương thổ, bắt đầu liên tiếp tan tác. Nhân tộc bắt đầu không ngừng thu phục mất đất. Mà đúng lúc này, làm ký sinh tộc đệ nhất cường giả Đế Cơ Thánh Chủ lại đột nhiên hạ lệnh, nàng đem xuất lĩnh ký sinh tộc toàn tộc, chủ động quy thuận nhân tộc, từ nay về sau, ký sinh tộc sẽ thành nhân tộc phụ thuộc. Tin tức này vừa ra, ước vạn chủng tộc tập thể sợ hãi, từng cái tất cả đều bị chấn tê. Theo lý mà nói, ký sinh tộc tại lần này chiến dịch bên trong, xem như tổn thất một cái nhỏ nhất chủng tộc. Mặc dù giai đoạn trước cùng ma tộc đánh lộn, lại bị tinh không thần thú nhất tộc cuồng loạn, dẫn đến vô số ký sinh tộc chiến sĩ máu nhuộm tinh không. Nhưng là bọn chúng cũng bởi vậy trốn khỏi lần này chư thần hoàng hôn chi chiến. Chỉ ít trong tộc mấy tên vũ trụ thần chủ, còn có hơn 10 vị vũ trụ thần hoàng sống tiếp được. Mà bây giờ nhân tộc cũng là nguyên khí đại thương. Vũ trụ bảy đại đỉnh phong chủng tộc, chỉ có ký sinh tộc là thương vong tổn thất một cái nhỏ nhất chủng tộc. Mà Đế Cơ Thánh Chủ thực lực, tựa hồ lại lần nữa đột phá, đã đạt đến siêu thoát vũ trụ cảnh giới. Thực lực như vậy, lại lựa chọn toàn tộc quy thuận. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng ký sinh tộc quy thuận, không thể nghi ngờ để cả nhân tộc thực lực tăng nhiều. Rất nhanh, ngay tại ma tộc rắn mất đầu, quần ma hỗn lúc rối loạn. Nguyên bản bị Thái Thương Ma Chủ phong ấn huyết sát ma chủ, Trần Viễn thứ hai phân thân, tại thời khắc mấu chốt, rốt cục giải khai phong ấn. Làm ma tộc cuối cùng còn sống sót vũ trụ ma chủ, huyết sát ma chủ, chuyện đương nhiên trở thành ma tộc tối cao lãnh tụ. Như vậy tự nhiên có tư cách hảo làm cả ma tộc. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 1637, hiệp nghị đình chiến. Rất nhanh, ma chủ phân thân bắt đầu mượn cơ hội cầm quyền toàn bộ ma tộc, đồng thời hạ đạt ma tộc đại quân, bắt đầu co vào chiến tuyến mệnh lệnh. Thời gian nhoáng một cái đã vượt qua một tháng. Cái này một tháng thời gian, Trần Viễn tại nhân tộc thánh địa quyết đoán tiến hành cải chế đầu tiên, hắn tới một đợt xưa nay chưa từng có nội bộ thanh tẩy. Nhân tộc liên minh cao tầng sâu mọt không phải số ít, cơ hội đạt đến 70% trở lên. Bọn hắn kết bè kết cánh, cấu kết dị tộc, như hại đồng bào chứng cứ, ký sinh tộc những cái kia nội ứng thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Trần Viễn Bạch Hoàng phân thân chính là ký sinh tộc chủ lý, loại chuyện này hắn cơ hồ một chảo một cái chuẩn. Lúc này, mới phát hiện dùng ký sinh tộc nội ứng dùng để giám sát nhân tộc liên minh cao tầng, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Đơn giản so cẩm y liề vệ còn đáng tin hơn. Đương nhiên, Trần Viễn cũng không có đem nó toàn bộ thanh tẩy. Nước quá trong ngắt không có cá. Người đương quyền lợi dụng quyền lực của mình, vì tự thân giành nhất định lợi ích, bản này liền không gì đáng trách. Chỉ cần làm không phải quá phận, Trần Viễn đều chẳng muốn quản. Hắn thanh tẩy đều là những cái kia phản đối hắn ra lệnh. Trần Viễn người cầm quyền tộc sau, trực tiếp hạ đạt ba đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất, từ ngày hôm nay, nhân tộc liên minh cao tầng đem từ nhân tộc thánh địa chọn lựa ra 10 vạn bộ tu luyện công pháp, toàn bộ thượng truyền đến vũ trụ tinh vong phía trên, tất cả nhân tộc, mặc kệ là cao đẳng văn minh, vẫn là cấp thấp văn minh, đều sẽ có được miễn phí học tập tu luyện quyền lực, đồng thời cái này 10 vạn bộ tu luyện công pháp bên trong, cũng không phải là tất cả đều là đê giai công pháp. Trong đó có không ít đều là cao giai, thậm chí cấp chí tôn công pháp. Bên trong bao hàm dẫn đạo thuật, thần thông thuật pháp, nguyên tố trường khống, tinh thần lực trường khống, nhục thân rèn luyện, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, thương pháp, vũ trụ cơ giáp điều khiển, vũ trụ chiến hạm điều khiển, pháp tắc lĩnh ngộ, lĩnh vực khống chế, linh hồn bí pháp các loại, đơn giản bao hàm toàn diện. Trong này giá thấp nhất công pháp đều giá trị 100 vạn tinh vân tệ trở lên. Có cao cấp bí pháp, thậm chí giá trị mấy ngàn ức tinh hà tệ. Cơ hồ có thể bị làm thành một cái nào đó cấp 3 văn minh, cấp 4 văn minh, thậm chí cấp 5 văn minh đỉnh tiêm gia tộc bí mật bất truyền. Những công pháp này trước kia đủ để ngăn cách tự thân cùng người bình thường khác nhau. Lâu dài duy trì trí cao vô thượng địa vị, trở thành một khỏa tinh cầu bên trên không cách nào dao động mạnh nhất gia tộc. Nhưng là bây giờ, Trần Viễn đại đế căn bản không theo sáo lộ ra bài, thế mà đem 10 vạn bộ công pháp, tất cả đều miễn phí phổ cập đến nhân tộc tinh vong bên trên. Dạng gì lớp người quê mùa đều có thể tu luyện. Như cứ thế mãi, bọn hắn vinh hằng bất biến gia tộc địa vị, sợ rằng sẽ theo thời gian trôi qua, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản những gia tộc này là có thể nằm ngửa thu hoạch. Bọn hắn lũng đoạn tất cả tu luyện bí pháp, muốn tấn thăng cao tầng, trưởng thành là nhất đại cường giả, chỉ có thể thông qua bọn hắn con đường. Hiện tại là trực tiếp lập bàn. Mẹ nó là người liền có thể thu được cao giai công pháp. Một khi những cái kia lớp người quê mùa trưởng thành, liền tất nhiên sẽ dao động bọn hắn tại tinh cầu bên trên bá chủ địa vị. Cái này mẹ nó hoàn toàn là để toàn vũ trụ cho nên nhân tộc cùng một chỗ bên trong quyền. Buộc ngươi tiến bộ. Ngươi nếu không cùng theo trưởng thành tiến bộ, sớm muộn có một ngày sẽ bị đào thải. Không còn có thế lực lớn, đại gia tộc có thể nằm ngửa loại thuyết pháp này. Đương nhiên, đại gia tộc cùng thế lực lớn có càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên cất bước vẫn là cao hơn một chút. Nhưng không có khả năng giống như kiểu trước đây lũng đoạn tu luyện công pháp, tự nhiên cũng không có ưu thế tuyệt đối. Cái này cân bằng bị đánh phá, trực tiếp tại cả nhân tộc nội bộ nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Cái này vẫn chưa xong. Trần Viễn đại đế truyền đạt mệnh lệnh thứ hai, nhân tộc bên trong phạm vi quản hạt, phàm cấp 2 văn minh trở lên tinh cầu, thống nhất xây dựng tinh hà học viện. Tinh không cấp trở lên tu sĩ đều có thể nhập tinh hà học viện tiến hành học tập. Không hạn tuổi tác, không hạn giới tính, không hạn bối cảnh. Việc này từ cự phủ liên minh chuyên môn phụ trách. Tận sức tại đào móc nhân tộc càng nhiều ngày hơn mới cường giả, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Cái thứ ba mệnh lệnh, Trần Viễn đại đế đem tăng lớn tinh vong phổ cập cường độ, cũng đại lực thúc đẩy chiến đấu cơ giáp cùng tu sĩ nhân tộc lẫn nhau dung hợp. Toàn nhân tộc cương vực phổ cập chiến đấu cơ giáp. Này chiến đấu cơ giáp chính là siêu cấp sinh mệnh có trí tuệ vượng tài châu nghiên cứu phát minh, có được nhiều loại hình thức. Bình thường có thể làm thành cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, trong tinh không đi thuyền. Một khi khởi động hình thức chiến đấu, liền có thể trong nháy mắt biến thành cự hình chiến đấu cơ giáp. Có phòng ngự công năng, chiến đấu công năng, phi hành công năng, thông tin công năng, định vị công năng, video trực tiếp công năng, giải trí hỗ động công năng, nhà ở công năng, tiền tệ thanh toán công năng, trí năng phụ trợ công năng, cùng tự bạo công năng chờ chút. Chiến đấu cơ giáp ứng dụng công năng có thể đạt được càng nhiều khai phát lợi dụng. Cơ hồ có được một cái chiến đấu cơ giáp, liền cái gì đều không cần mua. So điện thoại dễ dàng hơn, công năng càng nhiều, còn có thể tăng cường thực lực bản thân, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Cho nên tương lai chiến đấu cơ giáp sẽ đẩy ra càng nhiều cơ sở phiên bản cùng sinh hoạt phiên bản. Sức chiến đấu cùng lực phòng ngự sẽ thêm chút yếu bớt. Gia tăng càng nhiều cơ sở vận dụng công trình, để phổ thông tinh thần cấp cường giả, thậm chí tinh không cấp cũng có thể sử dụng lên, đồng thời cũng sẽ đẩy ra càng đỉnh tiêm chiến đấu cơ giáp. Vậy dĩ nhiên giá cả cũng sẽ cao hơn một chút. Cái này sinh ý sẽ bị Trần Viễn lũng đoạn. Trần Viễn cái này ba đạo mệnh lệnh truyền ra, trực tiếp chấn tê dại vô số nhân tộc cao tầng, cũng chấn tê tất cả văn minh tinh cầu bên trên cường giả. Thẳng tiếp dẫn phát toàn vũ trụ sóng to gió lớn. Vô số tinh cầu bên trên hoàng thất, tông môn, gia tộc, tài phiệt, quân phiệt bắt đầu nhao nhao phản đối. Nhưng là phản đối vô dụng. Tiêu nhất hoan mấy cái thế lực, trực tiếp bị Trần Viễn nổ tận gốc. Giết gà dọa khỉ. Có chút cố hóa đồ vật, phải dùng máu tanh thủ đoạn đến lật đổ, quang giảng đạo lý là không có ích lợi gì. Mặc kệ văn minh đẳng cấp phát triển trình độ gì, nắm đấm mãi mãi cũng là đạo lý quyết định. Làm xong những chuyện này, Trần Viễn liền bắt đầu bảy nát hưởng thụ. Hắn tại mây cao nữa là cung linh truyền bên trong, một bên ngâm suối nước nóng, một bên uống vào quỳnh tương ngọc dịch, ăn thần thú mỹ thực. Còn có Bạch Vũ 11 cùng Lâm Dừng Lạc cướp đấm bóp cho hắn. Sảng khoái. Chủ thượng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu phản công năm tộc liên minh? Bây giờ chúng ta tộc uy danh đại trấn, ký sinh tộc lại tuyên bố quy thuận tộc ta, Cựu Liên thần chủ trở về, Tuyết Hoàng bệ hạ đột phá, ngài thực lực cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh chi cảnh, liền ngay cả ký sinh tộc đệ nhất cường giả Đế Cơ thánh chủ cũng nghe lệnh của ngài. Trái lại ma tộc, trung tộc, tinh không thần thú nhất tộc, thực linh tộc, khoa học kỹ thuật nhất tộc, bọn hắn lần này cao tầng chiến lực toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề, căn bản bất lực lại cho ta tộc chống lại. Chúng ta vì cái gì không thừa cơ phản công trở về? Lần này không chỉ có thể thu phục tất cả mất đi tinh vực cương thổ, còn có thể đem năm tộc triệt để diệt trừ, đến lúc đó, chúng ta tộc đem có thể trở lại đỉnh phong, xưng bá vũ trụ. Cô ảnh thần hoàng một mặt chờ mong nói. Lúc này, Hàn Xương thần hoàng cũng hướng phía Linh Tuyền đi tới. Khởi bẩm chủ thượng, thực linh chủ, tinh không thần thú nhất tộc, khoa học kỹ thuật nhất tộc, ma tộc, chủng tộc, năm đại chủng tộc phân biệt điều động sứ giả, đến đây hướng tộc ta cầu hòa, bọn chúng nguyện ý trả lại trước đó xâm chiếm nhân tộc tất cả tinh vực cương thổ, cũng tự nguyện mỗi tộc cắt nhường 300 cái tinh hà, khẩn cầu tại chúng ta tộc ký kết hiệp nghị đình chiến. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 1638, Hỏa Linh Vũ đột phá. Hiệp nghị đình chiến. Bọn gia hỏa này ngược lại là thật biết mượn gió bẻ măng, hiện tại xem xét đánh không lại, lập tức liền chạy tới cầu hòa. Nhân tộc tối cao hội nghị là cái gì cái nhìn? Trần Viễn ăn tiên đạo, theo miệng hỏi. Cao tầng mấy vị thần hoàng nghị viên đại nhân, bọn hắn cũng không đồng ý nghị hòa điều ước, chúng ta tộc cái này trăm năm bị khi nhục, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, bọn chúng cắt nhường 300 cái tinh hà căn bản cũng không có cái gì thành ý. Cao tầng nghị viên các đại nhân, nhất trí đề nghị khai chiến, diệt năm tộc. Hàn Xương thần hoàng đồng dạng một mặt oán giận nói, diệt năm tộc, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Diệt xong năm tộc về sau, đại khái lại cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành ta nhân tộc tinh tế lớn di dân? Trần Viễn tiếp tục hỏi. Cái này, đại khái cần 100 vạn năm khoảng chừng, dù sao ngũ đại đỉnh phong chủng tộc tinh vực cương thổ vô cùng bao la, diệt bọn hắn cao tầng dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn chiếm lĩnh, hoàn thành tinh tế lớn di dân, ít nhất 100 vạn năm là cần. Hàn Xương thần hoàng đơn giản tính ra nói. 100 vạn năm, quá dài. Tiếp nhận năm tộc nghị hòa đi, nghị hòa điều kiện có thể tăng thêm một chút, để bọn hắn bồi thường càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trần Viễn nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, dạng này có thể hay không lợi cho bọn họ quá rồi. Lúc này chúng ta tộc thế lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, dù sao giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mà ca. Cô ảnh thân hoàng mặt mũi tràn đầy oán giận nói, nàng tựa hồ cũng không quá tán thành nghị hòa. Dù sao có nhiều như vậy tay chân huynh đệ chết tại tinh hà trên chiến trường, thù này đã không đội trời chung. Hiện tại nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên muốn hung hăng chút cơn giận, nhất định phải để năm tộc huyết nợ trả bằng máu. Nếu như cái này một phương vũ trụ còn có đầy đủ thời gian, như vậy chiếm lĩnh năm tộc tự nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng hôm nay tình huống, giống như có lẽ đã không thể lạc quan, ta có thể cảm ứng được cái này một phương vũ trụ chính đang nhanh chóng biến chất, dần dần đổ sụp. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, khả năng không đến 100 vạn năm, vũ trụ liền sẽ triệt để sụp đổ, cho đến tử vong, tại trận này vũ trụ hạo kiếp bên trong, toàn vũ trụ toàn bộ sinh linh đều sẽ chết, bao quát vũ trụ thần hoàng. Chỉ có đột phá vũ trụ thần chủ, tiến vào hỗn độn biển, mới có thể tránh thoát trường hạo kiếp này. Tình huống trước mắt đến xem, chiếm không chiếm lĩnh năm tộc đã không trọng yếu, ta có thể làm chính là tại đại kiếp tiến đến trước đó bảo trụ thành viên tổ chức của mình, tranh thủ bồi dưỡng càng nhiều vũ trụ thần hoàng, hoặc là vũ trụ thần chủ, chờ tương lai các ngươi tiến vào hỗn độn biển, thích ứng cũng mau một chút. Trần Viễn ánh mắt bình thản nói. Lời này vừa nói ra ở đây cô ảnh thần hoàng, Hàn Xương thần hoàng, Cổ Nguyệt Tử, Bạch Vũ 11, Lâm Dừng Lạc, Tiêu Nhược Mưa đám người tất cả đều ngộp bức. Trần Viễn ca ca, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi nói là vũ trụ muốn diệt vong sao? Lâm Dừng Lạc há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả vũ trụ thế mà đều sẽ đi hướng diệt vong sao? Xác thực như thế, 100 năm trước, ta bị Đế Cơ một đường truy sát, cuối cùng chạy trốn tới vũ trụ biên giới hư vô chi cảnh, chính mắt thấy vũ trụ biên giới ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đổ sụp thu nhỏ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, vũ trụ biên giới không gian phạm vi hẳn là theo thời gian chuyển rời, không ngừng mở rộng bành trướng, mà một khi xuất hiện thu nhỏ đổ sụp, liền đại biểu cho vũ trụ đã tiến vào hủy diệt kỳ. Tại khoảng thời gian này, vũ trụ đổ sụp hủy diệt tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, toàn vũ trụ sinh linh đều đem chạy không khỏi trường hạo kiếp này. Chỗ có không gian, tất cả tinh thần, toàn bộ hủy diệt, thẳng đến cuối cùng, cái này vỡ vụn vũ trụ còn sẽ có hỗn độn biển cường giả đỉnh cao, trước đến cấp đoạt luyện hóa, tăng cường tu vi của mình. Trần Viễn lời nói này, lập tức tại chúng nữ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc vừa mới vượt qua diệt tộc chi chiến, lại tới cái càng kinh khủng vũ trụ hạo kiếp. Cái này mẹ nó, vì sao cảm giác sống sót thế nào cứ như vậy không dễ dàng? Lâm Dừng Lạc luống cuống. Nếu là nàng tại vũ trụ hủy diệt trước đó không cách nào đột phá vũ trụ thần chủ, vậy chẳng phải là mớ lạnh? Thế nhưng là đột phá vũ trụ thần chủ khó khăn bực nào, nhân tộc nhiều như vậy thiên tiêu, cũng không có mấy cái có thể chứng đạo thần chủ a. Dựa vào cái gì ta có thể? Trần Viễn ca ca, vậy bây giờ làm sao xử lý? Lâm Dừng Lạc vội vàng hỏi. Không cần lo lắng, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi, lần này tiến về Hỗn Độn Biển, ta biết một cái xuất thân cỡ lớn vũ trụ đỉnh tiêm luyện đan sư, đối phương có thể luyện chế ra thập phẩm thánh đan, từ nàng luyện chế ra tới đan dược, các ngươi tùy tiện dập mấy khỏa, đoán chừng cách đột phá vũ trụ thần chủ liền không xa. Mặt khác ta thời gian tháp cũng đã thăng cấp làm cấp 11 đạo khí, mở ra 10 vạn lần thời gian gia tốc, đối ta mà nói, đã không có mảy may gánh vác, chờ lần này nghị hòa điều ước ký kết về sau, ta liền mang các ngươi trở lại địa cầu. Sau đó các ngươi ngay tại thời gian trong tháp bế quan tu luyện, thời gian tháp tăng thêm đan thánh luyện chế đan dược, Lạc ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó đừng nói để ngươi đột phá vũ trụ thần chủ, liền xem như chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Viễn lời này cũng không phải là thổi nhu bức, mà là trên cơ bản có 90% chắc chắn. Dù sao chỉ cần ngươi có thể đột phá vũ trụ thần chủ, tại Trần Viễn nơi này chứng đạo thành thánh, liền không có chút nào độ khó. Trần Viễn khóa lại những cái kia liếm cho đối tượng. Hắn dự định để các nàng tất cả đều chứng đạo thành thánh. Mặc dù dạng này chỗ hao phí tài nguyên là khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần các nàng thực lực tăng cường, không chừng đến lúc đó một đợt cường hóa điểm liền toàn bộ hồi vốn, mà lại coi như không trở về vốn cũng không quan hệ. Những thứ này liếm cho khóa lại đối tượng tất cả hắn sơ thủy vũ trụ chứng đạo thành thánh, như vậy sơ thủy vũ trụ liền lại bởi vậy mà trở nên càng thêm cường đại. Sơ thủy vũ trụ mạnh lên, cũng chẳng khác nào Trần Viễn mạnh lên đến lúc đó hắn căn bản không dùng tu luyện. Mỗi ngày sống phóng túng phơi nắng, thực lực tu vi cũng có thể xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Các ngươi có thể sẽ mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Cái này sóng đem liếm cho khóa lại đối tượng bồi dưỡng đã có thể gia tăng cường hóa điểm, lại nuôi dưỡng một nhóm siêu cấp tay chân. Hơn nữa còn cả đám đều dáng dấp thủy linh động lòng người, thanh lệ thoát tục, lại đẹp mắt, lại hưởng thụ. Cái này sóng hoàn toàn chính là một công ba việc. Ba tức. Cảm ơn ngươi, Trần Viễn ca ca. Lâm Dừng Lạc hưng phấn tại Trần Viễn mặt bên trên hôn một cái, lại lập tức thẹn thùng cúi đầu. Ngày thứ hai, nhân tộc liên minh cao tầng cùng năm tộc liên minh ký kết ngưng chiến điều ước sự tình, triệt để hành động toàn vũ trụ. Lần này, năm tộc tại xuất huyết nhiều tình huống phía dưới, rốt cục cùng nhân tộc ký kết hòa bình điều ước. Lúc này, sơ thủy vũ trụ bên trong, Hỏa Linh Vũ tại phục dụng đan âm tiên tử luyện chế đan dược sau, rốt cục muốn đột phá vũ trụ thần chủ. Ngay tại Hỏa Linh Vũ đột phá thần chủ trong nháy mắt, mặt khác 8 cỗ phân thân lại ầm vang cùng nàng bắt đầu dung hợp. Làm cỗ thứ nhất phân thân dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, hai đạo hồng mông tử quang xuyên qua vô tận không gian, ầm vang giáng lâm tại sơ thủy vũ trụ. Làm thứ hai cỗ phân thân dung hợp, trong hư không hạ xuống 4 đạo hồng mông tử khí. Làm 8 cỗ phân thân toàn bộ dung hợp, hư không lại chọn vẹn hạ xuống 16 đạo hồng mông tử khí. Một màn này, cơ hồ tại chỗ liền chấn kinh đan âm tiên tử cùng bách biến tiên tử. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 1639, Cửu Liên thần chủ giá vọng. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ liếm cho khóa lại đối tượng Hỏa Linh Vũ, cùng cái khác phân thân dung hợp, liếm cho khóa lại đối tượng thân phận thay đổi. Đinh. Tốc chủ thành công khóa lại liếm cho đối tượng, Cửu Liên thần chủ. Thính danh, Cửu Liên. Tuổi tác, 198 ước tuổi. Thân cao, tùy ý biến hóa đẳng cấp, bán thánh đỉnh phòng, 90.9 giai. Nhan trị, 99.999 phân. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm, 50 điểm. Đinh. Bởi vì nên liếm cho đối tượng phân thân sớm đã khóa lại, cho nên không cần một lần nữa khóa lại, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng cường hóa điểm, 5000 ước điểm. Ban thưởng kỹ năng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa, Hỗn Độn Thần Hỏa, Ý Niệm Chi Hỏa, Thất Thải Lưu Ly Hỏa, Sinh Mệnh Chi Hỏa, Niết Bàn Thần Hỏa, Thượng Cổ Thập Đại Thần Hỏa toàn bộ trưởng khống tầng thứ 9 viên mãn. Ban thưởng Hồng Mông cấp thần thông bí pháp, Chín Mệnh Phân Thân Quyết. Nhắc nhở, công pháp này một khi luyện thành, có thể mượn trợ chín thân hợp tấn công một đòn bình cảnh cảnh giới, cũng có thể tại cảnh giới sau khi đột phá, nhất niệm hóa chín thân, chín đại phân thân đồng thời tu luyện, so bình thường cùng cấp bậc cường giả, cao hơn 9 lần tốc độ tu luyện. Ngoa tạo, bí pháp này, làm sao cảm giác cùng bật học giống như? Tại cùng các loại tư nguyên tình huống phía dưới, cao hơn người khác ra 9 lần tốc độ tu luyện, còn có thể 9 thân hợp tấn công một đòn bình cảnh. Đây cũng quá nghịch thiên a. Khó trách Cửu Liên thần chủ không tiếc hao phí chục tỷ niên đại giá, cũng muốn tu thành bộ này bí pháp. Này bí pháp một thành, đơn giản cũng gian lận, tương lai phi thăng cao duy vũ trụ cũng có thể bằng vào phương pháp này cấp tốc vượt khởi. Cửu Liên thần chủ chỗ nỗ lực cố gắng cùng kiên trì, tuyệt không phải bình thường vũ trụ thần chủ nhưng so sánh a. Chỉ bất quá cái này độ thiện cảm, có vẻ như lại hàng rất nhiều. Bất quá Trần Viễn đến cũng có thể lý giải. Chín thân quý nhất, bí pháp đại thành. Cửu Liên thần chủ vô cùng to lớn ký ức, cơ hồ trong nháy mắt hòa tan Hỏa Linh Vũ trong lòng đối Trần Viễn tình cảm. Dù sao Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ hai cái này không chọn vẹn nguyên thần, trải qua tình yêu ký ức, so sánh với Cửu Liên thần chủ cựu thế luân hồi, trải qua thương hải tang điền, cái kia bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Có thể giữ lại 50 điểm độ thiện cảm, đã tương đối khá. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện tại sơ thủy vũ trụ bên trong. Chúc mừng ngươi, Linh Nhi, ngươi rốt cục tu thành bí pháp. Trần Viễn mỉm cười chúc mừng nói. Cửu Liên thần chủ nghe vậy, lại khẽ nhíu mày. Trần Viễn đạo hữu, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu không phải ngươi hết sức ủng hộ, chỉ sợ ta cũng vô pháp tu thành bí pháp, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi gọi ta Cửu Liên thần chủ, hoặc là Cửu Liên đạo hữu là được. Vậy được rồi, Cửu Liên đạo hữu, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta cái này sơ thủy vũ trụ bên trong có một gốc thế giới thụ, này cây có thể ký thác nguyên thần, lấy thân hợp đạo, giúp ngươi chứng đạo thành thánh. Cái này thế giới thụ có 12 đầu chủ mạch, bây giờ chỉ có 3 đầu bị đế cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử 3 người chứng đạo, còn có 9 đầu chủ mạch không công bố, như các hạ nguyện ý, ta có thể để các hạ lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh. Lấy Cửu Liên đạo hữu tích lũy chục tỷ cuối năm ẩn, một khi lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá thánh giả đỉnh phong chi cảnh. Trần Viễn một mặt thành khẩn nói, cái này sóng hoàn toàn là hợp tác cùng có lợi. Cửu Liên thần chủ như ở đây chứng đạo thành thánh, nàng thực lực tất nhiên bạo tăng, Trần Viễn cũng tương tự có thể thực lực bạo tăng. Mà lại một khi đem nó nghi tập, đây chính là kết sủ cường hóa điểm ban thượng, còn có Cửu Liên thần chủ khổ tu chục tỷ năm mới tu thành tuyệt thế bí pháp, cũng về Trần Viễn tất cả. Cái này sóng tuyệt đối máu kiếm không lỗ. Nhưng Cửu Liên thần chủ nghe vậy, tựa hồ có chút bất vi sở động. Cho dù thành thánh thời cơ liền bày ở trước mắt, nàng cũng vô hỉ vô bi. Ngược lại đánh ra trước mắt sơ thủy vũ trụ, tựa hồ có chút hiểu được. Ta hiểu được, đa tại Trần Viễn đạo hữu thịnh tình, cái này thành thánh cơ hội xác thực mười phần khó được, có lẽ đối với các thần chủ cấp cường giả, là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nhưng ta từ tiến vào sơ thủy vũ trụ bắt đầu, liền loáng thoáng ý thức được, có lẽ từ chúng ta đột phá vũ trụ thần chủ bắt đầu, con đường này liền đã đi lệch. Trái lại Trần Viễn đạo hữu sơ thủy vũ trụ, tựa hồ ủng có vô hạn khả năng, các hạ rõ ràng mới thần hoàng cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng là chém giết vũ trụ thần chủ, lại như đồ heo chó, thậm chí bán thánh cường giả, cũng không phải ngươi một chiêu chi địch. Mặt khác các hạ tốc độ tu luyện cũng vượt xa phổ thông vũ trụ thần chủ. Ta đối ngưng tụ sơ thủy vũ trụ chi pháp càng cảm thấy hứng thú, tuy nói hiện tại đường đã đi lệch, có thể may mà chạy hướng quỹ đạo còn không phải đặc biệt xa. Đồng thời ta sở tu bí pháp có được 9 cái tính mạng, dù cho nếm thử thất bại, đối ta mà nói cũng có thể tiếp nhận lên. Cửu Liên thần chủ khẽ cười nói. Trần Viễn nghe vậy lúc này sửng sốt một chút. Khá lắm, thật là khá lắm. Không hổ là thượng cổ đại năng, uy tín lâu năm vũ trụ thần chủ, có được chí lớn. Khó trách nàng có thể luyện thành 9 mệnh phân thân bí pháp. Cái này nghị lực, cái này cách cục, cũng không phải là bình thường vũ trụ thần chủ có thể so sánh. Cửu Liên đạo hữu đối sơ thủy vũ trụ cảm thấy hứng thú không? Trần Viễn hỏi. Đương nhiên, ta biết khả năng này là bí mật bất truyền, dù sao liền xem như tại Hỗn Độn Biển, cũng cực ít nghe nói có như thế phương pháp tu luyện. Trần Viễn đạo hữu nếu có thể tương thụ, Cửu Liên nguyện ý đáp ứng các hạ ba điều kiện, này điều kiện không thời hạn ở giữa, không hạn loại hình, chỉ cần là Cửu Liên có thể hoàn thành, chắc chắn đem hết khả năng đi hoàn thành, cho dù là các hạ muốn chín mệnh phân thân bí pháp, ta cũng nguyện ý lấy ra. Trần Sen thần chủ một mặt khát vọng nói chín mệnh phân thân quyết chính là nàng trung cực cát chủ bài. Phương pháp này chi chân quý, tuyệt không kém hơn một kiện tiên tiên đạo khí, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng nguyện ý xuất ra bộ này bí pháp, có thể thấy được nàng đối sơ thủy vũ trụ đến cùng đến cỡ nào khát vọng. Bất quá loại bí pháp này đối Trần Viễn tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Coi như hắn thật đạt được bộ này bí pháp, Trần Viễn cũng không có khả năng đi hoa nhiều thời gian như vậy đi tu luyện. Chỉ cần đem ngươi cho nghỉ tập, bí pháp liền trực tiếp đã luyện thành, còn tu luyện cái truy. Cái này chín mệnh phân thân quyết ta không có hứng thú. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Cửu Liên thần chủ ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một chút mất mát. Nàng cũng minh bạch, bộ này bí pháp đối với ủng có thần kỳ sơ thủy vũ trụ người mà nói, tựa hồ cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Có thể Trần Viễn lời còn chưa nói hết, nhưng là, Cửu Liên đạo hữu nếu ngươi thật muốn sơ thủy vũ trụ cô động chi pháp, ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Cô động sơ thủy vũ trụ, kỳ thật ta cũng là đánh bậy đánh bạn, đây hết thể còn bắt nguồn từ năm đó ta tại nhân tộc thánh địa tham gia thí luyện lúc, không cẩn thận đem một đống nguyên thủy trụ tinh cho luyện hóa dung hợp, đồng thời tạo thành một quả trứng. Về sau viên này trứng, cắm rễ tại ta thần quốc thế giới bên trong, đồng thời dần dần tới dung hợp, tại cái này trong lúc đó, ta đã từng không ngừng sử dụng nguyên thủy trụ tinh nuôi nấng, thẳng đến ta tiến vào Hỗn Độn Biển, viên này trứng rốt cục phá xác, biến thành thế giới thụ. Cái này cũng dẫn đến ta thần quốc thế giới biến đến cường đại dị thường, nó không gian đẳng cấp thậm chí mạnh đến ta căn bản là không có cách đem nó dung nhập nhục thân bên trong, cũng vô pháp chứng đạo vũ trụ thần chủ, ngược lại tại chứng đạo đột phá quá trình bên trong, gây ra rủi ro, linh hồn cùng nhục thân tan nhập thần nước thế giới, lúc này mới biến thành cục diện bây giờ. Trần Viễn giang tay ra, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn lúc trước cũng nghĩ chứng đạo vũ trụ thần chủ tới, chỉ bất quá chứng đạo thất bại. Cửu Liên thần chủ nghe vậy, lúc này một mặt ngộp bức. Nàng còn tưởng rằng Trần Viễn có cái gì độc môn bí pháp, ai biết hắn lại là đánh bậy đánh bạn, mà lại Trần Viễn không giống như đang nói lời nói dối. 20. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 1640, Thiên Nguyên Thánh Tổ truyền thừa. Ách ách. Đánh bậy đánh bạn. Cửu Liên thần chủ nhíu mày. Nàng có được Hỏa Linh Nhi ký ức, tựa hồ năm đó Trần Viễn tại tham gia nhân tộc thánh địa thí luyện lúc, sắp thực đạt được không ít nguyên thủy chủ tinh. Mấu chốt là hắn còn cướp đi Hỗn Nguyên Thánh Tử Hỗn Độn Đỉnh, lấy Hỗn Độn Đỉnh dung luyện nguyên thủy trụ tinh, khiến cho dung hợp, lúc này mới tạo thành một viên vũ trụ hạt giống. Cái này tuyệt đối là cần vật khí, không phải tất cả nguyên thủy trụ tinh đều có thể dựng dục ra vũ trụ hạt giống. Mà lại mấu chốt là, loại tình huống này hình thành vũ trụ hạt giống, cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nó uy lực nổ tung, đủ để trong nháy mắt phá hủy thần quốc thế giới, dẫn đến tu vi tan hết, bạo thể mà chết. Mấu chốt Trần Viễn lúc ấy có được Hỗn Độn Đỉnh, kiện thần khí này tăng lên vũ trụ hạt giống tính ổn định. Nói cách khác, cô động sơ thủy vũ trụ bắt đầu ở chỗ thu thập đại lượng nguyên thủy trụ tinh, cũng đem nó dung luyện, khiến cho lột sắc thành vũ trụ hạt giống. Hoàn thành một bước này, lại dùng một kiện ẩn chứa hỗn độn chi lực thần khí, đem nó chấn áp, gia tăng nó tính ổn định, đồng thời còn phải có một cái cường đại thần quốc thế giới, đi theo vũ trụ hạt giống cùng một chỗ lột sắc thành dài. Cựu Liên thần chủ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng thôi diễn một phen về sau, cảm thấy mình có được 9 cái tính mạng. Phân ra một đạo phân thân đi mở ra lối riêng, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận được thất bại phong hiểm. Mấu chốt là, nguyên thủy trụ tinh thứ này, nàng thật đúng là không thiếu. Tại chục tỷ năm thời gian bên trong, nàng chọn vẹn góp nhặt 500 vạn quả. Mặt khác cần chứa hỗn độn chi lực cựu cấp văn minh thần khí, nàng cũng tương tự không thiếu. Nàng có được cựu cấp văn minh tiên thiên thần khí hỗn độn trùng, này thần khí xếp hạng còn muốn tại hỗn độn đỉnh phía trên đồng dạng có được chấn áp vi năng. Trên lý luận tới nói, nàng cất bước còn cao hơn Trần Viễn rất nhiều. Có tài nguyên, cũng so Trần Viễn năm đó hơn rất nhiều. Trần Viễn đều có thể thành công, nàng không có lý do sẽ thất bại a. Nếu như là vũ trụ thần chủ khác, thật vất vả chứng đạo thần chủ chi cảnh, là tuyệt đối không có khả năng tự chém căn cơ, tự phế tu vi đi lại tu luyện từ đầu. Nhưng Cựu Liên thần chủ có thể. Dù sao bây giờ bí pháp đại thành, coi như phế đi một bộ phân thân, cũng hoàn toàn ở nàng có thể tiếp nhận phạm vi. Làm đi. Trần Viễn đạo hữu, đa tạ. Còn xin mở ra sơ thủy vũ trụ không gian môn hộ, chúng ta sau này còn gặp lại. Cựu Liên thần chủ ôm quyền thi lễ, nghe nàng lời này ý tứ, thật giống như là muốn rời đi. Vậy được rồi, Cựu Liên đạo hữu, mời khá bảo trọng. Trần Viễn gặp đây, cũng không giữ lại đã người ta không muốn tại ngươi nơi này chứng đạo thành thánh, đây cũng là không nên cưỡng cầu. Trần Viễn cũng không có cứng rắn liếm. Ngươi không nguyện ý, cái kia hỗn độn biển nguyện ý cường giả có thể có nhiều lắm. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay vung lên, sơ thủy vũ trụ không gian môn hộ ầm vang mở rộng. Cựu Liên thần chủ không người thi lễ. Trần Viễn đạo hữu, vô luận như thế nào, ngươi cũng đối ta có ân, ta có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Vật này tên là Thánh Tổ lệnh, chính là năm đó Thiên Nguyên Thánh Tổ lưu lại, bằng này lệnh bài, ngươi có thể mở ra nhân tộc thánh địa thứ 33 trọng thiên bí cảnh. Này bí cảnh bên trong có Thiên Nguyên Thánh Tổ để lại công pháp truyền thừa, ngoài ra còn có một kiện trấn tộc chí bảo, Khí Vận Thiên Thư. Cuốn sách này trấn ép nhân tộc khí vận, chỉ có nhân tộc đại đế mới có thể đem luyện hóa. Có lẽ đối với ngươi mà nói, sẽ là một phen cơ duyên. Chỉ gặp Cựu Liên thần chủ lấy ra Thánh Tổ lệnh, giao cho Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn ngược lại là không nghĩ tới, lại còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra Cựu Liên thần chủ cũng không phải bạch chiếm tiện nghi cái chủng loại kia người. Cái kia liền đa tạ Cựu Liên đạo hữu. Trần Viễn quả quyết nhận lấy, thật cũng không khách khí với nàng. Sau này còn gặp lại. Cựu Liên thần chủ gật đầu thi lễ. Chợt liền chui ra khỏi sơ thủy vũ trụ không gian môn hộ, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau một ngày, Trần Viễn cầm Thánh Tổ lệnh, xuất hiện ở thánh địa bí cảnh thần bí nhất 33 trọng thiên. Căn cứ thượng cổ nghe đồn, nhân tộc này thánh địa thứ 33 trọng thiên, hơn 100 triệu năm qua, cũng chỉ có nhân tộc ba vị vũ trụ thần chủ từng có may mắn đi vào qua. Nhưng duy chỉ có Cựu Liên thần chủ, từng tại thứ 33 trọng thiên thu được bí pháp truyền thừa. Nghe nói Cựu Liên thần chủ đạt được, còn vẹn vẹn chỉ là Thiên Nguyên Thánh Tổ ngoại môn truyền thừa, cũng không đạt được Thánh Tổ chân truyền. Dù vậy, cũng làm cho Cựu Liên thần chủ thực lực uy chấn vũ trụ, thực lực vị liệt vũ trụ chí cao bảng 10 vị trí đầu. Nếu có ai có thể đạt được Thánh Tổ chân truyền, nghe nói có thể hùng bá vũ trụ, uy chấn bát hoang, quét ngang chư thiên, trở thành vũ trụ chi chủ, vạn tộc thần phục. Nhưng là từ thượng cổ đến nay, liền từ không có người từng chiếm được Thánh Tổ chân truyền. Nghe nói muốn có được Thánh Tổ chân truyền mấu chốt nhất một điểm, chính là luyện hóa khí vận tiên thư. Nhưng mà này chí bảo ẩn chứa vô biên khí vận, căn bản không người có thể đem luyện hóa. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, ngược lại sẽ bị tức vận tiên thư thôn vệ tự thân khí vận, hạ chẳng vô cùng thê thảm. Nhân tộc năm đó thời kỳ cường thịnh, có được hơn 10 vị vũ trụ thần chủ. Những người này đại bộ phận đều thử qua luyện hóa khí vận tiên thư, nhưng kết quả cuối cùng chính là nhao nhao vẫn lạc. Nhân tộc nội loạn, chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Có người cảm thấy đây là bởi vì Thiên Nguyên Thánh Tổ rời đi, cho nên mới bạo phát nội loạn. Có người cảm thấy cái này là năm đó vũ trụ thần chủ, bọn hắn động khí vận tiên thư, bị hút đi tự thân khí vận, cho nên mới rơi vào hạ trạng thê thảm. Nhưng vô luận như thế nào, 33 trọng thiên như vậy trở thành nhân tộc cấm kỵ. Rất đến bây giờ nhân tộc cao tầng đều căn bản không biết thánh địa trong còn có 33 trọng thiên bí cảnh tồn tại. Nơi này phi thường mâu thuẫn một điểm là được. Muốn thu hoạch được thánh tổ chân truyền, nhất định phải luyện hóa khí vận tiên thư. Mà một khi luyện hóa thất bại, liền sẽ bị tước đoạt khí vận, tao ngộ tai họa ngập đầu. Hoặc là không thử nghiệm, nếm thử thất bại liền phải chết. Ngay cả vũ trụ thần chủ đều sẽ vỡ lạc, có thể nghĩ thứ này đến cùng đến cỡ nào tà môn. Trần Viễn trực tiếp lấy ra thánh tổ lệnh, chỉ gặp lệnh bài kia rời khỏi tay, lập tức khắc sâu vào hư không. Một giây sau, không gian vì đó rung mạnh. Thánh tổ lệnh trong lúc đó phóng xuất ra vạn trượng thần mang, một đạo không gian môn hộ chậm rãi mở rộng. Tựa như là một đạo rèm bị kéo ra. Trong rèm là một mảnh có động thiên khác thế giới. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, một bước liền bước vào. Mảnh này động thiên thế giới không gian cũng không lớn, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Thậm chí chỉ số năng lượng còn không bằng thánh địa thí luyện đại lục. Duy chỉ có một tòa thánh điện, cơ hồ song toàn bộ che đậy Trần Viễn tinh thần lực quét hình, khiến cho không cách nào nhìn trộm trong đó. Trần Viễn một cái thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại thánh điện trước cổng chính. Thiên Nguyên Thánh Tổ điện. Nơi này chính là Thiên Nguyên Thánh Tổ năm đó bế quan tu luyện chỗ ở sao? Cái kia lơ lửng tại trước thánh điện vô tự thiên thư, không phải là khí vận thiên thư đi? Toàn bộ thánh điện đều bị một cỗ khí vận kết giới bao vây, xem ra không thể tùy tiện đụng vào, nếu không khí vận bị hút đi vậy liền xong con bê. Trần Viễn tới chỉ là muốn đánh cái xì dầu. Ai ngờ đúng lúc này, chỉ gặp cái kia khí vận thiên thư đột nhiên bộc phát ra một cỗ chí thánh khí tức. Một đạo thánh quang hóa thành một đạo quang trụ, trong khoảnh khắc liền đem Trần Viễn chiếu ở. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Cái thứ hai tùy thân hệ thống người sở hữu, Hồng Mông Điện chọn chúng thần tử. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1641, Thiên Nguyên Thánh Tổ hướng dẫn. Một đạo uy nghiêm cổ lão thanh âm tại khí vận trong thiên thư vang lên. Trần Viễn nghe vậy một mặt ngộp bức. Cái này Thiên Nguyên Thánh Tổ sẽ không phải là cái thứ nhất có được hệ thống treo só a. Khó trách Thiên Nguyên Thánh Tổ lưu lại vô cùng kinh người truyền thuyết, một mực bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nguyên lai ngươi cũng bất hắc. Thiên Nguyên Thánh Tổ chỗ tạo ra công lao huy hoàng, cho tới bây giờ đều có được không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Đinh, kiểm tra đến khí vận thiên thư, muốn nhận chủ tốc chủ, xin hỏi có đồng ý hay không? Đinh, này khí vận trong thiên thư ẩn chứa khí vận thôn vệ hệ thống, cũng còn sót lại lấy một đạo tàn hồn ý chí, một khi cùng tốc chủ dung hợp, đem đối tốc chủ sinh ra không biết ảnh hưởng, xin hỏi có đồng ý hay không dung hợp? Ngoa tạo, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Viễn lúc này bị chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này mẹ nó, khí vận trong thiên thư lại có cái hệ thống, chẳng lẽ còn có thể thu hoạch được song hệ thống sao? Lúc này Thiên Nguyên Thánh Tổ tàn hồn cũng hiện đến vô cùng hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục chờ đến một cái hệ thống người sở hữu, mà lại thực lực tu vi còn chỉ có thần hoàng thập giai. Một khi tới dung hợp, cho dù tự mình năm đó ở Hồng Mông thần tử cạnh tranh bên trong thất bại vẫn lạc, chỉ để lại một sợi tàn hồn, hẳn là cũng có thể tại dung hợp quá trình bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, thôn vệ tiểu tử này nguyên thần, mượn sát phục sinh. Nhớ năm đó, hắn Thiên Nguyên Thánh Tổ tại đỉnh phong nhất thời kỳ, tu vi đã đột phá Thiên Đạo Thánh Vương đỉnh phong chi cảnh. So cái này thần hoàng thập giai sâu kiến không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù chỉ để lại một sợi tàn hồn, linh hồn ý chí cũng không kém hơn một tôn Thiên Đạo Thánh Quân. Hơn nữa còn có khí vận hệ thống gia trì. Chỉ cần có được chia 5 năm sát suất đối với hắn mà nói chính là 100% sát suất thành công. May mắn trình độ 99999. Mà lại những năm này, hắn thu thập nhân tộc khí vận, tại khí vận trên thiên thư ngưng tụ ra tới khí vận giá trị đã cao đạt gần đẳng 1000 nước điểm. Nhìn lại Trần Viễn trên đỉnh đầu biểu hiện khí vận giá trị trang địa. Tên danh: Trần Viễn. Tuổi tác: 152 tuổi. Tu vi: Thần Hoàng thập giai. Trước mắt khí vận giá trị: 10 nước điểm. Đinh. Kiểm tra đến đối phương vì tùy thân hệ thống người sở hữu. Không tệ. Không tệ. Phổ thông vũ trụ thần hoàng, nhiều nhất chỉ có mấy vạn điểm khí vận giá trị, tiểu tử này khí vận giá trị thế mà cao đạt gần đẳng 10 ước điểm. Không hổ là khí vận chi tử. Quá đáng hơn là, tiểu tử này thế mà so năm đó ta còn muốn thanh xuất Vu Lam, bản tổ năm đó 1500 tuổi mới đột phá thần hoàng thập giai, hắn thế mà còn nhanh hơn ta gấp 10. Tướng mạo, nhục thân, tu vi, thiên phú, hệ thống, đồng dạng không kém, không chừng bên người đã tụ tập một đám hậu cung trận doanh. Bản tổ nếu có thể đem hắn nguyên thần thôn phệ dung hợp, lấy hắn khí vận giá trị điều kiện, hoàn toàn có tư cách gánh chịu khí vận hệ thống, đồng thời song hệ thống dung hợp về sau, bản tổ sẽ có được mạnh hơn nội tình, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Thiên Nguyên Thánh Tổ vô cùng nóng mắt, nhưng mặt ngoài lại là một mặt mây trôi nước chảy, cũng không có thúc giục Trần Viễn tranh thủ thời gian dung hợp, càng thêm không thể cưỡng ép dung hợp đối phương cũng là hệ thống người sở hữu. Nếu không phải tự nguyện dung hợp, hắn thành công đoạt xá xác suất sẽ phi thường thấp, mà lại hắn lấy tàn hồn hình thức tồn tại, một khi đoạt xá thất bại đối với hắn tổn thương thực sự quá lớn, căn bản khó có thể chịu đựng. Chỉ có thể chờ đợi đối phương tự nguyện dung hợp. Khí vận hệ thống dung hợp điều kiện, chỉ có trời sinh khí vận giá trị cao đạt, gần đẳng 100 triệu điểm trở lên tồn tại, mới có thể dung hợp thành công, đây cũng là hắn vì sao khổ đợi mấy chục tỷ năm nguyên nhân. Trần Viễn đơn giản chính là hoàn mỹ đoạt xá đối tượng. Mấy trăm ức năm a, thời gian này thực sự quá lâu quá lâu. Bây giờ hắn rốt cục chờ đến đoạt xá cơ hội sống lại. Không thể gấp, tuyệt đối không thể gấp. Chỉ gặp hắn dùng vô cùng lạnh nhạt ngữ khí, bắt đầu dần dần hướng dẫn. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi phi thường may mắn. Bản thân ngươi liền có được tùy thân hệ thống, nếu là lại được đến khí vận hệ thống, ngươi đem sẽ trở thành cực kỳ hi hữu song hệ thống người sở hữu, loại này tồn tại coi như tại Hồng Mông Điện cũng cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời ngươi dung hợp khí vận thiên thư về sau, còn đem thu hoạch được bản tổ chân truyền, có lẽ là một tên hệ thống người sở hữu, ngươi đối tu luyện công pháp cũng không thèm để ý, nhưng bản tổ chân truyền bên trong có một bộ đã từng dẫn phát toàn bộ hỗn độn biển vô cực tinh phong huyết vũ tuyệt đỉnh hồng mông tạo hóa cấp công pháp, thôn phệ vũ trụ quyết. Công pháp này có thể cưỡng ép thôn phệ bản nguyên vũ trụ, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, ta có thể cảm ứng được, cái này một phương vũ trụ cũng đã tiến vào hủy diệt kỳ. Đây đối với có được thôn phệ vũ trụ quyết ngươi mà nói, chính là một trận vô thượng tạo hóa, vũ trụ một khi tiến vào hủy diệt kỳ, thiên đạo quy tắc đem không cách nào đối ngươi hình thành quá lớn trói buộc, ngươi có thể tùy ý luyện hóa vũ trụ tinh không, bộ công pháp kia có thể để ngươi tại 10 vạn năm bên trong trực tiếp đột phá thiên đạo thánh quân chi cảnh. Tiểu tử, ngươi nhanh lên dung hợp khí vận thiên thư đi. Thiên Nguyên Thánh Chủ dùng một bộ có chút thưởng thức ngữ khí nói, tựa hồ nhân tộc bên trong ra đời dạng này hậu bối, hắn phi thường vui mừng. Có thể Trần Viễn lại có chút khịt mũi coi thường. Cái gì? 10 vạn năm mới tu luyện đến thiên đạo thánh quân cảnh giới, làm sao cảm giác có chút lão? Ta mẹ nó phân thân đều là thiên đạo thánh quân, ngươi cho ta nói lao tử 10 vạn năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới này, còn cần một bộ ban thưởng ngữ khí của ta. Làm sao cảm giác cái này truyền thuyết bên trong Thiên Nguyên Thánh Tổ, bước cách có chút thấp a? Chẳng lẽ là hậu nhân cho hắn thổi quá mức? Cùng là hệ thống người sở hữu, Trần Viễn cảm giác đối phương giống như cũng không như hắn, mà lại hắn tàn hồn vẫn còn tồn tại, không phải là muốn bỏ. Mặc dù là cao nhân tiền bối, nhất đại thánh tổ, nhưng Trần Viễn giờ phút này ngược lại thấp xuống đối với hắn lòng kính sợ, cũng ẩn ẩn sinh ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này tựa hồ nhìn không thấu ta người mang sơ thủy vũ trụ, đã hóa thân vũ trụ thiên đạo, muốn đem ta đoạt xá, ngươi đoạt xá nhục thể của ta là vô dụng, đến đoạt xá vũ trụ thiên đạo mới được. Mà lấy ta bây giờ sơ thủy vũ trụ cường độ, ngươi chính là thiên đạo thánh vương tới cũng phải nghỉ cơm. Đoạt xá, ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Trần Viễn nội tâm hồ nghi, nhưng mặt ngoài lại là ảnh đế phụ thể. Trong nháy mắt lộ ra một mặt bộ dáng khiếp sợ. Thánh tổ tiên bối, 10 vạn năm liền có thể tu thành thiên đạo thánh quân sao? Còn có thể thu được song hệ thống? Đúng vậy, ngươi nhanh lên dung hợp đi, bản tổ tàn hồn ý thức lập tức liền muốn tiêu tán. Thế nhưng là thánh tổ tiền bối, trong lòng ta có một tình cảm chân thành, ta nghĩ có thể hay không đem cái này khí vận hệ thống chuyển nhượng cho nàng, dù sao ta đã có được một cái hệ thống, nếu như nàng cũng có thể có được, chúng ta liền có thể cùng một chỗ cộng đồng trưởng thành tiến bộ, lẫn nhau sẽ không kém cách quá lớn. Trần Viễn nói như thế, lời này vừa nói ra, Thiên Nguyên Thánh Tổ kém chút bạo đi. Ngươi mẹ nó làm sao như thế sự tình bức? Như thế vô thượng cơ duyên, người khác đã sớm không kịp chờ đợi là kế thừa, ngươi thế mà còn muốn chuyển nhượng ra ngoài. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là một đầu liếm chó a? Tiểu tử, nhi nữ tư tình có thể hay không tạm thời để một bên đi, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Ngươi đi cao hơn, càng xa, tương lai mới có thể giúp bên người người yêu đồng dạng đi đến chí cao con đường. Trái lại như có một ngày ngươi bị nàng bỏ lại đằng sau, sẽ chỉ bị vô tình vứt bỏ. Lại nói bản tổ cơ duyên truyền thừa, cũng không phải ai cũng có thể được đến công nhận, ngươi nhanh chóng dung hợp đi. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1642, dung hợp khí vận hệ thống. Gấp. Trần Viễn cười lạnh đối phương loại biểu hiện này, để Trần Viễn càng phát ra hoài nghi, dung hợp khí vận tiên thư, tám thành có hố. Giờ phút này trong lòng của hắn đối vị này nhân tộc thánh tổ, lại không một chút kính ý. Hệ thống, có thể luyện hóa khí vận tiên thư sao? Trần Viễn dùng tâm niệm hỏi. Đinh. Này khí vận tiên thư trước mắt chỗ hội tụ khí vận giá trị, cao đạt, gần đẳng, 1000 nước điểm, tốc chủ nghĩ muốn mạnh mẽ đem luyện hóa, cần tiêu hao 10 vạn ức cường hóa điểm. Đinh. Tốc chủ còn thừa cường hóa điểm không đủ, không cách nào cưỡng ép luyện hóa. Vậy được rồi, chúng ta đổi cái phương thức, ta không cưỡng ép luyện hóa khí vận thiên thư, ta liền muốn xóa bỏ cái này khí vận trên thiên thư tàn hồn ý thức, đại khái cần bao nhiêu cường hóa điểm? Đinh. Kiểm tra đến khí vận thiên thư chỗ phụ thuộc tàn hồn ý thức, nó ý chí cường độ thuộc về thiên đạo thánh vương cấp bậc, nhưng bởi vì chỉ còn lại một sợi tàn hồn, xóa bỏ độ khó giảm xuống gấp trăm lần. Tốc chủ tiêu hao 200 ức cường hóa điểm, có thể đem nó xóa bỏ. Nhắc nhở, hệ thống không cách nào chủ động công kích, tốc chủ cần đem nó tàn hồn dẫn vào tự thân, hệ thống mới có thể ra tay xóa bỏ. Cái kia tốt, chờ sau đó ta đem hắn dẫn tới, lập tức đem nó xóa bỏ. Đinh. Khấu trừ tốc chủ 200 ức cường hóa điểm, tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 155 ức. Mặc dù Trần Viễn cảm giác cái này tàn hồn không nhất định có thực lực đem hắn đoạt xá, nhưng đối phương dù sao cũng là có được hệ thống tồn tại. Loại người này không thể theo lẽ thường để phán đoán, nhất định phải hai bút cùng vẽ, càng thêm vững vàng mới được. Thánh tổ tiên bối, ngài nói cũng có mấy phần đạo lý. Cái kia liền bắt đầu dung hợp đi. Trần Viễn một mặt ra vẻ kích động nhẹ gật đầu. Hắn tựa hồ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hoa như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, chỉ có tự thân cường đại mới khả năng hấp dẫn thế gian này ưu tú nhất thần nữ. Rất tốt, tiếp xuống, ngươi phóng khai tâm thần, chậm rãi đi tiếp thu khí vận hệ thống cùng tự thân dung hợp, khả năng song hệ thống sẽ dẫn phát một chút bài dị phản ứng, nhưng là ngươi không muốn ngạc nhiên. Mấu chốt nhất là, bản tọa sẽ dùng sau cùng tàn hồn lực lượng, xúc tiến ngươi cùng khí vận hệ thống hoàn mỹ dung hợp, đồng thời ngươi cũng đem tiếp nhận bản tọa 500 ức năm tu vi cảm ngộ, lần này cảm ngộ, chắc chắn có thể giúp ngươi một bước lên trời. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến ta suốt đời chân truyền, ta rất chờ mong, ngươi đang lâm tuyệt đỉnh ngày đó. Thiên Nguyên Thánh Tổ thở dài một tiếng. Hắn tựa hồ đối với Trần Viễn cái này nhân tộc hậu nhân, ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Hắn tựa như một cái trước khi lâm chung trường lối, muốn tại tự mình tan thành mây khói trước đó, đem suốt đời vô liếng đều lưu cho mình hậu nhân. Nhất đại thánh tổ, hắn lại như thế vĩ đại, suốt đời đều đang vì nhân tộc kính dâng. Cho dù là sau khi chết mấy trăm ức năm, đều còn đang vì nhân tộc hậu nhân cân nhắc, lưu lại tự mình trung cực truyền thừa. Thiên Nguyên Thánh Tổ nhân vật, cái này mấy trăm ức năm đến, một mực như thế. Thánh tổ vĩ đại cố sự, đã phổ ra nhân tộc lịch sử hoa lệ thiên chương. Giờ phút này, ngay tại Trần Viễn phóng khai tâm thần trong ngáy mắt, khí vận tiên thư đột nhiên phóng xuất ra vô biên thần mang. Nguyên bản nhìn không thấy, sờ không được khí vận, lại ầm vang hiển hóa, hóa thành vô biên kim mang, chiếu sáng cả 33 trọng thiên, cũng chiếu sáng cả nhân tộc thánh địa. Tại đạo này khí vận chi quang phổ chiếu phía dưới, nhân tộc vô số cường giả, giờ phút này lại nhao nhao cảm nhận được, tự mình thật lâu đều không có buông lỏng bình cảnh, vậy mà xuất hiện thời cơ đột phá. Một ngày này, nhân tộc thánh địa chỉ sợ có mấy trăm ức cường giả đồng thời đột phá. Khí vận phổ chiếu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ha ha, bản tổ khổ đợi mấy chục tỷ năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Hậu sinh văn bối, có thể làm bản tổ một lần nữa phục sinh thể xác, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Từ nay về sau, ta chính là Trần Viễn, là mới khí vận chi tử, ngươi tất cả nữ nhân, bối cảnh, nhân mạch, toàn diện để cho bản tổ đến kế thừa. Ta sẽ để cho Trần Viễn cái tên này vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động hỗn độn bát hoang, uy chấn cao duy vũ trụ, thành tựu bất hủ bá nghiệp. Liên để cho ta tới thay thế ngươi, đi hướng chí cao đi. Thiên Nguyên Thánh Tổ tàn hồn cơ hồ trong nháy mắt xông vào Trần Viễn ý thức hải. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn trực tiếp một bước. Trần Viễn trong thức hải, căn bản cũng không có bản nguyên linh hồn, hoàn toàn chính là cái hốc trống rỗng. Một giây sau, cái này thức hải trong nháy mắt hóa thành một đạo lồng giam đem Thiên Nguyên tàn hồn trực tiếp vây khốn. Ngươi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, dám giết ta? Ha ha ha, đã sớm đoán được ngươi giáp tâm không tốt, không nghĩ tới quả thật như thế, ngươi đường đường nhất đại thánh tổ, vậy mà đoạt xá hậu bối, muốn mượn sắc chủ sinh, chỉ tiếc, ngươi đã trúng thiết bản. Không, bản tổ khổ đợi mấy chục tỷ năm, vậy mà trở tại ngươi cái thần hoàng thập giai tiểu nhi trong tay. Ta không cam tâm a. Tại Thiên Nguyên tàn hồn tê tâm liệt phế tiếng gào thét bên trong, một đường tới từ hệ thống hủy diệt đả kích, trong nháy mắt liền đem đạo này tàn hồn ý thức quanh thành mảnh vụn. Nhất đại thánh chủ tàn hồn, hôi phi yên diệt. Không có đạo này tàn hồn ý thức uy hiếp, Trần Viễn mới rốt cục dám yên tâm to gan dung hợp khí vận hệ thống. Đinh. Kiểm tra đến phù hợp khí vận thôn vệ hệ thống khóa lại tốc chủ. Nay hệ thống một khi khóa lại, có thể trợ giúp tốc chủ đánh cắp những sinh linh khác khí vận, làm tốc chủ may mắn được ra, làm đối thủ không may cực độ. Xin hỏi phải chăng khóa lại? Khóa lại đi, Trần Viễn nói thẳng. Đinh. Khí vận thôn vệ hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại tiến độ 1%, 10%, 30%, 50%, 80%, 100%. khóa lại hoàn thành. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được khí vận thôn vệ hệ thống. Vừa mới thu hoạch được khí vận hệ thống. Trần Viễn còn chưa kịp cao hứng đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm tại Trần Viễn trong đầu vang lên. Ngươi rốt cục bị lừa rồi. Tiểu tử, ngươi thật cho là mình rất thông minh sao? Ngươi phát hiện sơ hở, bất quá là bản tổ cố ý để lộ ra đi. Vì chính là để ngươi cho rằng nắm vững thắng lợi, tự cho là xóa bỏ bản tổ tàn hồn, trên thực tế ngươi xóa bỏ bất quá là bản tổ một nửa tàn hồn mà thôi. Ta một nửa khác tàn hồn, sớm đã dung nhập khí vận thiên thư, cùng khí vận hệ thống hòa làm một thể, ta trưởng khống 1000 ức điểm khí vận, thắng lợi thiên bình mãi mãi cũng là đứng ở ta nơi này bên cạnh. Bây giờ ngươi cam tâm tình nguyện cùng khí vận hệ thống dung hợp, đó chính là cùng bản tổ dung hợp, linh hồn của ngươi bản nguyên vô luận giấu lại sâu, giờ phút này cũng cuối cùng rồi sẽ không đường có thể trốn. Đồng thời ngươi lần trước sử dụng hệ thống lực lượng mà sát ta tàn hồn, chỉ sợ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ phút này ngươi tự nguyện cùng ta dung hợp, ta đã cùng ngươi chiều sâu khóa lại, ngươi rốt cuộc không thể vận dụng hệ thống lực lượng mạn sát ta, cuối cùng, nhỏ yếu linh hồn cuối cùng sẽ bị cường đại linh hồn thôn phệ thay thế. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Thiên Nguyên Thánh Tổ tàn hồn lần nữa xông ra. Hắn nhất niệm liền khóa chặt Trần Viễn bản nguyên linh hồn. Lão gia hỏa này quả nhiên lưu lại một tay. Nhất đại thánh tổ, cáo giả, bụng dạ cực sâu, danh bất hư truyền. Nhưng Trần Viễn nghe vậy nhưng cũng chưa bối rối. Hừ, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lưu lại chiêu này. Nhưng là rất xin lỗi, cho dù ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, cũng vô pháp cải biến bất luận cái gì cục diện, bởi vì ta lưu lại cũ chuẩn bị nhiều hơn ngươi một tay. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngay tại Thiên Nguyên Thánh Tổ tàn hồn khóa chặt Trần Viễn bản nguyên linh hồn trong nháy mắt đột nhiên, hắn phảng phất xuyên qua không gian môn hộ, tiến vào một cái cực kỳ khổng lồ không gian bí cảnh. Thánh Tổ các hạ, hoan nên ngươi đi vào sơ thủy vũ trụ, cái này nơi này, ta vì thiên đạo ý chí, không gì làm không được, trưởng không hết thảy. Ngươi cảm thấy ngươi cái này Thánh Vương tàn hồn, thật so với ta mạnh hơn sao? Ngươi, 20, cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1643, thôn vệ thánh tổ tàn hồn. Cái này, đây là sơ thủy vũ trụ. Ngươi đúng là tà thần dị đoan. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đây hết thảy. Bản tổ tàn hồn còn sót lại đến nay, ta vốn cho là vận may của ta, mới tại Hồng Mông thần tử cạnh tranh trong thất bại may mắn không chết. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai từ đầu đến cuối ta đều tại người khác tính toán bên trong, ta khổ đợi trăm ức năm tuế nguyệt, chỉ vì chủ sinh, mà có người lại coi đây là bố cục, hắn không chỉ có tính kế ta, còn tính toán toàn bộ vũ trụ thiên đạo. Thiên Nguyên Thánh Tổ lập tức hít sâu một hơi. Hắn tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Trần Viễn giờ phút này đã được đến khí vận hệ thống, một khi luyện hóa hắn tàn hồn, đem sẽ có được 1000 ức điểm lịch tiên khí vận giá trị. Không chỉ có như thế, mấu chốt nhất là, hắn còn sẽ có được thôn vệ vũ trụ quyết bộ công pháp kia. Nếu như là phổ thông vũ trụ thần chủ, đạt được thôn vệ vũ trụ quyết, mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức quá bất hợp lý. Bởi vì vũ trụ thần chủ có thể đánh cắp bản nguyên vũ trụ số lượng, là cực kỳ có hạn đem so sánh toàn bộ khổng lồ vũ trụ mà nói. Không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông, không quan hệ đau khổ. Tựa như con muỗi hút máu, một con muỗi không có khả năng hút khô một con trâu. Nhưng là dị đoan tà thần không giống. Cái này dị đoan tà thần tự thành một phương vũ trụ, nghịch thiên mà đi, trái với thiên đạo, một khi tu luyện thôn phệ vũ trụ quyết bộ này cấm kỵ công pháp, đó chính là như hổ thêm cánh. Có thể rất mạnh mẽ thôn phệ vũ trụ tinh không đem toàn bộ vũ trụ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Loại này dị đoan tà thần, thôn phệ bản nguyên vũ trụ căn bản không có cực hạn, có thể lấy bình thường vũ trụ làm thức ăn, đến lớn mạnh tự thân tà ma vũ trụ. Mấu chốt nhất một điểm là, lúc này bản vũ trụ vừa vận tiến vào hủy diệt kỳ. Hủy diệt kỳ vũ trụ, nó thiên đạo ý chí đã không cách nào hiển hóa, chỉ sợ khó mà đem cái này dị đoan tà thần cho khu trừ ra ngoài. Gia hỏa này mặt ngoài lại chỉ có thần hoàng thập giai tu vi, căn bản không nhận vũ trụ chí cao quy tắc bài xích. Nói cách khác, hắn có thể thỏa thích đi thôn vệ vũ trụ, trực tiếp hoàn thành biến dị tà ma vũ trụ nhỏ yếu nhất quá độ kỳ. T. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Thiên Nguyên Thánh Tổ giờ phút này hít sâu một hơi. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là Hồng Mông chân thần thân nhi tử a? Tất cả cơ duyên, thời cơ tốt nhất, thế mà tất cả đều dễ như trở bàn tay rơi vào tiểu tử ngươi trên đầu. Một khi Trần Viễn sơ thủy vũ trụ thật thay thế bản vũ trụ, đến lúc đó, hắn sẽ thành chân chính vũ trụ chi chủ. Hoàn thành một bước này, đến lúc đó chỉ sợ không ngất đạo thánh tôn, thậm chí thiên đạo thánh đế, đều không nhất định có thể giết chết hắn. Cho dù là cao duy vũ trụ cường giả trí cao, đều bắt hắn không thể làm gì. Dạng này bố cục, dạng này thủ bút, thực sự thật là đáng sợ. Có được sơ thủy vũ trụ dị đoan, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không khả năng còn sống sót. Thứ nhất là cao duy vũ trụ truy sát. Tà thần dị đoan một khi xuất hiện, liền sẽ tao ngộ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Tuyệt không có khả năng để ngươi còn sống sót. Cao duy vũ trụ đại lão, diệt trừ dị đoan quyết tâm là không thể lay động. Thứ hai là tà thần dị đoan nghĩ muốn trưởng thành, thực sự thật quá khó khăn. Cần có nguyên thủy trụ tinh, số lượng chỉ sợ muốn đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Không có một thế lực khổng lồ ở sau lưng ủng hộ, căn bản khó mà cung cấp nuôi dưỡng. Mặc dù giai đoạn trước sơ thủy vũ trụ thành hình, sẽ có một đợt bạo tạc thức tăng trưởng, nhưng cơ bản chiến lực trần nhà, đạt tới thiên đạo thánh vương cấp bậc, liền sẽ lâm vào bình cảnh kỳ. Lúc này, chỉ có sơ thủy vũ trụ tiến hóa làm cỡ nhỏ vũ trụ, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Mấu chốt trọng điểm tới. Sơ thủy vũ trụ tiến hóa làm cỡ nhỏ vũ trụ trong lúc đó, nó không gian vũ trụ sẽ ở trong biển hỗn độn trực tiếp hiện hiện, đồng thời không cách nào di động. Chỉ có tiến hóa hoàn thành, mới có thể một lần nữa thu nhỏ, di động, ẩn tàng. Cái này tiến hóa kỳ có thể nói chính là bia sống. Ngươi không những không thể di động, mà lại sơ thủy vũ trụ tiến hóa kỳ, thời gian còn đặc biệt dài ít ra phải mấy ngàn vạn năm. Nếu như tiến hóa không thuận lợi, thậm chí sẽ dài đến mấy trăm triệu năm. Cái này trong lúc đó một khi cao duy vũ trụ cự đầu tìm tới cửa, hạ chẳng tự nhiên vô cùng thê thảm. Ngươi trốn cũng không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. truyền thuyết có không ít hung tàn đến cực điểm tà thần dị đoan, cuối cùng đều chết tại cái này tiến hóa kỳ. Cho nên trên cơ bản, mấy trăm tỷ năm qua, chưa hề có tà thần dị đoan thật đem tự thân vũ trụ tiến hóa đến cao duy vũ trụ đẳng cấp. Một cái đều không có. Tuyệt không ngoại lệ. Đầu này dị đoan con đường, tuyệt đối phải so bình thường phi thăng khó khăn vạn lần. Nó trình độ hung hiểm, cũng không phải chứng đạo thành thánh có thể so sánh. Dù sao con đường này là chính ngươi chọn. Ngươi muốn chế tạo lần nữa một cái cao duy vũ trụ, sẽ cùng tại đang gây hấn với 6 đại cự đầu thế lực thành lập quy tắc, xúc phạm thiên điều, giống như làm hữu phản. Đây là 6 cự đầu tuyệt không cho phép. Bao quát Hồng Mông Điện, cũng quyết không cho phép hệ thống người sở hữu, còn đồng thời có được sơ thủy vũ trụ. Cái này tương đương với cái này Hồng Mông thần tử hoàn toàn không bị khống chế, coi như đã mất đi hệ thống, đối với hắn mà nói cũng hình không thành được ngăn được. Hắn căn bản không nhận hệ thống khống chế. Loại này dị đoan tất nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào đem nó xóa bỏ, nếu không hậu hoạn vô tận. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Thánh Tổ trong lòng kích thích thao thiên cự lãng, thân hồn vì đó rung mạnh. Làm sao? Ngươi đến cùng minh bạch cái gì? Trần Viễn khẽ nhíu mày. Ngày này Nguyên Thánh Tổ đến cùng là cố lộng huyền hư, hay là thật minh bạch một chút cái gì? Bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều đem hình thần câu diện. Tiểu tử, ta nhận thua. Nhưng bản tổ cũng không phải là thua ngươi, mà là thua ngươi phía sau bố của ngươi. Ta rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, chỉ mong ngươi đừng chết quá sớm, cho dù ngươi có được song hệ thống, cho dù ngươi có được sơ thủy vũ trụ, cho dù ngươi còn có một viên tiến vào hủy diệt kỳ vũ trụ có thể vì ăn, có thể để ngươi sớm tiến hóa đến cỡ nhỏ vũ trụ kỳ, nhưng ta y nguyên không tin ngươi có thể thành công. Từ xưa đến nay, từ chưa có người có thể khiêu chiến lục đại cao duy vũ trụ quy tắc, ngươi cũng không ngoại lệ, chờ lấy đi, tương lai ngươi hạ chẳng, nhất định không thể so với ta tốt bao nhiêu. Thời khắc này Thiên Nguyên Thánh Tổ ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hắn dùng tỉnh táo dị thường lời nói, kết luận lấy Trần Viễn tương lai kết cục. Trần Viễn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Kinh khủng thiên đạo ý chí, tại sơ thủy vũ trụ lực lượng ra chỉ dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền bóp tắt Thiên Nguyên Thánh Tổ ý thức, cũng đem hắn lưu lại nguyên thần ký ức toàn bộ thôn phệ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thiên Nguyên Thánh Tổ mấy chục tỷ năm tu vi kinh nghiệm, toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Bao gồm hắn góp nhặt mấy trăm ức năm, lấy được 1000 ức điểm khí vận giá trị, cũng hoàn toàn bị Trần Viễn kế thừa. Đinh. Khí vận giá trị có thể hối đoái tu vi công pháp, pháp tắc lĩnh ngộ, lĩnh vực trường khống, thần thông bí thuật các loại kỹ năng, cũng không cần tu luyện, có thể trực tiếp điệp ra mắt cấp. Trần Viễn trước mắt xuất hiện hai cái hệ thống giao diện, một cái có thể sử dụng cường hóa điểm, đồng thời còn khóa lại mấy chục cái liếm chó đối tượng. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn mở, liền có thể tra được tất cả liếm chó trước mắt tư liệu tin tức, bao gồm tu vi, tuổi tác, nhan trị, độ thiện cảm, kỹ năng, ba vòng các loại tin tức. Một cái khác hệ thống giao diện. Tên danh: Trần Viễn. Tuổi tác: 152 tuổi. Trước mắt khí vận giá trị: 1010 ức điểm. May mắn trình độ: 999999, siêu cấp khí vận chi tử. Nó may mắn trình độ đã không chỉ tác dụng tại tự thân, có thể ảnh hưởng người bên cạnh thu hoạch được to lớn hảo vận. Hệ thống đánh giá: một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nguyên lai vận khí của ta tốt như vậy sao? 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Trước 1644, thu hoạch được thánh tổ truyền thừa. Luyện hóa khí vận thiên thư sau, Trần Viễn đi vào thánh tổ thần điện. Bên trong thần điện này, góp nhặt vô số đỉnh cấp bí thuật, đỉnh cấp thần thông, đỉnh cấp công pháp. Trong đó liền đã bao hàm 9 mệnh phân thân quyết thập nhị phẩm luyện đan thuật tầng thứ 10 ngũ hành pháp tắc trưởng khống bát cửu huyền công hồng ngông ngự lôi chân quyết kiếm đạo nguyên thủy chân giải thiên ma bất hủ thần công cao duy luyện khí thuật tiên thiên hỗn độn trận pháp phân tích thiên cơ đoán mệnh thuật đại thừa Phật pháp áo nghĩa vân vân. Mỗi một thiên công pháp, vậy mà đều là thất truyền đã lâu bên trên cổ thần thông, có thể xưng tuyệt đỉnh bí pháp. Những bí pháp này rất nhiều bản thân liền đến từ cao duy vũ trụ, uy lực kinh người. Trong vũ trụ vô số công pháp, vô số lưu phái, trên cơ bản đều diễn sinh tại cái này mấy bộ tu luyện công pháp. Chỉ bất quá Thiên Nguyên Thánh Tổ chỉ truyền hạ phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho lúc trước nhân tộc từ không quan trọng bên trong quật khởi, một đường quét ngang vũ trụ, chấn áp tinh hà, vị liệt vũ trụ loại thứ nhất tộc. Thiên Nguyên Thánh Tổ tức thì bị tôn làm vũ trụ đệ nhất cường giả. Vạn tộc thần phục. Ngày này Nguyên Thánh Tổ giáng lâm tại cái này một phương vũ trụ, bản thân liền là hàng duy đả kích. Căn cứ Thiên Nguyên Thánh Tổ nguyên thần ký ức, hắn bản danh Lý Thiên Nguyên, chính là tại cao duy trong vũ trụ đản sinh phổ thông sinh mệnh. Phụ thân là một tên thiên đạo thánh quân, mẫu thân là một tên thiên đạo thánh giả. Hắn vừa ra đời chính là vũ trụ tôn giả. Hơn 1000 tuổi thành vũ trụ thần hoàng, 1000 tuổi đột phá vũ trụ thần chủ, cũng lại đạt được chứng đạo thành thánh danh lệch. Nhưng lại tại hắn sắp chứng đạo thành thánh một ngày trước, hắn bị Hồng Mông thần điện chọn trúng, trở thành trong truyền thuyết Hồng Mông thần tử. Nhưng trở thành Hồng Mông thần tử, khóa lại khí vận hệ thống, hắn cần tự phế tu vi, chuyển xuống đến hạ giới vũ trụ, chuyển thế chúng sinh. Chỉ có xuyên qua chúng sinh, mới có thể cùng hệ thống càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Hắn vẹn vẹn chỉ suy tính một phút, liền lựa chọn từ bỏ chứng đạo thành thánh, tự phế tu vi, xuyên qua chúng sinh. Có được tùy thân hệ thống Lý Thiên Nguyên, giáng sinh tại cái này một phương vũ trụ về sau, tự nhiên một đường bất hắc, phá vỡ các loại vũ trụ ghi chép, một đường quét ngang chư thiên, chấn áp các loại không phục, cơ hồ là vô địch đồng dạng tồn tại, vượt cấp chém giết đối thủ, với hắn mà nói như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Rất nhanh hắn liền trở thành nhân tộc đại đế, dẫn đầu nhân tộc chinh chiến vũ trụ vạn tộc, cướp đoạt các loại vũ trụ tài nguyên, phát động lần thứ nhất vũ trụ đại chiến. Nhân tộc đúng là dưới sự hướng dẫn của hắn, đi hướng trước nay chưa từng có huy hoàng thời kỳ. Hắn tức thì bị tôn làm một đời thánh tổ, nhưng kỳ thật hắn mục đích thật sự là vì cướp đoạt các tộc khí vận, cũng bao quát cướp đoạt nhân tộc khí vận, dẫn đến toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc tất cả đều khí vận giảm lớn, cũng không còn cách nào khôi phục thời kỳ thượng cổ phồn vinh cường thịnh. Về sau hắn siêu thoát vũ trụ, phi thăng lên giới, đồng dạng cũng là phi tốc của khởi. Có được kinh khủng khí vận Thiên Nguyên Thánh Tổ, một đường đều là các loại cơ duyên. tùy tiện phun một ngụm đàm đều có thể nhặt được tiên thiên thánh khí. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, luôn có thể biến nguy thành an, đồng thời đạt được càng nhiều cơ duyên. Thẳng đến hắn đột phá Thiên Đạo Thánh Vương đỉnh phong chi cảnh, hắn gặp một cái vô cùng kinh khủng đối thủ. Người này họ Sở tên Phàm, một cái phi thường phổ thông lại bình thường danh tự, lại yêu nghiệt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cùng là Thánh Vương đỉnh phong, đối phương miểu sát hắn, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Mà lúc đó Sở Phàm, vẹn vẹn chỉ có không đến một thiên tuế. Một thiên tuế thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương đỉnh phong chi cảnh, cái này mẹ nó đơn giản quá bất hợp lý. Bây giờ mấy trăm ức năm qua đi, cái này kinh khủng biến thái, nếu như không có vấn lạc, cũng không biết đạt đến dạng gì cảnh giới, ít nhất là Thiên Đạo Thánh đế cấp. Xem xét Tiên Nguyên Thánh Tổ ký ức, Trần Viễn mới hiểu được. Nguyên lai tại cao duy trong vũ trụ, thế mà cũng là có tự nhiên sinh ra sinh mệnh, cũng không phải là người người đều dựa vào phi thăng. Có người vừa ra đời liền trở thành cao duy vũ trụ công dân. Người ta điểm xuất phát, lại là chúng ta suốt đời phấn đấu điểm cuối cùng. Quả nhiên thế giới này không có công bằng có thể nói. Ồ, đây là thôn phệ vũ trụ quyết sao? Năm đó khí vận ra thân Tiên Nguyên Thánh Tổ, cơ hồ kém chút treo, mới may mắn từ cao duy vũ trụ bí cảnh bên trong lấy được chí cao bí pháp. Này bí pháp 10 vạn chữ, vậy mà tất cả đều là dùng thái cổ thần văn chỗ viết. Nói cách khác, phải học được bản này bí pháp, còn phải lĩnh ngộ 10 vạn thái cổ thần văn tài đi. Đinh. Túc chủ có thể tiêu hao 10 ức khí vận giá trị, trực tiếp lĩnh ngộ thôn vệ vũ trụ quyết. Vậy liền lĩnh ngộ đi. Đinh. Khấu trừ túc chủ 10 ức khí vận giá trị, túc chủ trước mắt còn thừa khí vận giá trị 1000 ức khí vận giá trị. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ 10 vạn thái cổ thần văn. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ thôn vệ vũ trụ quyết. Một giây sau, chỉ gặp vô tận khí vận thần mang tại Trần Viễn quanh thân bộc phát. Hắn chỉ cảm thấy trong óc một mảnh thanh minh. Nguyên bản huyền ảo phi phàm thôn vệ vũ trụ quyết, vậy mà trực tiếp liền lĩnh ngộ. Một đạo lại một đạo thái cổ thần văn đơn ký. Sau lưng Trần Viễn ngưng tụ, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. Cả nhân tộc thánh địa, theo Trần Viễn sau lưng thái cổ thần văn không ngừng ngưng tụ. Vậy mà trọn vẹn nổi lên mấy vạn đạo thiên địa dị tượng. 10 vạn đạo thái cổ thần văn đơn ký, ẩn chứa 10 vạn đạo pháp tắc, nương theo lấy thôn phệ vũ trụ quyết vận hành, vậy mà bắt đầu tự động sắp xếp tổ hợp. Chỉ chốc lát sau, cái này 10 vạn pháp tắc ấn ký, vậy mà tạo thành một viên lỗ đen. Này lỗ đen cùng Trần Viễn trước đó lĩnh ngộ lỗ đen lĩnh vực, nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu không, đi thử xem cái này thôn vệ vũ trụ quyết uy lực. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt Nazi đến trùng tộc một chỗ sinh linh hiếm thấy tinh trên sông. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Một giây sau, thôn vệ vũ trụ quyết phát động. Một viên lỗ đen vòng xoáy trong tay hắn sinh ra. Từ 10 vạn pháp tắc châu ngưng tụ mà thành lỗ đen, vậy mà lấy vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bắt đầu bành trướng. Cơ hội trong khoảnh khắc, liền đem một viên đường kính 500 vạn cây số hành tinh trong nháy mắt thôn phệ. Thôn phệ một vầng mặt trời, vẹn vẹn chỉ dùng một giây đồng hồ. Rất nhanh. Cái này lỗ đen vòng xoáy càng lúc càng lớn. Kinh khủng thôn phệ chi lực, đem chung quanh mấy chục quả hành tinh toàn bộ thôn phệ. Cơ hồ không đến một phút, một mảnh tương đương với Thái Dương hệ lớn nhỏ tinh hệ, liền hư không tiêu thất. 5 phút, 10 cái Thái Dương hệ không có. 20 phút, 100 cái Thái Dương hệ không có. 1 giờ, 1000 cái Thái Dương hệ không có. Những thứ này tinh hệ bị sau khi thôn phệ, trực tiếp chuyển hóa vô cùng năng lượng tinh thuần, bắt đầu điên cuồng rót vào trong Trần Viễn tự thân. Đinh. Chúc mừng túc chủ đột phá vũ trụ thần hoàng thập nhất giai. Đinh. Chúc mừng túc chủ đột phá vũ trụ thần hoàng thập nhị giai. Đinh. Chúc mừng túc chủ đột phá vũ trụ thần hoàng thập tam giai. Đinh. Chúc mừng túc chủ đột phá vũ trụ thần hoàng 29 giai. Trần Viễn một mặt ngộp bức. Giống như thần hoàng chi cảnh tối cao cũng liền thập giai đi, lão tử bởi vì không cách nào đột phá vũ trụ thần chủ, thế mà ngạnh sinh sinh tu luyện đến thần hoàng 29 giai. Đây là đánh vỡ cực hạn sao? Cái này thôn phệ vũ trụ quyết cũng là thật kinh khủng, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà có thể thôn phệ hơn ngàn quả hành tinh, cùng 10 vạn quả hành tinh. Mà lại sau khi thôn phệ, sơ thủy vũ trụ tốc độ phát triển, vậy mà không thể so với dung hợp nguyên thủy trụ tinh tới chậm, thậm chí tốc độ phát triển càng nhanh. Lúc này mới hơn 1 giờ, sơ thủy vũ trụ không gian đường kính liền tăng lên 200 năm ánh sáng. 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới? Câu hỏi được trả lời trong.